Tiên Võ Đế Tôn chương 1196 tới chương 1221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đấu giá tiếp tục, âm thanh TT một đợt cao hơn một sóng. Bầu không khí trong các rất nóng bức, đặc biệt vì lần này càng náo nhiệt, rất nhiều chuẩn thánh đều tham dự vào. Chỉ thấy trên đài cao, lơ lửng chính là một cái Ngọc Tịnh Bình. Nhưng, lần đấu giá này cũng không phải là Ngọc Tịnh Bình, chính là thần lộ trong Ngọc Tịnh Bình, đó là Cửu Tiêu thần lộ, tương truyền chính là nước mắt trước khi nữ tiên Đại La phi thăng tiên giới chảy xuống, chính là thần vật vô thượng. Trước cửa sổ nhã gian, Bích Du nhẹ nhàng mà đứng, lặng lặng quan sát phía dưới, Cửu Tiêu thần lộ kia chính là mục đích lần này nàng đến. Diệp Thần cũng đứng lại, từ xa nhìn Ngọc Tịnh Bình phía dưới, trong đó chứa thần lộ, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, mây mù lượn lờ, như có thể nhìn thấy một nữ tiên nhẹ nhàng nhảy múa trên chín tầng trời, thánh khiết hoàng mỹ. Đó là Cửu Tiêu thần lộ. Diệp Thần mở miệng nói, chính là thần vật bất thế. Bích Du khẽ cười một tiếng, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần hạ thân. Thiên phủ thần triều thật sự là quyết đoán lớn, bảo vật như thế mà cũng đem ra đấu giá. Diệp Thần thổn thức một tiếng, cũng không phải là đại phách lực của thiên phủ thần triều. Ồ, đấu giá hội này tuy được Vong Cổ Tinh tổ chức, nhưng đông đạo chủ lại không phải thần triều thiên phủ. Bích Du đạo nói ra một bí mật, vật phẩm đấu giá bao năm qua của Vong Cổ Tinh đều được thế lực thần bí cung cấp, chỉ mượn ở khu vực Vong Cổ Tinh, việc này ít người biết, ta cũng là nghe được lời cung chủ nói. Cái này thật mới mẻ. Diệp Thần lại thổn thức lần nữa, xem ra thế lực thần bí kia có lai lịch khá lớn. Không tính là nhỏ, cũng không phải là mảnh tinh vực này. Bích Du nói, nội tình của nó cũng không yếu hơn so với thiên phủ thần triều. Lần này ngươi đến là vì Cửu Tiêu thần lộ này. Diệp Thần nhìn về phía Bích Du, hơn nữa biểu tình còn có chút kỳ quái, vì một chuyện tốt như thế mà vẫn chưa dừng lại được, tới giờ phút này tà hỏa còn chưa hạ xuống. Đạo tắc của ta đã xuất ám thương, cần dùng nó để dung đạo. Bích Du cười nói, như thế, chính sự quan trọng hơn. Diệp Thần ho khan một tiếng, thế nào, không chờ nổi muốn lên giường với ta luôn sao? Bích Du chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, thành thật mà nói, định lực của ta không tệ chút nào. Lão tử ra 500 vạn. Diệp Thần vừa dứt lời, liền nghe thấy có tiếng người quát một cách bá đạo. Diệp Thần nghe vậy liền nhìn lại, người xuất thủ chính là lão tổ Hóa Thiên kia. Hóa Thiên lão tổ ngược lại là thông minh, che giấu hắc bào, còn đóng thanh âm của mình thật sự rất thô kệch, mặc cho ai nghe xong đều theo bản năng đoán được đó là một đại hán cường tráng, lại không biết Hóa Thiên lão tổ là đang che giấu tai mắt người khác. 500 vạn đã muốn mua đi Cửu Tiêu thần lộ, ta ra 550 vạn. Sau Hóa Thiên lão tổ, một thanh niên tóc trắng cười âm hiểm một tiếng, cũng là một chuẩn thánh, hơn nữa còn có bí thuật che đậy chân thân. 600 vạn. Nhất thời, Hóa Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. 650 vạn. Giọng điệu của thanh niên tóc trắng kia cũng mang theo lãnh ý. 700 vạn. 750 vạn. 800 vạn. Hai người sau một tiếng cao vút, hội tụ ánh mắt toàn trường chỉ còn hai người bọn hắn vẫn còn đang cạnh tranh. Về phần những người khác, tất cả đều bị làm nốt, không thiếu chuẩn thánh cường giả, mấy trăm vạn nguyên thạch, đối với chuẩn thánh mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ, nếu không phải vật cần thiết, sẽ không mù quáng đấu giá. 850 vạn. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thanh niên tóc trắng kia lại tăng giá lần nữa. 900 vạn. Hóa Thiên lão tổ vỗ bàn đứng lên, bộ dáng như chí tại tất đắc, sau khi hô giá cả thì không muộn đối với ánh mắt khiêu khích của thanh niên tóc trắng kia. Ngươi trâu bò, cho ngươi. Thanh niên tóc trắng hừ lạnh một tiếng, mặt mũi xanh mét, mặc dù muốn tăng giá thêm, nhưng là do sưng phù quá ngượng ngùng. Đấu cho ta. Hóa Thiên lão tổ cười lạnh một tiếng, cũng tùy theo ngồi xuống, rước lấy ánh mắt của quá nhiều người, hơn nữa có rất nhiều chuẩn thánh trong mắt lóe ra tinh quang, thầm nghĩ thằng nhãi này rất có tiền. Nhưng vẫn còn người tăng giá. Thiện Thiện chân nhân cười ôn hòa nhìn xuống dưới. Muốn thêm, không có tiền. Không có tiền thì câm miệng, lải nhải. Ồn ào. 910 vạn. Phía dưới lúc giật mình, Bích Du mở miệng, lời nói rất mờ mịt. Lăng Tiêu cung ra tay rồi. Một câu nói của Bích Du chọc tới toàn bộ ánh mắt của mọi người, rất nhiều người đều muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng, thế nhưng trong nhã gian kia có cấm chế đang che giấu, ngăn cản ánh mắt của ngoại giới. Bích Ba tiên tử cũng muốn đến Cửu Tiêu thần lộ sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Lần này khó khăn rồi. Từ nhã gian thu hồi ánh mắt, mọi người đều nhìn về phía lão tổ Hóa Thiên. Ta không đi theo. Hóa Thiên lão tổ hít sâu một hơi, tuy là chuẩn thánh, nhưng cũng e ngại Lăng Tiêu cung, chuẩn thánh không phải là giả. Nhưng Lăng Tiêu cung có thánh nhân, hơn nữa còn có không chỉ một người. Bích Ba tiên tử ra giá 910 vạn, còn có người tăng giá. Trường Thiện chân nhân cười nhìn bốn phương. cái này ai dám theo? Phía dưới một hồi oán thầm, nhưng không có người nào dám tăng giá cả. Xem ra hai ta có thể tiếp tục. Trong nhã gian, Bích Du lại một lần nữa nháy đôi mắt đẹp đối với Diệp Thần, trong ánh mắt kia cũng mang theo phong tình vạn chủng cùng nam nhân của nữ tử không thể kháng cự mê hoặc. Không biết được nhã gian này kết không chắc chắn. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên ý vị thâm trường nhìn trong nhã gian này một chút. Ngươi còn muốn đất rung núi chuyển hay sao? Gương mặt Bích Du đỏ lên. Cũng không đến mức như vậy. Ta trả 950 vạn. Lúc hai người liếc mắt đưa tình, một giọng nói nghiền ngẫm vang vọng toàn trường. Ồ, lời này vừa nói ra, quá nhiều người đều nhìn về phía nhã gian của Thiên Phủ Thần Triều, bởi vì người ra giá chính là Hoa Thiên Đô. Thần tử Thần Triều cũng tham gia đấu giá. Mua vật phẩm đấu giá của nhà mình. Cái này con không hiểu đâu. Cái này tùy ý nâng giá, đơn giản là muốn cho Lăng Tiêu Cung nhiều thêm chút tiền. Chẳng qua điều này cũng quá trắng trợn. Sao ta lại nghe nói Thần Triều Thần Tử và Thần Nữ Lăng Tiêu Cung có quan hệ tốt với nhau, đây là nháo chỗ nào ra đấy? Thần tử, thế này không hợp quy củ. Trường Thiện Chân Nhân liếc mắt nhìn nhã gian ba tầng, truyền âm cho Hoa Thiên Đô. Trưởng lão, bản đấu giá cũng không phải là vật nhà của Thiên Phủ Thần Triều, vì sao ta không thể tham dự cạnh tranh? Hoa Thiên Đô cười âm u, yên tâm, ta không dùng nguyên thạch Thần Triều, tự mình bỏ tiền. Như vậy, chỉ dựa vào ngươi muốn. Tiên tử, vật ấy ta rất coi trọng, chẳng biết có thể nhường cho ta hay không? Hoa Thiên cũng nhàn nhã nằm nghiêng trên giường, hí lộng liếc về phía nhã gian đối diện, giống như có thể xuyên thấu qua cấm chế, nhìn thấy thần sắc trong chảo lạnh lùng Bích Du, tiện nhân, muốn có Cửu Tiêu Thần Lộ Dung Đạo thì phải trả giá thật lớn. Vậy phải xem bản lĩnh của thần tử. Bích Du nhàn nhạt một tiếng, lần nữa tăng giá, 1.000 vạn. 1.100 vạn. Bích Du vừa dứt lời, Hoa Thiên đều mở miệng. 1.200 vạn. Bích Du tăng giá, lời nói vẫn bình thản như cũ. 1.300 vạn. 1.400 vạn. 1.500 vạn hí. Nghe Hoa Thiên cùng Bích Du ra giá, phía dưới tràn đầy âm thanh hít một hơi lạnh khí. Thiên Phủ Thần Triều và Lăng Tiêu Cung sao có thể sống mái với nhau? 1.500 vạn, lão tử tu đạo 1.000 năm, cũng chưa từng thấy có nhiều tiền như vậy. Thế lực lớn quả nhiên có nội tình thâm hậu. Thật sự là biến cố đột nhiên a. Trong tiếng nghị luận, Bích Du trong nhã gian bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào, không mang theo đủ tiền ư? Diệp Thần mỉm cười. Không ngờ lại có biến cố như vậy. Tiên tử, chuyện này không theo nữa. Hoa Thiên Đô cười âm u một tiếng, nếu như vậy, ta liền thu Cửu Tiêu Thần Lộ kia. Tiên tử còn có thể đi theo. Trường Thiện Chân Nhân cũng nhìn về phía nhã gian kia, như hắn, người toàn trường cũng đều nhìn về phía bên kia, mặc dù 1.500 đã là giá trên trời, nhưng bọn họ còn muốn nhìn càng kích thích cạnh tranh. Không theo. Cuối cùng Bích Du đành từ bỏ. Như thế, Cửu Tiêu Thần Lộ quy thần Triêu Thần Tử sở. 1.510 vạn. Trường Thiện Chân Nhân chưa kịp nói xong đã bị giọng nói của Diệp Thần cắt đứt. Ồ, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nhã gian của Bích Du. Bích Ba tiên tử trên nhã gian lại có nam tu sĩ. Quá nhiều người đều sửng sốt, thần sắc rất kỳ quái, không dính khói lửa nhân gian trong phòng Bích Ba tiên tử, lại có nam tu sĩ, chuyện này trái lại là kỳ nghe một kiện. Là người phương nào vinh hạnh như vậy? Bên dưới ầm ĩ một trận, hắn cảm thấy rất hứng thú với nam tu trong Bích Du phòng. Diệp Thần, hay là thôi đi. Trong nhã gian, Bích Du nhìn về phía Diệp Thần, cũng có một số việc ngoài ý muốn Diệp Thần sẽ đấu giá. Ta lại không phải là không có tiền. Diệp Thần mỉm cười nhún vai. Hoa Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy liền lớn đến mức hắn khóc. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lão, cười rất là nghiền ngẫm. Nếu hắn đã muốn chơi như vậy, ta sẽ khiến hắn cao hứng. Lăng Tiêu Cung ra giá 15.010 vạn, còn có tăng giá. Trường Thiện Chân Nhân nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn căn phòng riêng của thần tử nhà mình, thần sắc còn có chút không vui. 1.600 vạn. Hoa Thiên Đô cười âm u, 1.700 vạn. Hoa Thiên vừa dứt lời, Diệp Thần liền tăng giá. 1.800 vạn. 1.900 vạn. Hai tên này điên rồi sao? Bên dưới tiếng tặc lưỡi vang lên. Thật sự là một vở kịch lớn. Có tiền đúng là không giống nhau. Có người nhếch miệng, biểu tình kỳ quái, cùng tới tham gia đấu giá, chênh lệch sao lại lớn như vậy? Thần tử có thể thêm vào. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần mỉm cười liếc nhìn về phía đối diện. Nếu đạo hữu đã muốn như vậy, ta sẽ nhường ngươi. Hoa Thiên cười hài hước, mục đích của hắn đã đạt được, Lăng Tiêu Cung có thêm gần 1.000 vạn nguyên thạch, trong lòng thực sảng khoái. Như vậy thì ta đã cảm tạ thần tử. Lời nói của Diệp Thần mờ mịt, nhưng khóe miệng lại tràn ngập nụ cười lạnh. Diệp Thần, người chắc chắn có nhiều tiền như vậy. Bích Du thử nhìn Diệp Thần. Ta không đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy. Bích Du nở nụ cười xinh đẹp. Lân Vương Thiên Thuẫn, Kỳ Lân Lân Phiến Đúc Thành, Vạn Phá Bất Hoại, giá quy định 50 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Phía dưới, Trường Thiện Chân Nhân đã thu lại Cửu Tiêu Thần Lộ, lật tay lấy ra một tấm thuẫn, khiến cho mọi người nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh thêm một phần, trong mắt lóe ra kim quang óng ánh. Bảo bối tốt, ta ra 60 vạn. 70 vạn. 100 vạn. Âm thanh một người rất vang dội, như hồng chung đại lữ, chấn động đến mức đầu người ong ong, chính là gia trì tu vi chi lực, hiện trường đa số người đều là đầu não mê muội, ngươi có bệnh không? 3 giây sau, phía dưới nhất thời vang lên tiếng mắng chửi. Hơn 1.000 vạn còn chưa xong, sao cô lại gào lên 100 vạn như thế, tự hào lắm nhỉ? Lão tử có tiền, thế nào? Được, 100 vạn đúng không? Lão tử lớn hơn ngươi 10 vạn. Có người không phục, một lời không hợp liền làm ngay tại chỗ. Ngươi trâu bò, cho ngươi. Người nọ lập tức kinh sợ, tràn bước không quá 3 giây, yểu xìu không kéo mấy liền ngồi trở lại chỗ cũ, rước lấy ánh mắt khinh thường cùng trào phúng bốn phía. Bích Du, người đã từng nghe nói đến Côn Luân hư? Lúc đấu giá phía dưới, Diệp Thần nhìn về phía Bích Du. Chưa từng nghe qua. Bích Du nhẹ nhàng lắc đầu. Chư Thiên Đại La, Thần Điện, Cửu Hoang Thiên, Hoàng Triều Đại Hạ thì sao? Không biết. Dưỡng Thiên Kiếm Thần cái này cũng nên nghe qua chứ. Tất nhiên là có nghe thấy. Bích Du cười nói, Đại La Kiếm Tông của Tử Vi Tinh có quan hệ rất sâu xa với hắn. Ngươi có thể đi tinh không đồ của Tử Vi Tinh? Diệp Thần vội vàng hỏi. Ta không có, cung chủ có lẽ có. Bích Du nói, về phần những thứ Côn Luân hư ngươi nói, cung chủ cũng có thể biết được, lần này ngươi cùng ta trở về, đi hỏi cung chủ, kiến thức của nàng rộng rãi. Cũng chỉ có thể như thế. Dẫu sao cũng sẽ tìm được. À, trong lúc hai người đàm luận, trong phòng đấu giá đột nhiên vang lên tiếng nữ tử thống khổ. Nhã Gian Quỷ Hoàng Tông truyền đến. Lòng nóng cạnh tranh, bởi vì âm thanh khàn khàn của nữ tử kia cắt đứt, ánh mắt mọi người đều nhìn Nhã Gian chỗ thần tử Quỷ Hoàng, dường như cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lại có nữ tử vô tội bị hại. Có người thở dài một tiếng. Chuyện của 3 năm trước lão phu ký ức vẫn còn mới mẻ, Quỷ Hoàng thần tử Gian. Làm bẩn một nữ tu, lại còn diệt cả nhà người ta. Quỷ Hoàng thần tử tàn bạo, mọi người đều biết, thấy là không trách, ai cho phép Quỷ Hoàng tông ta mạnh đây. Xem ta làm gì, tiếp tục bán đấu giá. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, trong Nhã Gian kia truyền ra tiếng Quỷ Hoàng thần tử quát lớn, thật đúng như phía dưới nói, hắn đang hung tàn chà đạp một nữ tu, hơn nữa so với Hoa Thiên Đô càng tàn bạo hơn, trong Nhã Gian đã có không chỉ một nữ tu bị chà đạp đến chết. Đây là Thiên Phú thần triều, xin Quỷ Hoàng thần tử thu liễm. Lời nói của chân nhân Trường Thiện rất là âm trầm. Tiền bối nói như vậy, vạn bối tất nhiên là muốn nghe. Quỷ Hoàng thần tử cười nhạo, sau đó đứng dậy, nhưng nữ tu dưới thân đã không còn khí tức, gan ruột đứt từng khúc, chết rất thê thảm. Đấu giá tiếp tục. Trường Thiện chân nhân trầm giọng một câu, lần nữa lật tay lấy ra vật phẩm đấu giá. Tiếp tục, tiếp tục. Hắn càng đáng hận hơn cả Hoa Thiên. Trong Nhã Gian, lời nói của Bích Du cực kỳ lạnh lùng. Thế giới mà cường giả vi tôn chính là như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Ê! Nghe nói Lăng Tiêu Cung của ngươi có nguồn gốc rất sâu xa với Quỷ Hoàng Tông. Diệp Thần hỏi một câu. Hai về phần cùng Quỷ Hoàng Tông, cùng Thiên Phủ Thần Triều cùng với rất nhiều cổ tinh đều có nguồn gốc thâm uyên. Ồ, ngươi nên không biết Lăng Tiêu Cung ta là tồn tại bực nào. Bích Du đều là đạo, Lăng Tiêu Cung đều là nữ tử, nhưng không cấm cùng ngoại giới nam tử song tu, người song tu, sinh hạ hài tử nếu là nữ, liền vào Lăng Tiêu Cung, sinh hài tử nếu làm nam nhi, liền cùng nam tu kia đi. Cái này thật sự tươi mới. Diệp Thần vội ho một tiếng. Các đời qua Lăng Tiêu Cung đều như vậy. Bích Du cười nói, cho nên nói, rất nhiều cổ tinh và thế lực trong tinh vực này đều có huyết mạch Lăng Tiêu Cung ta, cũng bởi vậy mà thế lực Lăng Tiêu Cung rắc rối phức tạp. Trước khi tới ta nghe một chuyện, Lăng Tiêu Cung có người muốn tranh chức vị cung chủ với ngươi, không biết thật hay giả. Thật có chuyện này. Bích Du nhẹ nhàng gật đầu, nhân vật chính trong cung trục xuất, có thể mang theo một nam tu cùng nhau ra trận, mà lần này nữ đệ tử tranh giành với ta, chính là hậu duệ của cung chủ tiền nhiệm, có thể nói là thế lực khổng lồ ở Lăng Tiêu Cung. Ta cảm thấy hứng thú chính là, nàng cùng ai song tu, lại muốn mang ai ra trận. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Chính là Quỷ Hoàng thần tử kia. Bích Du nói xong, trong mắt lại có hàn quang lóe lên. Vậy còn ngươi? Tìm xem là ai? Diệp Thần cười nhìn Bích Du. không tìm ai, chỉ có một mình ta. Một chọi hai, thua không thể nghi ngờ. Ta vốn là vị trí vô tâm cung chủ. Bích Du khẽ cười một tiếng, khoác lên cánh tay Diệp Thần, gương mặt lệch qua vai Diệp Thần. Sau chuyện lần này, ta và ngươi cùng nhau đi tìm người đại sở, ngươi chớ có cắt đuôi ta, Hạo Vũ tinh không, chư thiên vạn vực, Diệp Thần đi đâu, Bích Du liền đi đâu. Diệp Thần cười, không nói gì. Trong nhã gian rơi vào yên tĩnh, cũng không phải là hình ảnh mê, hoặc như trong tưởng tượng, hết thảy đều trở nên an lành. Phía dưới, phòng đấu giá vẫn nóng như cũ, từng kiện bảo bối lấy ra, người cạnh tranh có thể nói là mặt đỏ tía tai, nếu không phải phòng đấu giá cấm tư đấu, chỉ sợ đã sớm đã sao chép gia hỏa bắt đầu đấu giá. Trong lúc đó, Yến lão đạo xảo diệu ra tay, đánh ra một bộ bí quyển. Hóa Thiên lão tổ cũng mạnh mẽ đấu giá, người đấu giá một trận, lấy 3 đến 100 vạn thu được một pháp khí không kém. Khiến người ta tặc lưỡi nhất vẫn là Quỷ Hoàng thần tử, không hề chà đạp nữ tu, liên tiếp ra tay cạnh tranh, tài đại khí thô ép tới những người ở đây không thở nổi, cơ bản không ai dám cạnh tranh với hắn. Không biết khi nào, Diệp Thần trong nhã gian chậm rãi đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía dưới. Bích Du cũng đứng dậy theo, cùng Diệp Thần sóng vai đứng trước cửa sổ. Giờ phút này, trên đài cao, Trường Thiện chân nhân đã lấy ra một vật, chính là vật phẩm đấu giá lần này. Nhìn từ xa thì đó là một thần châu to bằng một vò rượu, nhưng vật phẩm đấu giá cũng không phải là viên thần châu kia, mà là một đoàn lôi đình màu tím phong ấn bên trong thần châu, tiền quang bắn ra bốn phía, uy lực bá đạo. Thiên lôi. Phía dưới một trận kinh dị, chuẩn thánh đều ngồi thẳng, dường như nhìn ra lôi đình kia xuất phát từ đâu. Bảo bối tốt. Trong mắt của quá nhiều người đều tỏa ra ánh sáng, dĩ nhiên đã có người xoa tay, thời khắc chuẩn bị làm lớn một phen, trong thiên kiếp sấm sét là bá đạo nhất, đó là trời xanh dựng dục bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta rất hạnh phúc. Trong nhã gian, Hoa Thiên vẫn nhàn nhã nằm nghiêng trên giường, khóe miệng tràn đầy nụ cười khinh miệt, hắn là thần thể huyền lôi, vừa là thiên lôi, đối với hắn mà nói chính là thần bảo vô thượng. Không ai cướp được. Lại cười nghiền ngẫm, Hoa Thiên đôi mắt đầy tinh quang, tựa như thiên lôi đã là vật trong túi gã. Nói xong, Hoa Thiên đồ hứng thú liếc qua phía Quỷ Hoàng thần tử, khóe miệng vui vẻ tươi cười càng rõ. Thầm nghĩ nếu hấp thu thiên lôi, nhất định công thể đại tăng, hắn cũng không sợ Quỷ Hoàng thần tử. Có lẽ Hoa Thiên không biết, lúc gã nhìn về phía Quỷ Hoàng thần tử, cũng đã có người đồng dạng nhìn gã. Nhìn thấy hắn tất nhiên là Diệp Thần, cũng đoán ra định Hoa Thiên nhất định phải có được thiên lôi chí kia. Muốn, vậy liền trả giá đắt. Diệp Thần thích ý vặn vẹo cổ một cái. Tử Dương thiên lôi xuất từ thần phạt, là vật do trời tạo. Dưới vạn chúng chú ý, Trường Thiện chân nhân đem Minh Châu lơ lửng giữa không trung, cho dù là bị phong ấn, nhưng thiên lôi trong đó vẫn tràn ra lực bá đạo như trước. Giá quy định 100 vạn, hiện tại bắt đầu. Lời nói của chân nhân Trường Thiện rất mờ mịt. 110 vạn. 150 vạn. Ta trả 200 vạn. Hóa Thiên lão tổ lần nữa cường thế xuất thủ, nhưng rất nhanh đã bị bốn phương thủy triều bao phủ. Cạnh tranh rất nóng, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, giá quy định 100 vạn Tử Dương Thiên Lôi, lại đưa ra giá cao 400 vạn, cái giá này làm quá nhiều người lập tức ngừng cờ thở. Giờ phút này, dù là chuẩn thánh cũng nhìn mà chùng bước, 400 vạn nguyên thạch, cho dù là chuẩn thánh cũng không chống đỡ nổi. Quá nhiều người đều âm thầm lắc đầu, thiên lôi tuy tốt, nhưng cũng phải có tiền mua chứ không phải. Trên đài cao, Trường Thiện chân nhân vẫn nhẹ nhàng đứng như cũ, trong lúc đó vẫn không quên liếc mắt nhìn thoáng qua nhã gian Hoa Thiên Đô đang ở, thân là chuẩn thánh của Thiên Phủ Thần Triều, tất nhiên biết thiên lôi ở Hoa Thiên Đô quan trọng cỡ nào. Thần thái Hoa Thiên Đô nhàn nhã, ngược lại bình tĩnh, vẻ mặt thích ngược nghiền ngẫm. Trường Thiện chân nhân thu hồi ánh mắt, nhìn xuống dưới, ôn hòa cười nói, lần này vẫn có người tăng giá. Ta ra 500 vạn. Lời nói của Trường Thiện chân nhân vừa mới dứt, một mãng bào trung niên đã mở miệng, trong khí thế hùng hậu, mang theo lực bá đạo, vừa nhìn liền biết là một chuẩn thánh. Bảo vật của bản thần tử, người cũng dám cướp. Hoa Thiên cũng mở miệng, âm thanh quát lớn vang vọng khắp nơi. Ta không đi theo. Mãng bào kia gần như bỏ quyền lực, ngay cả chuẩn thánh cũng e ngại sự cường đại của Thiên Phủ Thần Triều. Thiên lôi tuy tốt, nhưng cho dù có đập xuống được nó cũng phải mất mạng mới hưởng dụng được. Lần này an tâm rồi. Người vẫn còn xoắn xuýt có nên không theo giá, trực tiếp bỏ ý niệm đấu giá trong đầu. Thần tử của thần triều ra giá 500 vạn, còn có tăng giá đấy. Trường Thiện chân nhân nhìn chung quanh một chút phía dưới. Trưởng lão, có thể tiếp tục cho ta một kiện rồi. Hoa Thiên Đô từ trong nhã gian truyền ra tiếng cười u ám, cuồng túng như thế, khiến người ở đây rất tức giận, nhưng ngại vì Thiên Phủ Thần Triều cường đại, nên cũng không dám mở miệng. Như vậy, Tử Dương Thiên Lôi này liền về chỗ thần tử của Quy Thần Triều. 600 vạn. Trường Thiện chân nhân còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói mờ mịt cắt đứt. Lăng Tiêu Cung ra giá. Quá nhiều người đều ngồi thẳng, còn rất ăn ý liếc mắt sang Nhã Gian Lăng Tiêu Cung. Lần này có trò hay để xem rồi. Nhiều người ánh mắt sáng như tuyết, lúc trước Lăng Tiêu Cung đập Cửu Tiêu Thần Lộ, Hoa Thiên đều chen vào, bây giờ Hoa Thiên đều muốn Tử Dương Thiên Lôi, Lăng Tiêu Cung không quấy rối mới là lạ. Diệp Thần. Hoa Thiên cũng đứng dậy từ trên giường, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Thần tử rộng lượng quá, có thể nhường lại Thiên Lôi này cho tại hạ được không? Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Hoa Thiên đô hừ lạnh một tiếng, ta ra 700 vạn. 800 vạn. Hoa Thiên vừa dứt lời, Diệp Thần liền mở miệng. 900 vạn. Hoa Thiên đô quát lạnh một tiếng. 1.000 vạn. 1.100 vạn. Hai con hàng này lại điên rồi. Phía dưới lại là một mảnh tặc lưỡi, 1.100.000, 100.000 cộng dồn lên trên, hơn nữa Vân Đạm Phong Khinh không đáng số nguyên thạch kia xem như tiền, cũng có lẽ chỉ có hai vị này rồi. Thêm nữa. Rất nhiều người đều chà xát đôi bàn tay, muốn xem tràn diện cạnh tranh càng thêm kích thích. 1.200.000. Giọng nói của Hoa Thiên Đô vô cùng lạnh lùng. Ngươi trả 100.000, 1.300.000. Diệp Thần nhàn nhã nói một tiếng, rất hứng thú nhìn về phía đối diện. 1.500.000. Hoa Thiên cũng quát lớn một tiếng, hơn nữa trực tiếp bỏ qua 1.400.000, trực tiếp thêm 200.000, nói xong còn không quên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện, đùng. Ngươi lại thêm vào cho lão tử. 2.000.000. Diệp Thần rất thích ý vặn vẹo cổ một cái. Tê. Lời này của Diệp Thần vừa nói ra, phía dưới tràn ngập âm thanh hít một hơi lạnh. Vốn tưởng rằng Hoa Thiên một hơi tăng giá 200 vạn là đã quyết đoán rồi, không ngờ chủ nhân này lại càng trâu bò hơn. Bích Ba hiện tại sao tìm được một vị nam tu như vậy, một hơi tăng giá 500 vạn, không phải bình thường có tiền đâu. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nhã Gian kia, âm thầm phỏng đoán thân phận của Diệp Thần. Diệp Thần. Hoa Thiên đô trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi muốn giết người. Đấu giá đều dựa vào bổn sự, đạo hữu chớ chọc tức thân thể mới phải. Diệp Thần nhẹ giọng mang theo vẻ nghiền ngẫm. Tốt, rất thô. Hoa Thiên đô giận quá hóa cười, ta ra 2.100 vạn. Thần tử đại quyết đoán, Thiên Lôi thuộc về ngươi, về nhà hầm canh đi. Lúc này Diệp Thần bỏ quyền, xong chuyện còn không quên mở miệng ti tiện một tiếng. 2.100 vạn, thực sự là có tiền. Phía dưới thổn thức cắn lưỡi một lượt áp đảo. Đây chính là báo ứng hiện thế. Lúc trước để Lăng Tiêu Cung xuất ra hơn 10 triệu, lần này gặp báo ứng rồi. Ai bảo ngươi nhiều hơn 1.500 vạn, lại khiến ngươi không coi ai ra gì. Có người cười lạnh một tiếng, trong lòng không hiểu sao lại sảng khoái. Lăng Tiêu Cung làm tốt lắm. Thú vị thật. Quỷ Hoàng thần tử cười hí khúc, trong mắt còn có ánh sáng bạo ngược. Ngươi! Ngươi điên rồi sao? Trong Nhã Gian, trái tim nhỏ xanh lam bịch bịch nhìn Diệp Thần. Vì sao lại hỏi như vậy? Diệp Thần cười nói. Vạn nhất hắn vứt bỏ quyền lực, người có nhiều tiền đưa cho các đấu giá như vậy không? Bích Du, người cũng quá coi thường ta rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, ta là người nắm chắc chuyện lừa người này nhất, không có 10 phần nắm chắc, ta cũng không dám làm như vậy, hơn nữa là hắn chọc ta trước. Mỗi lần đều kinh tâm động phách như vậy. Bích Du vẫn có chút nghĩ mà sợ. Yên tâm, ta biết chừng mực. Diệp Thần lại cười một lần nữa, lần đấu giá này, hắn âm thầm gian lận, dùng Chu Thiên diễn hóa tính ra giá cả tối thiểu của Hoa Thiên Đô, lúc này mới xoay người. Giết, giết, giết. Bên này, Hoa Thiên cũng rít gào như chó điên, nếu không phải đang ở trong phòng đấu giá này thì chắc chắn hắn đã giết qua, nhiều hơn 1.500 vạn, hắn chưa bao giờ nếm phải thiệt thòi lớn như thế này. Thần tử chớ giận, tiền tài chính là vật ngoài thân. Lão già áo tím kia cuống quyết nói. Cút. Hoa Thiên nhất thời gầm lên, tìm cho ta 10 nữ tu, lập tức lên đường. Minh. Đã hiểu. Lão giả áo tím cuống quyết đi ra ngoài. Linh Lung Bảo Vương Thác được chế tạo từ xích viêm tiên kim, thấm vào máu phượng hoàng. Đấu giá phía dưới tiếp tục, Trường Thiện Chân Nhân đã nâng một tòa tháp nhỏ trong tay, chính là pháp khí bất phàm, toàn thân tiên quang bắn ra bốn phía, thần châu khảm trên đó đều lóe lên quang mang, rất chói mắt. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Ánh mắt mọi người phía dưới bắn ra bốn phía. Cẩm qua máu phượng hoàng, có chút khuynh đảo rồi. Có lão bối tu sĩ cười lắc lắc đầu. Bất quá xác thực bất phàm. Giá khởi điểm 50 vạn, hiện tại bắt đầu. Nghị luận trong biển triều, Trường Thiện Chân Nhân cười ôn hòa một tiếng 60 vạn. Ta ra 70 vạn. 80 vạn. Lời của Trường Thiện Chân Nhân vừa mới nói xong, giá cả của Linh Lung Bảo Tháp liên tục tăng lên, tranh giành rất nhiệt tình. Có điều tuy cạnh tranh nóng bỏng đến đâu đi nữa, nhưng so sánh với Dịch Thần và Hoa Thiên thì đều không khác gì đùa giỡn. Cho đến lúc này vẫn còn có người chưa thỏa mãn, đều đến đấu giá, chênh lệch thế nào cũng lớn như vậy. Cuối cùng, Linh Lung Bảo Tháp bị chuẩn thánh dùng 130 vạn mua đi, đoạn đường cạnh tranh mới kết thúc. Đấu giá tiếp tục. Trường Thiện Chân Nhân lấy ra từng món bảo vật, đều không phải phàm vật, tiếng đấu giá không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong nhã gian, Diệp Thần vẫn đứng lặng trước cửa sổ như cũ, nhưng ánh mắt lại không phải nhìn chằm chằm vào vật phẩm đấu giá trên đài cao, mà là nhìn chằm chằm vào thư sinh nữ mặc nam trang phía dưới kia. Nói đến thư sinh kia, cũng thật là hiếm thấy, ở trong phòng đấu giá này cũng coi như khác biệt. Từ khi bắt đầu đấu giá, hắn liền nắm một bộ sách cổ nhàn nhã lật xem, coi như không phải tới tham gia đấu giá, mà là đến để đọc sách, không chỉ là Diệp Thần, mà ngay cả người ngồi bên cạnh nàng cũng thần sắc kỳ quái. Nhất định đã gặp qua. Diệp Thần thì thào một tiếng, lại không nhìn ra hình dáng thư sinh kia. À, Diệp Thần thì thào lúc nhiệt độ đấu giá, một phương lại vang lên tiếng rên thống khổ của nữ tử, nhưng cũng không phải là phương hướng trang nhã của quỷ hoàng thần tử, mà xuất phát từ nhã gian Hoa Thiên Đô kia. Trong nháy mắt, cuộc đấu giá náo nhiệt lại bị cắt ngang. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gian phòng kia, hơn nữa không cần đi xem cũng biết Hoa Thiên ở bên trong chà đạp nữ tu, cũng đoán được hơn phân nửa là bởi vì lúc trước đấu giá bị hố, dùng nữ tu phát tiết lửa giận. Hoa Thiên giờ phút này hoàn toàn chính xác là đang chà đạp nữ tu, giống như người điên vậy, phát điên phát tiết lửa giận. Trường Thiện Chân Nhân nhíu mày, sắc mặt âm trầm, càng không ngờ Hoa Thiên lại không kiêng nể gì cả, trầm giọng nói, ngươi chính là thần tử của Thiên Phủ thần triều ta, cũng không sợ bôi nhọ thanh danh của thần triều. Trưởng lão quản quá rộng rồi. Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Thần sắc Trường Thiện Chân Nhân càng thêm âm trầm. An tâm chủ trì đấu giá của ngươi đi. Hoa Thiên cười dữ tợn, còn nhét một cái khăn tay vào trong miệng nữ tu dưới thân, vẫn hung tàn như mãnh thú, điên cuồng phát tiết dục vọng cùng lửa giận của nó. Hoa Thiên Đô, người đồng đạo đâu? Quỷ hoàng thần tử tiếng cười vang vọng hội trường, trong mắt còn có dâm tà ánh sáng lập lòe. Súc sinh. Phía dưới cũng là âm thầm mắng chửi một mảnh, nhưng là giận mà không dám nói rõ. Nghiệp chướng rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, có chút áy náy, nếu không phải hắn chọc giận Hoa Thiên, những nữ tu kia chắc chắn sẽ không kéo tới trút giận, việc này hắn vẫn có trách nhiệm. Bản tính hắn như thế, cho dù không có ngươi, kết cục vẫn giống nhau. Bích Du khẽ nói một tiếng. Vậy thì ta sẽ tìm việc cho nó làm. Diệp Thần lạnh lùng cười. Đấu giá tiếp tục. Cuối cùng Trường Thiện Chân Nhân bên dưới liếc nhìn Hoa Thiên Đô, phất tay lấy ra một thanh thần kiếm màu vàng, trên đó có khắc long văn cổ xưa, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng long ngâm. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Thần kiếm màu vàng vừa lấy ra, ánh mắt của người bên dưới lập tức bị hấp dẫn nhìn sang. Một kiện pháp khí bá đạo, uy lực chắc hẳn bất phàm. Có thể ra tay. Long văn thần kiếm, long văn tiên kim đúc ra, giá quy định 50 vạn. Trong tiếng nghị luận, chân nhân Trưởng Thiện mở miệng. Kiếm này rất tuyệt, ta thu. Trường Thiện Chân Nhân vừa dứt lời, Diệp Thần liền mở miệng. Ồ, Diệp Thần nói một câu, khiến toàn trường kinh ngạc. Diệp Thần. Hoa Thiên Đô trong nhã gian còn đang chà đạp nữ tu, nhất thời đứng dậy, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm nhã gian đối diện, người muốn long văn thần kiếm này, vậy thì trả giá đắt. 100 vạn. Diệp Thần đã ra giá. Lăng Tiêu Cung ra giá, chúng ta tất nhiên là không đùa. Toàn trường đều là âm thanh thổn thức, người chuẩn bị ra giá cũng im hơi lặng tiếng. Giá của Lăng Tiêu Cung 100 vạn, còn có thêm 200 vạn. Trường Thiện Chân Nhân chưa kịp nói xong đã bị Hoa Thiên cắt ngang. Hoa huynh, có phải ngươi nhìn ta rất không vừa mắt không? Diệp Thần mở miệng cười nhìn gian nhà đối diện, vừa rồi Tử Dương Thiên Lôi đã nhường cho ngươi, vậy mà ngươi còn muốn tranh giành thanh long văn kiếm này. Muốn dựa vào bản lĩnh mà lấy. Hoa Thiên cũng cười đến âm trầm. Như thế, vậy thì 300 vạn. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. 400 vạn. 500 vạn. Được rồi, hai tên điên lại phản bội. Phía dưới là tiếng thổn thức vang lên. Lớn, khóc lớn hắn. Nhiều người dùng tay xoa xoa, không biết vì sao khi thấy Hoa Thiên đều bị xấu mặt, trong lòng bọn họ liền rất sảng khoái, hơn phân nửa người đều hy vọng Diệp Thần lại lần nữa làm cho Hoa Thiên mất hết mặt mũi. 600 vạn. Giọng nói của Hoa Thiên Đô vang vọng khắp nơi. 700 vạn. Giọng nói của Diệp Thần âm trầm một phần, nhưng không phải thật sự tức giận, mà là ra vẻ âm trầm, không chỉnh tề như vậy sao có thể thả dây câu cá lớn, kỹ năng diễn của hắn vẫn là rất chắc chắn đấy. 800 vạn. Nghe Diệp Thần nói vậy âm trầm, Hoa Thiên cũng nở nụ cười, cười rất sảng khoái. 900 vạn. Diệp Thần ra vẻ hừ lạnh. 1.000 vạn. Hoa Thiên cười càng không kiêng nể gì cả, nói xong còn không quên ném ánh mắt khiêu khích về phía Diệp Thần. Kiếm kia giá trị nhiều nhất là 300 vạn, vậy mà lại đạt tới 1.000 vạn. Phía dưới tràn đầy tiếng tặc lưỡi. Nghe ngữ khí nam tu Lăng Tiêu Cung, hơn phân nửa là nổi giận. Hoa Thiên sao có thể để hắn dễ dàng lấy đi Long Văn Kiếm như vậy chứ? 1.100 vạn. Trong tiếng bàn luận, chợt vang lên tiếng quát phẫn nộ của Lăng Tiêu Cung và Diệp Thần. 1.200 vạn. Hoa Thiên đô nhất thời đi theo. Ngươi ngu bức, thuộc về ngươi. Lúc này Diệp Thần bỏ quyền, nói xong vẫn không quên nháy mắt với Bích Du ở bên cạnh. Làm tốt lắm. Bích Du nở nụ cười xinh đẹp. Thế thì không cần nữa. Người đang quan sát cuộc chiến, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Còn chưa nhìn ra. Lăng Tiêu Cung đang hố Hoa Thiên. Kỹ thuật này rất giang hồ. Chuyện này. Ý này là. Quá nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời cười vui sướng không gì sánh được. Tuy là nhã gian kia có cấm chế, nhưng bọn hắn tự như vẫn có thể thấy được khuôn mặt nổi giận của Hoa Thiên Đô kia. Khốn kiếp, khốn nạn, khốn kiếp. Hoa Thiên hoàn toàn chính xác đã nổi giận, hơn nữa còn đang nổi giận. Mãi đến lúc này hắn mới phản ứng lại, ngay từ đầu đã rơi vào nguyên bộ, tự cho mình là đúng. Nhưng vẫn còn người tăng giá. Trường Thiện Chân Nhân mở miệng, sắc mặt âm trầm, nhưng không phải là nói với Diệp Thần mà là đối với thần tử bọn họ. Lần này tâm cảnh và bản tính quả thực khiến hắn thất vọng. Không ai tăng giá nữa, tiếp tục. Rất nhiều người đều nở nụ cười. Đấu giá tiếp tục. Trường Thiện Chân Nhân thu Long Văn Thần Kiếm, phất tay lấy ra một vật khác, chính là một bảo ấn, trên đó có khắc Thanh Loan Đồ Đằng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng phượng hót líu lo. Thanh Loan cổ ấn, giá quy định 50 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. 60 vạn, ta muốn. Lại là Trường Thiện Chân Nhân vừa dứt lời, Diệp Thần liền mở miệng nói. Được rồi, lại không có đồ nữa. Người vừa muốn mở miệng hô giá, lúc này buông tay xuống. 100 vạn. Phía dưới không ai đấu giá, không có nghĩa là bên trên không người tăng giá. Ta trả 100 vạn. Ra tay đương nhiên là Hoa Thiên Đô, hắn nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa lần này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn đã hạ quyết tâm bẫy Diệp Thần, nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn nữa. Thần tử, ta là tìm ngươi gây chuyện với ngươi. Diệp Thần cười, rất hứng thú nhìn nhã gian đối diện. Đấu giá cạnh tranh đều dựa vào bản lĩnh. Hoa Thiên cũng cười hung ác. Nếu như thế, ta ra 200 vạn. Diệp Thần mỉm cười. 300 vạn. 400 vạn. Ngủ. Diệp Thần vừa định tăng giá, Bích Du bên cạnh đã túm lấy hắn. Ngươi đừng để ý đến hắn. Vẻ mặt Bích Du lo lắng nhắc nhở. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Diệp Thần cười cười, sau đó hô lên giá, 500 vạn. 600 vạn. 700 vạn. 800 vạn. Diệp Thần ra vẻ quát lạnh một tiếng. 900 vạn. Hoa Thiên Đô cười âm u, nói thầm Diệp Thần tăng giá thêm, cho dù có thêm một khối nguyên thạch nữa, hắn cũng sẽ bỏ quyền ngay tại chỗ. Đã thêm 900 vạn. Phía dưới tiếng chật lưỡi liên tục vang lên, ngồi vững trên điếu ngư đài yên tĩnh xem kịch, chỉ là mọi người đợi rất lâu, người phía dưới đều không thấy Lăng Tiêu Cung nhã gian có động tĩnh gì. Tiểu Hữu, ngươi còn có thể thêm nữa. Trường Thiện Chân Nhân nhìn về nhã gian Lăng Tiêu Cung. Không cần. Diệp Thần thổn thức một tiếng, thần tử nhà ngươi thật có tiền, hắn cứ muốn như vậy, cứ đưa cho hắn đi. Lão phu bấm ngón tay tính toán, Hoa Thiên kia lại bị lừa rồi. Diệp Thần nói xong, bên dưới không chỉ có một lão thần côn ý vị thâm trường, bấm ngón tay tính toán, lừa người như thế, lòng ta rất an ủi. Hỗn đảng. Trong nhã gian, Hoa Thiên Đô dùng một chưởng đánh nát mặt bàn, gương mặt nhất thời dữ tợn như ác ma, vốn tưởng rằng nắm chắc thần khoáng, lại không ngờ rằng Diệp Thần lại cho hắn một chiêu như thế, muốn chơi xấu Diệp Thần nhưng cuối cùng lại là tự hại chính mình, tốn 900 vạn mua một đồ vật chỉ giá không đến 300 vạn. Chúc mừng đạo hữu, được thêm một kiện bảo bối. Trong nhã gian đối diện, tiếng cười của Diệp Thần vang vọng khắp khán đài. Oanh. Lời Diệp Thần vừa mới nói xong, liền nghe được trong nhã gian Hoa Thiên vang lên một tiếng ầm ầm. May mà căn phòng kia kiên cố lắm, nếu không chắc chắn đã bị Hoa Thiên một quyền đánh thủng một lỗ lớn. Nhìn xem một màn này, người đấu giá phía dưới cười lên thoải mái. Trường Thiện Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, mặc dù là Thiên Phủ Thần Triều có tổn thất, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy sảng khoái khó hiểu, đối với Hoa Thiên cũng đã sớm không vui, bây giờ ăn quả đắng, hắn lại còn có chút vui vẻ. Trong lòng nghĩ, Trường Thiện Chân Nhân lấy ra một kiện vật phẩm tiếp theo. Oa! Vật đập kia vừa lấy ra, đã thấy phía dưới có nhiều người dụi mắt, giống như là bị cường quang lắc lư. Từ xa nhìn lại, trong tay Trường Thiện Chân Nhân lơ lửng chính là một viên linh châu. Linh châu sáng chói, vô cùng chói mắt. Ở đây ngoại trừ chuẩn thánh ra, những tu sĩ khác đều bị hoảng hốt không mở mắt ra được, mà đám chuẩn thánh thì híp mắt lại nhìn chằm chằm Linh Châu kia. Thấy thế, Trường Thiện Chân Nhân mỉm cười, phủi sạch hào quang của Linh Châu, cười nói, đây là xá lợi của Phật Đà, do cao tăng đắc đạo viên tịch hậu biến thành, dung hữu thiền ý Phật đạo, đạo vẫn vô cùng. Đúng là xá lợi. Bốn phía nổi lên những âm thanh kinh dị. Khó trách chói mắt như vậy. Thần tử, xá lợi này không đơn giản, không bằng hãy dùng nó để dụ dỗ Diệp Thần mắc câu. Trong nhã gian, Tử Y lão giả dò xét thử nhìn Hoa Thiên Đô với gương mặt hung ác, thần tử chỉ cần bắt chuẩn xác là được. Ta tự có quyết định. Hoa Thiên cũng giữ tận kêu lên một tiếng. Giá khởi điểm 50 vạn, hiện tại bắt đầu. Lời nói của Trường Thiện Chân Nhân dĩ nhiên vang vọng toàn trường. 100 vạn. Trường Thiện Chân Nhân vừa dứt lời, Hoa Thiên đều mở miệng, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua nhã gian đối diện, đạo hữu mới vừa rồi để cho ta hai kiện bảo vật, không bằng lại để cho ta một kiện. Lần xá lợi này tại hạ cũng rất thích, chỉ sợ nhường không. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Ngươi thật sự muốn gây khó dễ cho ta. Hoa Thiên cũng ra vẻ gầm lên, cũng học theo Diệp Thần lúc trước, dùng cách này để dụ Diệp Thần mắc câu. Đấu giá nha. Người cao giá biết được. Diệp Thần cười, người lớn hơn 100 vạn, ta ra 200 vạn. Được, lại không có chuyện gì của ta nữa rồi. Phía dưới tràn đầy âm thanh thổn thức. 300 vạn. Hoa Thiên Đô giận dữ hét lên, bản lĩnh diễn kịch cũng không phải là giả. 500 vạn. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, một hơi tăng thêm 200 vạn, giọng điệu nhất định phải có. 600 vạn. 800 vạn. 1.000 vạn. 1.200 vạn. Mẹ ta ai cũng ngoan. Phía dưới sôi trào rồi, lúc trước đều là 100 vạn 100 vạn cộng hướng lên trên, thế này càng nổi tiếng hơn, trực tiếp đổi 200 vạn, hay là không nói đại thế lực ngưu khí ngút trời nữa. Thần tử, nếu hắn tăng giá, không cần thiết phải theo nữa. Ông lão áo tím nhắc nhở Hoa Thiên Đô nói. Còn cần ngươi nhắc nhở ta. Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng. Tiểu hữu có thể tăng giá. Phía dưới, Chân Nhân Trường Thiện nhìn về phía nhã gian nơi Diệp Thần ở, thần tử nhà ngươi có tiền, thuộc về hắn. Ta. Phốc. Diệp Thần vừa nói xong, trong nhã gian Văn Thiên Đô có tiếng thổ huyết, cũng không biết là làm chuyện xấu nhiều lần bị trời phạt, hay là bị người làm cho tức giận. Một đôi mặt dữ tợn như ác ma, vốn là vì Diệp Thần đào một cái hố to, nhưng lại tự chôn bản thân hắn, cặn bã cũng không còn thừa lại. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây là mạnh. Gian không thành ngược lại. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đó là lừa thần. Lão phu bấm ngón tay tính toán, trong lòng mọi người đều rất thoải mái. Nghe nói Hoa Thiên đều học máu, một đám lão gia hỏa không an phận phía dưới lại bắt đầu đóng giả thần côn, từng cái đều đang nói chuyện thần trọng vuốt râu, mỗi cái đều đang ý vị thâm trường bấm ngón tay. Nhìn lại những tu sĩ trẻ tuổi kia, ai nấy đều thổn thức chép miệng nhìn căn phòng riêng của Diệp Thần, lừa người ta thành toàn, bắt được một người đâm vào chỗ chết, hơn nữa còn bẫy một lần nữa. Dê! Dê! Dê! Hoa Thiên cũng gào thét như một con chó điên, sát cơ đối với Diệp Thần đã đến mức không thể ngăn chặn, thần tử thần triều, bị bẫy liên tiếp giữa công chúng, như vậy là vô cùng nhục nhã. Đấu với ta! Trong nhã gian, Diệp Thần cười lạnh nhìn thoáng qua đối diện. Thân mang Chu Thiên diễn hóa. Hắn khắp nơi chiếm được tiên cơ, sớm biết Hoa Thiên đều là đang dụ dỗ hắn mắc câu, lúc này mới một đường đi theo. Cái gọi là tương kế tự kế đã là như thế, treo Hoa Thiên đều vô cùng cao hứng, cũng thu Hoa Thiên trở tay không kịp. Trưởng lão Thiên Phủ Thần Triều ở trong bóng tối, sắc mặt âm trầm, chung quy là thần tử của bọn họ, lại là liên tiếp bị lừa, đếm kỹ một chút, trước sau ba lần bị lừa gần 3.000 vạn nguyên thạch. Sắc mặt của Trường Thiện Chân Nhân cũng âm trầm, nhưng đáy lòng vẫn có chút mất thoải mái. Đấu giá tiếp tục. Trường Thiện Chân Nhân bắt đầu lấy bảo vật. Tuy nhiên, kế tiếp đấu giá, liền đạt đến kỳ hoa. Cuộc bán đấu giá này xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ như vậy, mỗi khi có bảo vật ra tay, đều không thể thiếu bóng dáng Diệp Thần cùng Hoa Thiên Đô. Diệp Thần cạnh tranh, Hoa Thiên đều muốn chen vào, Hoa Thiên Đô cạnh tranh, Diệp Thần liền tới quấy rối. Hai người khí thế ngất trời, sần đầu có kéo xuống. Thế cho nên, 10 vạn người đấu giá, tại đấu giá các to như vậy coi như thành quần chúng có mắt trong mong. Xem như ta đã nhìn ra, Diệp Thần và Hoa Thiên thực sự là có cừu oán. Đây chính là, dù lão Thiên Hoang có không tới nơi đây thì cũng sẽ không thể hoàn thành được. Toàn bộ phòng đấu giá đều âm thầm tặc lưỡi, đối với ánh mắt trong nhã gian Lăng Tiêu Cung đều sùng bái. Vị thần nhân bên trong đó, cùng Hoa Thiên Đô trước sau đấu mấy chục trận, lừa đối phương một trận không thắng, có người đếm kỹ một chút, ít nhất cũng có 9.000 vạn nguyên thạch. Hôm nay là thêm kiến thức. Lừa người ở đâu? Các chuẩn thánh đều tặc lưỡi, tham gia đấu giá cả trăm năm thành công. Nhưng chưa từng thấy ai lừa được ai như vậy. phốc phốc. Trong Nhã Gian thần triều, Hoa Thiên lại phun máu một lần nữa, nôn ra đứng cũng không xong rồi, hắn vẫn còn sống mà. Sững sờ không tin tà, nhưng lại một trận thắng không được, đường đường là thần tử thần triều, thế mà lại bị hãm hại đến nội thương trên người. So với hắn mà nói, Diệp Thần trong Nhã Gian đối diện thì bình tĩnh hơn nhiều, ông đây có hắc, không phục thì lại đến. Nhìn lại Bích Du cũng cười tươi, không ngờ lại không biết Diệp Thần còn có thần thông như vậy, trận đấu này nàng nhìn thật đấy, Diệp Thần giống như một vị tướng quân bày mưu nghĩ kế, không gì không thắng. Thần triều Thiên Phủ ngồi không yên. Bích Du cười, ra hiệu Diệp Thần nhìn bên dưới. Diệp Thần quan sát xuống dưới, đã có hai vị trưởng lão thần triều đi lên. Oanh! Rất nhanh, cửa Nhã Gian thần triều liền bị đá văng, hai trưởng lão đi vào, có lẽ là bị chọc giận không chịu nổi, đều không có mở sân, tiến lên một tát, đánh Hoa Thiên Đô đầu ong ong. Đường đường thần tử Thiên Phủ thần triều, không chỉ có nữ tu chà đạp ở phòng đấu giá, còn trắng trợn cầm tiền và nhân quán đấu đá nhau của thần triều, đấu thì đấu, con mẹ nó ngươi cũng thắng một trận. Mặt mũi của Thiên Phủ thần triều đều bị vứt sạch, nếu không phải Hoa Thiên đều là thần tử, hai người hơn phân nửa sẽ một chưởng đánh hắn. Lần này, Hoa Thiên đều thành thật, bị giam cầm trong Nhã Gian, nhưng trong lòng tức giận cùng sát cơ, lại không cách nào ngăn chặn. Hoa Thiên cũng thành thật, toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh. Đấu giá còn chưa xong, Trường Thiện chân nhân sau khi liếc mắt nhìn Gian Nhã Gian và Lăng Tiêu cung Nhã Gian, lại bắt đầu phất tay lấy ra vật phẩm. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa thỏa mãn, trong tay Trường Thiện chân nhân đã hiện ra một cái lư đồng. Ông! Lò đồng vừa hiện ra liền rung lên ong ong, thần quang bắn ra bốn phía, cực kỳ lấp lánh, toàn thân còn có lôi đình quấn quanh, tuy chỉ là một pháp khí hoàn cảnh nhưng lại tỏa ra uy lực còn mạnh hơn cả chuẩn thánh binh. Độn giáp thiên tự. Trong Nhã Gian, ánh mắt Diệp Thần lóe lên một tia sáng sắc bén, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lư đồng kia, chuẩn xác hơn là nhìn chằm chằm vào ba chữ vàng được khắc trên lư đồng, đây có phải là chữ độn giáp thiên không? Lại có độn giáp thiên tự. Diệp Thần nói thì thào, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhất định phải có được cái chí hướng về cái lư đồng kia, dù là toàn bộ thân thể đều bị đập vào, đó mới là thần vật trong vô thượng vật. Bảo bối. Phía dưới đã là tiếng than thở liên tiếp. Quả thật bất phàm, có nhiều người ánh mắt độc ác khẽ híp một cái. Thiên Thuẫn Đồng Lô, giá khởi điểm 50 vạn, hiện tại bắt đầu. Lời của Trường Thiện chân nhân rất mờ mịt. 60 vạn. Trường Thiện chân nhân vừa dứt lời, giọng nói của Diệp Thần liền vang lên. Được rồi, chúng ta không có hy vọng gì nữa. Quá nhiều người thổn thức cũng không quên liếc mắt nhìn căn phòng trang nhã Hoa Thiên đang ở, Diệp Thần đã ra tay rồi, ngươi còn chờ cái gì nữa, đứng lên tiếp tục làm đi. Nhưng tất cả mọi người đợi đã lâu mà không thấy giọng nói truyền ra từ Nhã Gian. Lại nhìn trong Nhã Gian kia, Hoa Thiên vẫn bị giam cầm như cũ, tuy rằng thành thật vô cùng thế nhưng hai con mắt đã đỏ máu, vô cùng dữ tợn, sát khí vô hạn, nếu không có trưởng lão đứng nhìn, ông ta nhất định sẽ đứng dậy tái chiến. Hai vị trưởng lão thần triều đang đứng hai bên, giống như tượng đá, thỉnh thoảng cũng sẽ đi liếc Hoa Thiên Đô một cái. Hai người bọn họ chính là người cấp trên phái tới, mục đích chính là thần tử bảo bối của bọn họ. Thế lực thần bí ủy thác Vong Cổ Tinh đấu giá, tiền thuê tất nhiên là không ít, lại con mẹ nó ngươi còn không đủ nhiều. Phía dưới, Trường Thiện chân nhân liếc nhìn phía trên, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Lăng Tiêu cung ra giá 60 vạn, còn có người tăng giá. Muốn chứ, không dám. Có người keo kiệt lỗ tai. Muốn chứ, sợ hố. Có người keo kiệt cái mũi. Tinh tích. Hai câu vô cùng đơn giản, thật đúng là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Lăng Tiêu cung tồn tại cỡ nào, không người nào không biết, đó là một trong ba vũ trụ lớn của mảnh tinh vực này, dám cướp đồ với bọn họ, ngoại trừ Thiên Phủ thần triều và Quỷ Hoàng tông sợ là không còn ai khác. Hơn nữa Diệp Thần này, người đang ngồi ở đây xem cũng là sự thật, thật ra chỉ là một tên lừa người, thần tử của thần triều Hoa Thiên kia cũng là ví dụ đẫm máu, bị lừa đến học máu ba lần rồi. Kết quả là, không khí ở đây xấu hổ như vậy, đấu giá thật tốt, vốn nên nóng vô cùng, bây giờ lại im ắng, rõ ràng giá trị mấy trăm vạn nguyên thạch pháp khí, lại không có ai theo kịp. Thần sắc Trường Thiện chân nhân cũng xấu hổ, tình cảnh quỷ dị này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Trong Nhã Gian, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, kết cục tốt nhất là kết cục không tệ, Bích Du cũng nở nụ cười, cũng hiểu được nguyên do trong đó. Đúng như lời phía dưới, tất cả đều bị Lăng Tiêu cung và Diệp Thần dọa sợ. Khụ khụ. Chẳng biết lúc nào, Trường Thiện chân nhân mới ho nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu cung ra giá 60 vạn, còn có người tăng giá. 100 vạn. Lời nói của Trường Thiện chân nhân vừa mới dứt, một tiếng cười tàn bạo từ Nhã Gian Quỷ Hoàng tông truyền đến. Quỷ Hoàng thần tử sắp lên rồi. Ánh mắt nhìn về phía người khác lập tức hội tụ lại. Lúc trước Diệp Thần và Hoa Thiên đánh nhau rất hung hăng, tên kia vẫn luôn bảo trì trầm mặc, bây giờ hai người chiến đấu xong hắn lại nhảy ra, xem ra cừu gia của Diệp Thần thật đúng là không ít. Lại là một vở kịch. Lăng Tiêu Cung nhất định đặc sắc đối với Quỷ Hoàng Tông. Tất cả mọi người đều đứng thẳng, chuẩn bị chứng kiến một vở tuồng. Quỷ Hoàng thần tử cũng muốn chơi đùa sao? Diệp Thần mỉm cười liếc nhìn Nhã Giang Nhi. Như thế nào, người có ý kiến? Quỷ Hoàng thần tử nằm nghiêng trên giường, cười rất là nghiền ngẫm. Ý kiến tất nhiên là không dám có, mỗi người đều dựa vào bản lĩnh. Diệp Thần chậm chậm cười một tiếng, ta ra 200 vạn. 300 vạn. Lời nói của Quỷ Hoàng thần tử rất là tùy ý, 400 vạn. Diệp Thần nhất thời đuổi theo, đây là thứ hắn nhất định phải có được, sao có thể bỏ qua được chứ? 1.000 vạn. 1.000 vạn. Phía dưới tràn đầy âm thanh hít một hơi khí lạnh. Một hơi thêm 600 vạn, Quỷ Hoàng thần tử càng là đại quyết đoán. Lại là một ván cược lớn. 1.100 vạn. Diệp Thần ngồi vững trên điếu ngư đài, nhàn nhã thưởng thức trà. Diệp Thần. Bích Du lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, Quỷ Hoàng thần tử quá nữa là nhìn ra sáo lộ của ngươi rồi. Ăn thiệt thòi liền chịu thiệt, kể tiếp ta sẽ cho hắn chơi tận hứng. Diệp Thần ung dung một tiếng, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hắn đã tính ra giá tiền của Quỷ Hoàng thần tử rồi, hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận của hắn, tiền không thành vấn đề, hắn thật sự muốn chữ độn giáp thiên kia. 2.000 vạn. Quỷ Hoàng thần tử lại tăng giá, cả kinh phí dưới phun nước ra. Lớn hơn ngươi 100 vạn. Diệp Thần vẫn vân đạm phong khinh như cũ. Ngươi thật là rất có tiền đó. Quỷ Hoàng thần tử rất hứng thú nhìn gian phòng bên ngoài của Diệp Thần. Chỉ là lạ, rất thích lưu đồng. Diệp Thần cười nói thật mờ mịt. Muốn như vậy, bản thần tử thưởng cho ngươi. Quỷ Hoàng thần tử nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Như vậy thì ta đã cảm tạ thần tử. Diệp Thần cũng cười, cười rất nghiền ngẫm. Lão phu bấm ngón tay tính toán, mùi thuốc súng rất đậm. Những lão già phía dưới bắt đầu giả thần giả bộ. Hố thần lần này đã xảy ra chuyện gì, 2.000 vạn cũng đi theo. Hố thần cũng ngã nhau rồi. 2.100 vạn, vẫn còn có người đi theo. Trường Thiện chân nhân nhìn khắp bốn phương, nhưng lại không có ai đáp lại. Như vậy, Thiên Thuẫn Đồng Lô thuộc quyền sở hữu của Lăng Tiêu Cung. Trường Thiện chân nhân nói xong, liền phất tay thu lò đồng, tiếp theo vung tay áo, phất tay một bộ bí quyển hiện ra, tản ra khí tức cổ xưa. Đây là trận pháp bí quyển, ghi lại 36 loại pháp trận công kích, 72 trận pháp phòng ngự, giá quy định 100 vạn. Quả nhiên là bất phàm. Có người nói, còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần, Hoa Thiên cũng ở nhã gian của Quỷ Hoàng thần tử. 110 vạn. Trong yên lặng, có người ra giá khiến cho ánh mắt của mọi người trong phòng cũng bắt gặp ánh mắt của Diệp Thần. Bởi vì cạnh tranh chính là nữ thư sinh mặc nam trang kia. Hắn không nói gì, ta ngược lại thiếu chút nữa quên mất người này còn có người. Đám người ngồi bên cạnh thư sinh kia đều lẩm bẩm một tiếng. 120 vạn. Sau thư sinh, lại có người tăng giá, kinh thế hóa thành lão tổ thiên đạo. 200 vạn. Thư sinh lại tăng giá lần nữa. 210 vạn. 300 vạn. Ngươi ngưu bức, thuộc về ngươi. Hóa Thiên lão tổ hít sâu một hơi, lúc này từ bỏ. Đa tạ đạo hữu. Thư sinh nhàn nhạt cất tiếng, vẫn lật cổ thư như cũ, hoặc là nói từ đầu đến cuối hắn chưa từng buông xuống cổ thư, coi như bỏ 300 vạn nguyên thạch mua một bộ cổ quyển chính là chuyện vân đạm phong khinh. Người nọ không đơn giản. Trong nhã gian Bích Du khẽ nói một tiếng. Nhìn không ra tu vi của nàng, tuyệt đối không phải chuẩn thánh bình thường, có thể là một vị thánh nhân. Diệp Thần trầm ngâm nói. Thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tuyệt đối không đơn giản. Diệp Thần nhàn nhã một tiếng, nhìn ánh mắt của thư sinh kia càng thêm thâm thúy mà đến. Đúng rồi, lúc trước cái lưu đồng kia, thật giá trị hơn 2.000 vạn nguyên thạch. Bích Du nhìn về phía Diệp Thần. Đương nhiên là đáng giá. Diệp Thần mỉm cười, còn ngước mắt lên nhìn gian phòng lịch sự bên cạnh, khóe miệng mang đầy ý cười. Ngươi là ai mà dám nhìn trộm bản thần tử? Quỷ Hoàng thần tử dường như cảm giác được Diệp Thần đang nhìn hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng, toàn thân đều có thần quang hiện ra, che giấu đi cơ hội. Thần tử, tiểu tử kia rất quỷ dị, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Một bên, một lão già áo đen nhắc nhở. Tất nhiên ta chỉ muốn hắn quỷ dị. Quỷ Hoàng thần tử cười yếu ớt, tiện nhân Bích Ba kia không chọn Hoa Thiên cũng chọn hắn, điều này rất tốt, ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất kể như thế nào, thần tử vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mục đích lần này bọn ta đến chính là tên cùng kỳ tinh cốt kia, trước khi nó chưa được đấu giá, thần tử chớ có lãng phí nguyên thạch đi chụp một ít đồ vật vô dụng. Cái này còn cần ngươi dạy. Quỷ Hoàng thần tử cười lạnh một tiếng, bảo vật mà thần tử muốn không chiếm được. Cùng kỳ tinh cốt. Trong nhã gian, Diệp Thần khẽ nhắm mắt mở hai mắt ra, khóe miệng lại tràn đầy ý cười, là dùng bí thuật gì đó nghe ngóng được cái gì đó. Muốn cùng kỳ tinh cốt thoát thai hoán cốt, vậy liền chuẩn bị 9.000 vạn nguyên thạch. Diệp Thần thích ý vặn cổ, để lão tử tốn thêm 2.000 vạn, ngươi liền phải trả giá gấp đôi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Ánh trăng sáng rải đầy vong cổ tinh, dạ vốn nên yên tĩnh, nhưng phòng đấu giá vẫn náo nhiệt phi phàm. Đấu giá hội kéo dài liên tục một ngày vẫn còn tiếp tục, người đến đây đấu giá lại không có chút nào mệt mỏi, tinh thần phấn khởi không gì sánh được, phòng đấu giá cũng ra sức rất nhiều, từng kiện dị bảo rước lấy một mảnh cao trào. Hoa Thiên đều thành thật, ngồi đàng hoàng ở trong nhã gian, ồ không đúng, hẳn là ván đã bị giam cầm. Quỷ Hoàng thần tử cũng vô cùng yên lặng, nhàn nhã nằm trên giường, vuốt ve thân thể lạnh băng trên giường, bộ dáng có chút dữ tợn, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm đáng sợ. So với bọn họ, Diệp Thần cũng đang yên tĩnh uống trà, từng kiện bảo vật được đánh ra nhưng đều chưa từng ra tay. Lại nhìn Bích Du, giống như một thê tử ôn nhu hiền huệ, đứng ở sau lưng Diệp Thần, bóp vai đấm lưng cho hắn, thấy Diệp Thần thật lâu không nói gì, lúc này mới khẽ cười, ngươi đang nghĩ gì vậy? Bích Du, ngươi cũng từng mơ một giấc. Diệp Thần chậm rãi nói. Mộng. Bích Du sửng sốt một chút, đợi đến khi kịp phản ứng lại, mới lên tiếng, tất nhiên là đã làm. Mộng hai người có giao thoa với nhau, sẽ ngủ ý thế nào? Có giao thoa. Bích Du hơi nhíu mày, có ý gì? Lại nói ngươi ta, ngươi nằm mơ, ta cũng nằm mơ, mơ thấy là một chỗ, hơn nữa chúng ta còn gặp nhau trong giấc mơ. Sao có thể như vậy được? Bích Du khẽ cười nói, đây là hai cái hư ảo và thực tế. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần cười, chậm rãi đứng dậy, cách không bao lâu lại một lần nữa đứng trước cửa sổ, đầu tiên là liếc qua trang nhã của Quỷ Hoàng thần tử, lúc này mới đưa mắt nhìn xuống dưới. Trên vân đài, Trường Thiện chân nhân thu lại một vòng đấu giá, lại phất tay lấy ra một hộp bảo vật bạch ngọc. Bảo hộp này vừa lấy ra, Quỷ Hoàng thần tử đang nhàn nhã nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt, tinh quang cực nóng hiện lên, huyết mạch trong cơ thể cũng đang khuấy động, giống như cảm giác được đồ vật mừng rỡ. Phía dưới, Trường Thiện chân nhân đã nâng hộp bảo vật bạch ngọc lơ lửng giữa không trung. Hộp báu này không tồi. Ánh mắt phía dưới rạng rỡ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm hộp bạch ngọc kia, đều là lão gia, tất nhiên có thể nhìn ra bất phàm của hộp bạch ngọc. Nhưng ngoài ý muốn của bọn họ, lần này vật đấu giá cũng không phải là hộp báu kia, mà là bảo vật phong trong hộp báu, trên đó có phong ấn, hơn nữa không chỉ một đạo, khiến cho người đấu giá càng hiếu kỳ. Khai. Theo một tiếng quát dài của Trường Thiện chân nhân, phong ấn của hộp báu được cởi bỏ. Rống. Chợt, một tiếng gầm gừ từ trong hộp ngọc truyền ra, mang theo man hoang chi khí bạo ngược khát máu và cuồn cuộn, làm cho rất nhiều người ở đây đều biến sắc, tu sĩ chuẩn thánh cũng vì đó mà nhíu mày. Đó là cái gì? Tất cả mọi người hội tụ mà đi, mới thấy trong hộp báu chứa một đoạn xương cốt dài 5 tấc, chính là đầm đìa máu tươi, tản ra ánh sáng yêu dị, mãnh liệt bạo ngược chi khí, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy dị tượng thoáng hiện, đó là một đầu hồng hoang mãnh thú kình thiên lập địa, giờ phút này đang gào thét với trời. Cùng kỳ. Yên tĩnh xem cổ thư sinh kia khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong mắt cũng còn có vẻ kinh dị. Cùng kỳ. Không chỉ thư sinh kia nhận ra, mà rất nhiều chuẩn thánh kiến thức rộng rãi cũng nhận ra, vẻ mặt cũng thay đổi theo, đó là mãnh thú hồng hoang, cùng thao thiết sánh vai, huyết mạch không kém phượng hoàng. Đúng là cùng kỳ tinh cốt. Bích Du trong nhã gian cũng kinh ngạc một chút, lúc trước cũng không nhận được nửa điểm tin tức. So với hắn mà nói, Diệp Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, sớm đã nghe được, bây giờ nhìn thấy cùng kỳ tinh cốt, xác thực rất có áp lực, cho dù đó chỉ là một khúc xương, nhưng uy áp huyết mạch vẫn phải có. Cùng kỳ. Cùng kỳ. Trong nhã gian, Quỷ Hoàng thần tử thở gấp, trong mắt tóe ra hào quang, nhịn không được đi lấy tinh cốt cùng kỳ. Bên cạnh, hai lão giả kia cũng nhao nhao hít sâu một hơi. Lần này bọn hắn đến vì bộ xương kia, nếu dung nhập vào cơ thể, Quỷ Hoàng thần tử nhất định sẽ thoát thai hoán cốt, đó là nghịch thiên tạo hóa. Phong. Trong tiếng chấn kinh, Trường Thiện chân nhân phong ấn hộp bạch ngọc, lúc này mới nhìn xuống phía dưới, chư vị đạo hữu hẳn là đã thấy được, đây là cùng kỳ tinh cốt, về phần cùng kỳ là vật gì, hẳn là không cần lão phu nhiều lời. Mãnh thú hồng hoang. Cho dù là tinh cốt cũng tuyệt đối là bảo vật vô thượng. Đây đều lấy ra đấu giá, thiên phủ thần triều đại phách lực đó. Trong phòng đấu giá tràn đầy tiếng cảm khái tặc lưỡi. Giá khởi điểm 500 vạn, hiện tại bắt đầu. Thiện tốt chân nhân mở miệng. Toàn bộ gia sản nên thêm một khối cũng không đủ giá quy định. Có người vội ho một tiếng, biểu tình rất xấu hổ. 500 vạn, tích góp từng chút một sẽ có. Sớm biết có bảo vật như vậy đấu giá, lúc trước liền tranh thủ một chút. Quá nhiều chuẩn thánh nhất cả trứng, vỗ vỗ rất nhiều bảo vật, tiền đã xài gần hết, nhưng lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn. Ồn ào. Trong âm thanh huyên náo, trong nhã gian Quỷ Hoàng tông truyền ra tiếng quát lớn của Quỷ Hoàng thần tử. Ngươi. Đám chuẩn thánh nhất thời tức xanh mặt, Đường đường là một đám chưởng thánh lại bị một tên hoàng cảnh quát mắng như vậy, đúng là mất mặt, nhưng Quỷ Hoàng Tông cường đại, cũng chỉ có thể nhịn xuống. 510 vạn, Quỷ Hoàng Tông ta thu. Quỷ Hoàng thần tử mở miệng, giọng điệu mang theo ý lạnh như băng, tự như đang nói ai dám đoạt đồ với Quỷ Hoàng Tông, đều sẽ chết rất khó coi. Ngươi đã nói như vậy, ai còn dám muốn? Có thanh âm mờ mịt vang lên, lại không biết là người phương nào mở miệng. Quỷ Hoàng Tông ra giá 510 vạn, sẽ có người tăng giá. Trường Thiện chân nhân nhìn xuống dưới. Đương nhiên là có. Diệp Thần mở miệng, tiếng cười vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, ta trả 600 vạn. Lại có trò hay. Diệp Thần đột nhiên giết tới khiến những người có mặt ở đây đều ngồi nghiêm chỉnh lại, yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc Hố Thần cũng ra tay, ngẫm lại lúc trước đấu giá với Quỷ Hoàng Tông, đến nay vẫn còn chưa thỏa mãn, ra tay với thế lực lớn cũng không phải là chuyện 1-200 vạn. Thật đúng là có không có mắt. Quỷ Hoàng thần tử cười lạnh một tiếng, dường như đã sớm biết Diệp Thần sẽ chen ngang vào. Đồ vật hồng hoang, bảo bối như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Diệp Thần mỉm cười nghiền ngẫm, nhưng mà lại là Quỷ Hoàng thần tử, phải hạ thủ lưu tình mới đúng, nếu có thể nương tay với tại hạ, nhất định là vô cùng cảm kích. Ngươi là thứ gì, cũng xứng để ta nhường. Quỷ Hoàng thần tử rất thích ý vặn vẹo cổ. Vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh của mình vậy. Diệp Thần nhún vai, ta ra 600 vạn. Ngươi trả 100 vạn, Quỷ Hoàng Tông ra 700 vạn. Quỷ Hoàng thần tử cười hí độc, không chút áp lực. 800 vạn. 9.000 vạn. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần nói một câu, phòng đấu giá liền vang lên từng tràng âm thanh nối tiếp nhau, ngay sau đó là tiếng ho khan kịch liệt, sóng sau đè xuống, đều bị sặc, thiếu chút nữa không thở nổi đã bị sặc chết. 9.000 vạn. Ta không nghe nhầm chứ? Có người lắc lắc đầu, đầu óc choáng váng vô cùng. Toàn bộ hội trường đều nổ tung rồi. Xác định là 9.000 vạn không phải 900 vạn. Một hơi tăng 8.100 vạn. Mẹ ta cái thần cái gì? Còn có như vậy hô giá? Dù là chuẩn thánh cũng ngơ ngác, 9.000 vạn chữ như sấm sét, khiến đầu óc ong ong. Lời nói không khiến người ta kinh ngạc, chết không thôi. Thư sinh mặc nam trang nữ mặt kia cũng xoa xoa lông mày, cổ thư trong tay đã ướt nhẹp, hơn phân nửa cũng bị Diệp Thần làm cho kinh hãi, phun một ngụm trà lên trên. 9.000 vạn. Giờ phút này đến cả Trường Thiện và chân nhân cũng mơ hồ, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua người hầu bên cạnh, để xác định một chút có phải bản thân mình không để lại chút gì hay không đã nghe lầm. Đúng. Là 9.000 vạn không thể nghi ngờ. Thần tử chớ trách, là chúng ta quá khiếp sợ. Trong Nhã Gian thần triều, ba chuẩn thánh đang cầm khăn tay lau mặt cho Hoa Thiên. Trong nháy mắt như vậy, ba người thật sự là vô cùng ăn ý, một ngụm trà toàn bộ phun lên trên mặt Hoa Thiên Đô, phun cả người Hoa Thiên đều mộng bức rồi. Bích Du, lần sau uống trà, cách xa ta một chút. Trong Nhã Gian Lăng Tiêu cung bên này, Diệp Thần cũng rất tự giác sờ lên mặt nước trà, xem bộ dáng là bị người ta phun vào mặt. 9.000 vạn, người điên rồi sao? Bích Du nhìn Diệp Thần, kinh ngạc đến tái mặt, dù là nàng ta cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Thần còn có hành động này, đến bây giờ đầu còn hơi choáng váng. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần khẽ mím tóc, nhìn về Giang Nhã Gian bên cạnh. Ngươi giỡn mặt với ta. Quỷ Hoàng thần tử tức giận, một quyền đánh Nhã Gian tạo ra một cái lỗ thủng lớn, hung ác dữ tợn nhìn chằm chằm Nhã Gian Lăng Tiêu cung. Sao thần tử lại nói như vậy, ta có tiền tăng giá, không được sao? Diệp Thần tùy ý nhún vai. Ngươi. Quỷ Hoàng thần tử một hơi đi lên không nổi, suýt chút nữa bị phun máu, Diệp Thần một hơi tăng thêm 8.100 vạn, hắn trở tay không kịp, đến bây giờ đầu cũng ong ong. Vị tiểu hữu này, ngươi xác định là 9.000 vạn. Trường Thiện chân nhân mở miệng, dò xét nhìn Diệp Thần. Đương nhiên là không giả rồi. Diệp Thần mỉm cười. Thần á, đây mới là thần. Phía dưới một mảnh huyên náo, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần. Hố Thần ra tay, chính là Hố Thần. Lão phu bấm ngón tay tính toán, bức này trang có thể. Vị tiểu hữu này ra giá 9.000 vạn, còn tăng giá. Trường Thiện chân nhân lau mồ hôi trên trán, nói xong vẫn không quên nhìn về phía Quỷ Hoàng thần tử. Khốn kiếp. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Lại nhìn Quỷ Hoàng thần tử, khuôn mặt dĩ nhiên dữ tợn vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi trực tiếp muốn giết người, giống như một con chó điên đang gầm thét, khí thế bạo ngược mãnh liệt, sát khí khủng bố tràn lan, hơn nữa hắn lớn lên vốn tự như quái vật, nhìn người lạnh lẽo đáng sợ. Nếu thần tử không lấy, tại hạ có thể mang về nhà nấu canh, canh hầm xương cùng kỳ, hương vị chắc là vô cùng ngon. Phật. Diệp Thần vừa nói xong, Quỷ Hoàng thần tử liền phun máu, cả người suýt chút nữa đã ngã xuống lỗ thủng trên Nhã Gian kia. Lão phu bấm ngón tay tính toán, bức này trang cũng được. Đám lão già này lại không an phận. Lúc trước làm thần triều thần tử tức giận học máu, bây giờ lại khiến quỷ hoàng thần tử tức giận học máu, đạo hạnh lừa người thật sự không phải chỉ là cái đinh. Tinh thạch ký ức chụp xuống, sách trở về cung cấp. Thần tử, ngươi còn tăng giá không? Trong tiếng huyên náo, Trường Thiện chân nhân lại một lần nữa nhìn về phía quỷ hoàng thần tử. Thêm nữa. Quỷ hoàng thần tử gào thét, bọt máu phun loạn bay đầy trời, đây chính là tinh cốt cùng kỳ, là tinh cốt của tổ tiên hắn, với hắn mà nói chính là thần vật vô thượng, quan trọng cỡ nào, lần này hắn cũng vì nó mà đến, 9.000 vạn nguyên thạch là không ngăn cản đường hắn đi. 9.100 vạn. Quỷ hoàng thần tử gầm lên một tiếng, mang theo tu vi chi lực, làm phòng đấu giá chấn động ông ông tác hưởng. Tiểu hữu, cẩn thận đừng phun gan ra đấy. Phía dưới có tiếng nói ung dung vang lên, đúng là thư sinh đang nhàn nhã lật xem cổ thư kia, 9.000 vạn mà thôi, quỷ hoàng tông ngươi bỏ ra được. Tên này là ai? Thư sinh nói một câu, đưa ánh mắt của toàn bộ hiện trường hấp dẫn. Phu quỷ hoàng tông kia trắng trợn to gan, nhất định không đơn giản. Có nhiều lão bối tu sĩ lộ ra thâm ý chi quan, đặc biệt là chuẩn thánh, giờ phút này nhìn thư sinh kia đều là cảm thấy áp lực to lớn. Lại nói, Lăng Tiêu cung còn không tăng giá. Có người nhỏ giọng nói, sau đó chuyển ánh mắt từ trên người thư sinh sang Nhã Gian Lăng Tiêu cung. Tiên tử, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trong Nhã Gian Lăng Tiêu cung vang lên giọng nói của Diệp Thần. À, ngươi nhẹ chút. Hay là ngươi ở bên trên? Đáng ghét. Cái này. Đây là tú ân ái sao? Đám người phía dưới nhào nhào há to miệng, vẻ mặt rất là đặc sắc, đều khiến người ta tức giận đến điên rồi. Hai người còn giống như không có chuyện gì vậy, thật sự là đẳng cấp cao cấp. Lại nhìn trong Nhã Gian, Diệp Thần và Bích Du đang ngồi nhàn nhã uống trà, cũng không phải là hình ảnh kinh diễm trong tưởng tượng của tất cả mọi người lên giường. Về phần kinh điển của hai người đối với màu trắng, đơn giản chỉ là diễn kịch mà thôi. Sự thật chứng minh, hai người này diễn kịch vẫn rất thành công, quỷ hoàng thần tử thiếu chút nữa ngất đi. Làm tốt lắm. Bích Du không khỏi giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần, nở nụ cười như hoa. Ngươi cũng không tệ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không biết tiểu hữu có tăng giá không? Phía dưới, Trường Thiện chân nhân vội ho một tiếng, nhìn về Nhã Gian Lăng Tiêu cát. Không cần. Dê. Dê. Dê. Trong Nhã Gian Quỷ Hoàng Tông, thần tử quỷ hoàng gầm thét như chó điên, vẻ mặt hung dữ đáng sợ không thể ngăn chặn sát cơ của Diệp Thần. Tiếng gào rú rung trời chuyển đất. Phốc. Rống lên, quỷ hoàng thần tử lại phun ra một ngụm máu, cả người ngất đi. Hai vị lão giả cuống quýt tiến lên, trong mắt cũng sát cơ vô hạn, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy thần tử nhân hoàng ngay trước mặt mọi người ăn thiệt thòi lớn như vậy, đây là biến cố lớn ai cũng chưa từng nghĩ tới. Phía dưới tiếng thở dài tặc lưỡi lại nối thành một mảnh. Cái này gọi là cái gì? Đây chính là hiện thế báo, thành thành thật thật đấu giá liền được, một hai phải trang bức lại bị người quấy rối, để cho người ta vô duyên vô cớ tiêu phí hơn 2.000 vạn nguyên thạch, lần này gặp báo ứng rồi à, đã không còn ai tăng giá, tinh cốt cùng kỳ thuộc về quỷ hoàng thần tử sở hữu. Trường Thiện chân nhân mỉm cười, không biết vì sao, gặp quỷ hoàng tông ăn quả đắng, thấy quỷ hoàng thần tử học máu, hắn lại có một loại cảm giác vui sướng. Đấu giá tiếp tục. Nhìn Nhã Gian Lăng Tiêu cát, lại liếc mắt nhìn sang quỷ hoàng tông Nhã Gian. Lúc này Trường Thiện chân nhân mới thu lại cùng kỳ tinh cốt, phất tay lấy ra một vật, chính là một cái chuông lớn. Ông. Nhưng quỷ dị chính là, phần lớn người phía dưới nhìn thấy cũng không phải là phía bên Trường Thiện chân nhân, mà là đôi mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm vào Nhã Gian Lăng Tiêu cung, thầm nghĩ Bích Du có phải đang cùng Diệp Thần nằm trên giường hay không. Chỉ là, cuối cùng thì cái gì bọn họ cũng không nhìn thấy. Bất quá, dù như vậy, cũng khó ngăn cản bọn họ nhìn ánh mắt bên kia, dành tiếng hố thần kia thật không phải để trưng cho đẹp. Trường Thiện chân nhân rất là xấu hổ, lại ho nhẹ một tiếng, lúc này mới đem người chưa thỏa mãn kéo về bên này. Kế tiếp đấu giá vẫn như cũ khí thế ngất trời, nhưng không có một ít người tham dự, thật sự là bình thản đến không thể bình thản hơn, bởi vì Hoa Thiên bị hố khóc, quỷ hoàng thần tử cũng bị nằm sấp. Về phần hố thần Diệp Thần, hiện tại cũng thành thật, nhìn từng kiện vật phẩm, lại đều không có xuất thủ, hắn đang đợi, chờ cuối cùng trục bảo vật tinh không đồ, đây mới là mục đích cuối cùng lần này hắn đến vong cổ tinh. Ngươi thực sự là kẻ nào cũng là hỗn thế ma vương. Trong lúc uống trà, một giọng nói mờ ảo truyền vào thần hải Diệp Thần Hải. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Diệp Thần mỉm cười, không hề kinh ngạc, dường như đã biết ai đã truyền âm cho hắn từ trước rồi. Điệu thấp một chút đi. Quỷ Hoàng Tông không dễ chọc. Ta. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã thấy cánh cửa Lăng Tiêu cung bị cưỡng ép mở ra, nhìn kỹ, chính là hai lão bà già đen trắng bảo hộ Bích Du, liền ngang nhiên đi vào như vậy. Hửm. Bà lão đen trắng vừa mới tiến vào, liền nhao nhao sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bích Du, thần nữ, mạng che mặt của ngươi hả? Hai vị trưởng lão, cưỡng ép tiến vào như vậy chẳng lẽ không để ý đến sự tồn tại của ta hay sao? Bích Du nhíu mày nhìn hai vị bà lão Hắc Bạch. Thần nữ tha tội. Hắc Bạch lão ẩu cuống quyết chắp tay hành lễ, rối rít nói, kính xin thần nữ mau chóng cùng lão thân về Lăng Tiêu Cung. Vì sao? Lần này đấu giá, Lăng Tiêu Cung ta trước sau chọc Thiên Phủ Thần Triều cùng Quỷ Hoàng Tông, hai nhà hắn làm sao có thể bỏ qua? Hơn phân nửa sẽ ở nửa đường chặn giết chúng ta, thừa dịp hội đấu giá còn chưa xong, mau rời đi cho thỏa đáng. Lấy Lăng Tiêu Cung cùng Thiên Phủ Thần Triều, căn nguyên Quỷ Hoàng Tông, hai nhà lão tổ sẽ để chuyện như thế phát sinh sao? Bích Du nhàn nhạt một tiếng. Chặn đường chặn giết chắc sẽ có, nhưng vấn đề không lớn. Diệp Thần cũng mỉm cười. Ngươi còn dám mê hoặc thần nữ nhà ta? Hắc Bạch lão ẩu nhất thời quát lớn, chuẩn thánh uy áp ầm ầm hiện ra, nếu không phải là ngươi, Lăng Tiêu Cung ta cũng sẽ không chọc phải Quỷ Hoàng Tông cùng Thiên Phủ Thần Triều. Láo sự. Bích Du bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp còn lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Thần nữ, chúng ta. Hai vị tiền bối, vạn bối cũng không phải là người liều lĩnh. Diệp Thần đứng dậy, từ từ cười nói, ngài nhị lão cũng nhìn thấy, là bọn họ trêu ghẹo tiền bối, vạn bối chỉ là đang lúc hoàng thủ mà thôi. Hay cho một câu đang đánh trả. Hắc Bạch lão ẩu nhau nhau cười lạnh, đó là ân oán của ngươi cùng bọn họ, vì sao phải kéo Lăng Tiêu Cung ta, ngươi có biết lần này cử động, vì thần nữ nhà ta đưa tới loại tai nạn nào không? Hai vị tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ giúp thần nữ nhà ngươi thượng vị. Diệp Thần mỉm cười. Dựa vào ngươi. Diệp Thần nói một câu khiến cho bà lão đen trắng cười lạnh, trong mắt đầy vẻ khinh thường, một tên thiên cảnh thật sự là trò cười, tu sĩ trẻ tuổi bây giờ lại cuồng ngạo tự đại như vậy sao? Hai vị tiền bối không tin, ta cũng hết cách. Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi. Lui ra. Hắc Bạch lão ẩu còn chưa dứt lời, Bích Du đã trầm giọng nói một câu, ngữ khí mang theo một tia không vui. Chúng ta. Mặc dù bà lão đen trắng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào, lệnh của thần nữ không thể cãi lời, tự mình hành lễ một tông, xoay người lui ra khỏi nhã gian. Đáng nói là, bất kể là bà lão áo đen hay bà lão áo trắng, trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt thâm ý liếc nhìn Diệp Thần một cái. Trực giác nói cho bọn họ, trong nhã gian, người có thể làm cho thần nữ các nàng ái mộ, tu sĩ thiên cảnh có thể khiến cho thần tử Quỷ Hoàng cùng Hoa Thiên Đô tức giận hộc máu, tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Hai người lui ra ngoài, lúc này Bích Du mới nhìn về phía Diệp Thần, ấy nấy nói, lời nói của hai bà khích lệ chút ít, đừng trách. Ta không phải người bụng dạ hẹp hòi, nào, cho ngươi xem một người. Diệp Thần nói xong, giơ ngón tay chỉ về phía dưới, khi 10 vạn người đấu giá thì hắn dừng lại trên người thư sinh nữ giả nam kia. Nên là nữ giả nam trang. Bích Du khẽ nói một câu, nhìn về phía Diệp Thần, người quen biết nàng sao? Đương nhiên là biết. Diệp Thần cười thần bí, chắc hẳn ngươi đã từng gặp, đến khi nhìn thấy hình dáng của nàng, chắc chắn sẽ khiếp sợ. Cực kỳ thần bí như vậy. Tình không đồ mở ra rồi. Diệp Thần nói xong, trong mắt tỏa ra ánh sáng, ánh mắt nhìn vào quyển họa đang không ngừng mở ra trong tay Trường Thiện Chân Nhân, chính là một bức tinh không đồ. Như nó, tất cả mọi người phía dưới đều ngồi thẳng, đặc biệt là chuẩn thánh, trong mắt còn tỏa ra thần quang cực nóng. Chư thiên vạn vực lớn biết bao, tinh không đồ chính là chỉ tiêu, có tinh không đồ ở đây, hơn phân nửa sẽ không mê thất ở trong tinh không, với tu sĩ mà nói, đây chính là bảo vật vô thượng, hiếm có người lấy ra bán. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Trường Thiện Chân Nhân đã mở ra tinh không đồ lơ lửng giữa không trung. Đúng là lớn như vậy. Phải nhìn thấy tinh không đồ, âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía, dù là chuẩn thánh cũng không ngoại lệ. Ít nhất bao gồm 3 tinh vực. Lão Phu đã tu đạo hơn 2.000 năm, cũng chưa từng thấy tinh không đồ lớn như vậy. Lấy ra bán đấu giá, Thiên Phủ Thần Triều quả nhiên quyết đoán lớn. Vậy thế lực thần bí kia lại là ra tay hào phóng như vậy. Trong nhã gian, Bích Du thổn thức than một tiếng, dù là Lăng Tiêu Cung ta cũng không có tinh không đồ khổng lồ lần này, đây là bảo vật vô thượng. Tinh không đồ như vậy, ta vẫn nên xuống dưới cạnh tranh thì hơn. Diệp Thần nói rồi quay người đi ra ngoài. Bích Du không ngăn cản, cũng biết ngụ ý của Diệp Thần ở đâu. Bao gồm 3 tinh không đồ của tinh vực, đó là tồn tại cỡ nào, đủ để cho các thế lực lớn điên cuồng. Nếu như Diệp Thần lần này ở nhã gian Lăng Tiêu Cung lấy đi tinh không đồ, hơn phân nửa sẽ gây phiền toái cho Lăng Tiêu Cung. So với trong nhã gian cạnh tranh của Lăng Tiêu Cung thì đấu giá ở phía dưới an toàn hơn nhiều. Diệp Thần ở phía dưới không cần lấy ra thân phận gì, cho dù có lấy đi tinh không đồ thì cũng không ai biết hắn là ai. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi phòng, nhưng lại bị bà lão đen trắng ngăn cản, lấy uy áp cường đại của chuẩn thánh ra, sau khi ra ngoài thì không cần trở lại nữa, bằng không ngươi sẽ biết hậu quả mà. Hai vị tiền bối đang đe dọa vãn bối sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, dĩ nhiên hắn sẽ không tức giận, mặc dù lời nói của bà lão trắng đen hơi khó nghe, nhưng đối với Bích Du lại trung thành và tận tâm, điều này khiến hắn rất vui mừng. cũng không phải là đe dọa, mà là cảnh cáo. Hắc Bạch lão ẩu hừ lạnh lần thứ hai. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần cười một tiếng, xoay người bước đi, sau vài bước, toàn thân còn khoác một bộ áo choàng màu đen, khuôn mặt, khí tức huyết mạch cũng đều bị Chu Thiên diễn hóa che đậy lại. 500 vạn. 550 vạn. Ta trả 600 vạn. Lúc Diệp Thần xuống tới, phòng đấu giá cạnh tranh rất là kịch liệt, âm thanh ra giá như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Có lẽ tin không đồ quá hấp dẫn người, hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây, thế cho nên Diệp Thần xuống đến lại không có ai chú ý đến nó, tất nhiên việc này là Diệp Thần muốn thấy, không có quan tâm nhất. Yến lão đạo lại trở về chỗ ngồi ở góc kia, lúc này nghiêng đầu nhìn sang, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, ta nói này, ngươi còn tè ra quần nữa. Đây mẹ nó là nghẹn bao lâu rồi? Là nghẹn không ngắn. Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu rồi đưa mắt nhìn vào bức tinh không đồ kia. Thiên phú thần triều này thật đúng là đại phách lực, đều lấy ra đấu giá. Yến lão đạo cũng nhìn sang, vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi, sau buổi đấu giá này, trong tinh không không thể tránh khỏi một trận huyết chiến, nếu ai đánh đi bức tinh không đồ kia, hơn phân nửa sẽ bị bốn phương quần chiến. Vậy ngươi tốt nhất nên cách xa ta một chút, thời điểm bị quần ẩu ta, vậy ngài cũng lấy một khối mang vào đi. Đừng dọa ta, ta nhát gan. Lão phu ra giá 1.000 vạn. Trong lúc hai người đàm luận, giá cả tinh không đồ đã lên tới 1.000 vạn, người ra tay chính là một người che giấu hắc bào, nghe giọng nói hẳn là một lão tiền bối. 1.100 vạn. 1.200 vạn. Ta ra 1.300 vạn, có thêm một khoản. Có người lộ ra khí phách quát to một tiếng. Nhưng, một giây sau, lời nói này của hắn liền bị giá cả đấu giá tứ phương nhấn chìm tại chỗ, từng tiếng giá đấu giá vang lên, như từng cái tát, khuôn mặt quạt bột bột vang lên. Người nọ thành thật ngồi ở chỗ ngồi, tràn bước bất quá 3 giây, rất lúng túng nói. Cạnh tranh điên cuồng khiến giá cả của tinh không tăng lên tới 3.000 vạn. Những tu sĩ có tu vi yếu kia dứt khoát trở thành quần chúng, trong đó không thiếu chuẩn thánh, ai nấy đều thổn thức tặc lưỡi. Bọn họ vốn cho rằng chỉ có Quỷ Hoàng Tông, Thiên Phủ Thần Triều cùng Lăng Tiêu Cung có tài khí lớn như vậy, không nghĩ bên trong cái phòng đấu giá này thật đúng là ngọa hổ tàng long, một cái đè lên trời. Có nhiều người liếc mắt nhìn Quỷ Hoàng Tông, Lăng Tiêu Cung và Thiên Phủ Thần Triều Giang. Quá nhiều người vẻ mặt đều là kỳ quái. Lúc trước một đống bảo bối không phải rất đáng giá, cả ba nhà đấu tới mức khí thế ngút trời, bây giờ đã tới tinh không đồ, nhưng tất cả đều ngừng công kích. Đương nhiên, trong đó cũng có hạng người ánh mắt sắc bén nhìn ra manh mối, dù là nội tình tam gia, cũng không dám cạnh tranh trắng trợn, tinh không đồ có ý nghĩa trọng đại, chắc chắn sẽ đưa tới mầm tai vạ. Diệp Thần cau mày, ánh mắt đảo qua toàn trường, thần sắc lại càng thêm nhíu chặt. Mặc dù tiên luân nhãn tự phong bế, nhưng tầm mắt vẫn còn đó. Hắn đã nhìn ra trong phòng đấu giá này có thánh nhân, hơn nữa còn không chỉ có một vị. 5.000 vạn. Trong nhiệt độ cạnh tranh, một đạo thanh âm mờ mịt như sấm sét, nổ cho toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh. Người ra giá chính là bà lão lưng còng trong góc phòng, nhưng hình dáng của bà ta lại là một ông lão già nua, khí tức cực kỳ mờ mịt, ra giá cũng rất đại thủ bút, rước lấy ánh mắt của toàn trường. 5.500 vạn. Trong tĩnh lặng lại có người mở miệng, âm thanh phát ra từ một góc khác, chính là một lão giả tóc trắng. 6.000 vạn. Sau lão già tóc bạc, một bên lại có âm thanh vang lên, đó là một thanh niên ba mắt mặt như ngọc thô, cũng là sau khi ngụy trang, dù là Diệp Thần và nhãn giới của các chuẩn thánh đang ngồi cũng chưa từng nhìn ra. Phía dưới lại ồn ào, trên dưới 500 vạn 500 vạn, dùng cái mông để đoán chắc ba người kia không phải người bình thường, hơn phân nửa chính là nhân vật ở Thiên Phủ Thần Triều, Quỷ Hoàng Tông và lão tổ cấp Lăng Tiêu Cung. Thanh niên ba mắt sau một hồi lâu cũng không có người tăng giá. Lừa người đi đâu rồi? Trong âm thanh huyên náo, ánh mắt của quá nhiều người đều tập trung vào Nhã Gian Lăng Tiêu Cung, đấu nhau sôi nổi như vậy, nhưng lại không thấy lừa người. Hơn phân nửa đã xuống tới. Có người nhìn xung quanh, không chừng có mèo ở trong góc, chuẩn bị nhảy ra ngoài hố người bất cứ lúc nào. Thấy thế, lúc này Trường Thiện Chân Nhân trên đài mới nhìn xuống phía dưới, 6.000 vạn, còn có tăng giá. 6.100 vạn. Diệp Thần lên tiếng, rước lấy ánh mắt của toàn trường. Ta đi tiểu. Yến lão đạo không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nếu như Diệp Thần không để ý lấy mất tinh không đồ, chắc chắn hắn sẽ bị quần ẩu, mà làm hàng xóm của hắn, hơn phân nửa sẽ bị chuyển đi, chuyện không để ý thần nhi đã nhiều hơn rồi. 6.100 vạn, còn có tăng giá. 6.500 vạn. Lại thêm lão bà lưng còng kia nữa, một hơi tăng thêm 500 vạn nguyên thạch. 7.000 vạn. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, đây đã là cực hạn của hắn rồi, hơn nữa còn được tính là những đan dược kia, chỉ trách lúc trước mua pháp khí, mua bằng lò đồng là tốn quá nhiều nguyên thạch. 7.500 vạn. Bà lão lưng còng trầm giọng nói một câu, thanh âm rất mờ mịt. Diệp Thần thở dài một tiếng, rất là đau khổ, đã tính ra điểm mấu chốt của lão bà lưng còng chính là 9.000 vạn, mà cực hạn của bà chỉ là 7.000 vạn, chênh lệch 2.000 vạn, không đấu lại lão bà lưng còng. Tiểu tử, ngươi có rất nhiều tiền a, lúc Diệp Thần đang đau trứng, giọng nói mờ ảo truyền vào thần hải hắn. Ngươi quên mất rồi sao? Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, nhìn về phía thư sinh nhàn nhã lật xem sách cách đó không xa kia, cười hắc hắc nói, ngươi từ xa chạy tới, mang tiền nhất định không ít, cho ta mượn một chút. Tiền nhà ta đều đã bị ngươi mang đi hết rồi. Nói bậy, ta đã lấy mấy ngàn vạn. Như thế nào, còn muốn đem toàn bộ tài sản của ta chuyển hết? Thư sinh rất hứng thú với đạo, vẫn như không có chuyện gì xảy ra lật cổ thư xem qua. Ta có cái tâm đó, cũng không có cái gan kia mà. Diệp Thần cười khang một tiếng. Thứ lỗi ngươi cũng không dám. Bẩm chuyện của ngày sau hãy nói, ngươi nói thẳng đi. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu? Diệp Thần xoa xoa tay. Chỉ còn 2.300 vạn. Đủ rồi. Diệp Thần lúc này cười một tiếng, cộng thêm 7.000 vạn của hắn, đủ để đánh nát Tinh Không Đồ. Nhưng vẫn còn tăng giá. Lời nói của Trường Thiện Chân Nhân lại vang lên, nói còn không quên liếc nhìn Diệp Thần bên này. 9.000 vạn. Diệp Thần mở miệng, trực tiếp tăng giá 1.500 vạn. Thật giàu có, hội đấu giá thật đúng là ngọa hổ tàng long. Bên dưới lại là một trận ồn ào, thổn thức không ngừng chép miệng. Cùng với cái hố thần kia một hơi tăng lên 80.100 vạn so sánh, hắn cái này giống như đùa giỡn. Đạo hữu quả là tài đại khí thô. Bà lão lưng còng kia cười yếu ớt, trong đôi mắt đục ngầu còn có một luồng tinh quang sắc bén lấp lánh, đó là sát cơ, chính là sát khí kinh khủng của Diệp Thần. Chuyện nhỏ. Diệp Thần nhún vai. Tinh Không Đồ, thuộc về ngươi. Lão bà lưng còng hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi ánh mắt, trong mắt còn có hàn mang thoáng hiện, 9.000 vạn là điểm mấu chốt của bà ta. Đúng là không có tiền lại thêm. Vị đạo hữu này ra giá 9.000 vạn, chư vị còn tăng giá không? Thấy lão giả lưng còng bỏ quyền, Chân Nhân Trưởng Thiện mỉm cười nhìn chung quanh, trong lúc đó vẫn không quên liếc mắt nhìn nhã gian của tầng 3. Phía dưới một hồi thổn thức, lại là không ai nói chuyện, 9.000 vạn nguyên thạch đối với bọn họ mà nói đã là giá trên trời. Mắt thấy phía dưới không người nào nói chuyện, lúc này Trường Thiện Chân Nhân mới cười một tiếng, nếu không có người tăng giá, Tinh Không Đồ này sẽ thuộc về vị đạo hữu kia sở hữu. Lần này vong cổ tinh đấu giá hội cũng đến đây chấm dứt, kính xin đạo hữu đánh tới bảo vật đi hậu đường, mang theo nguyên thạch đi lấy bảo vật của mình. Không còn gì, quá nhiều người còn chưa thỏa mãn, nhưng chấm dứt chính là kết thúc. Người đấu giá nhao nhao đứng dậy, trong miệng thổn thức không thôi, có lẽ bọn họ tham gia đấu giá nhiều lần như vậy một lần đặc sắc nhất, hổ thần ngang trời xuất thế, để đấu giá hội tiến hành rất kích thích. Nghĩ đến hãm thần, phần lớn đều không khỏi liếc mắt nhìn nhã gian Lăng Tiêu Cung, đều muốn tận mắt nhìn thấy vị thần nhân kia. Nhưng tất cả mọi người không ai được như ý nguyện, người Lăng Tiêu Cung tuy xuống dưới, nhưng chỉ có Bích Du cùng bà lão Hắc Bạch che khăn, ngoại trừ ba người, không có người thứ tư đi xuống. Hừ. Lúc đám người Quỷ Hoàng Tông rời đi, vẫn không quên hừ lạnh một tiếng với mấy nàng Bích Du. Lại nhìn Quỷ Hoàng Thần Tử, năng lực kháng cự tâm lý không tốt, đến bây giờ còn đang trong trạng thái hôn mê thì sao? Diệp Thần cũng đứng dậy, nhưng mày lại nhíu chặt, bởi vì hắn là rất nhiều chuẩn thánh, thậm chí là tiêu điểm của thánh nhân, chỉ trách hắn có được Tinh Không Đồ. Quá nhiều người đều nảy sinh ý nghĩ giết người cướp của. Hít sâu một hơi, Diệp Thần đi vào nội đường của phòng đấu giá, lấy Tinh Không Đồ và Thiên Thuẫn Lư Đồng ra. Thành tâm quá tốt. Lời nói lo lắng của Bích Du truyền đến. Đi ra ngoài thành chờ ta. Diệp Thần để lại một câu rồi quay người đi ra khỏi phòng đấu giá. Sau hắn, không chỉ có một nhóm người đi theo, mỗi người khí tức mịt mờ, phần lớn là cường giả chuẩn thánh, cũng không thiếu thánh nhân. Diệp Thần tự biết có người đi theo, liền che đi áo bào đen. Nhàn nhã đi tới đi lui trên đường cái trong thành, hầu như mỗi một quầy hàng đều có thân ảnh của hắn, cứ thế dẫn một đám người đi dạo vài vòng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới hơi nghỉ chân, định thân dưới tượng đá kình thiên của Đông Hoàng. Đây là hoàng giả đại sở, dù là tượng đá thì trong lòng hắn vẫn tràn đầy kính sợ. Không bao lâu, thư sinh mặc nam trang kia cũng tới, ngừng chân ở dưới tượng đá, lẳng lặng nhìn, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ tang thương của năm tháng, tự như cũng nhận ra tượng đá Đông Hoàng. Phải cẩn thận. Một câu của thư sinh thanh âm đã truyền cho Diệp Thần. Hiểu rõ. Diệp Thần cười cười, cuối cùng nhìn thoáng qua tượng Đông Hoàng, sau đó lại rời đi, dạo chơi trên đường cái. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hơn 10 nhóm người đi theo Diệp Thần lúc này mới từ mười mấy cái giao lộ gặp nhau, nhưng lại không thấy thân ảnh của Diệp Thần, đi theo không thấy bóng dáng, thật là quỷ dị. Cuối cùng cũng thoát được. Một góc không biết tên, Diệp Thần kéo áo choàng đen, khôi phục nguyên trạng. Nếu không phải có Tiên Luân tự phong ấn mình thì hắn đã không cần phải phiền toái như vậy. Diệp Thần liếc mắt nhìn xung quanh rồi cất bước đi vào trong đám người. Thần triều đường cái là buổi tối cũng phồn hoa như trước, Người đi đường hối hả, tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, phần lớn là về đấu giá hội, mà một cái danh hào đã thần cũng dần dần được thế nhân biết đến. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ cười cười, trực tiếp đi ra ngoài Thiên Phủ Thần Triêu Cổ Thành. Nhưng Diệp Thần vừa ra khỏi thành trì, vừa bước vào hư thiên thì có một người trốn ở trong đám mây ngăn chặn đường đi của hắn. Đó là một thanh niên áo tím tóc bạc, chân đi giày mây, người khoác áo tím, mắt như ngôi sao, tóc như thác nước, khí huyết bành trướng như biển, toàn thân tiên quang bắn ra bốn phía, như một vị thần vương. Người đó, không cần nói đến chính là thần triều thần tử Hoa Thiên Đô, vẻ mặt cực kỳ hung hãn, sát khí thông thiên. Hoa huynh, đặc biệt đưa tiễn cho ta được không? Diệp Thần ung dung cười nhìn Hoa Thiên Đô, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tự như sớm biết Hoa Thiên đã muốn chặn đường hắn, cũng tự biết Hoa Thiên sẽ không để cho hắn rời đi dễ dàng. Trên đường tới Hoàng Tuyền, người không cô đơn đâu. Hoa Thiên cười lên đầy đáng sợ. Là thần tử thần triều. Có lẽ là sát khí của Hoa Thiên Đô quá thịnh, tu sĩ gặp phải qua lại đều ghé mắt nhìn sang. Sát cơ Hoa Thiên đã mạnh mẽ như vậy, là tu sĩ thiên cảnh chọc giận hắn sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Mùi thuốc súng rất đậm đặc a, Hoa Thiên Đô, uổng cho ngươi là thần tử thần triều, chính là số lượng như vậy sao? Trong tiếng nghị luận ồn ào, Bích Du từ phương xa đạp không mà đến, ngừng chân ở một mảnh tinh không, lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Đô. Bích Ba tiên tử cũng đã nhúng tay vào, xem ra quan hệ giữa ngươi và Diệp Thần không tầm thường. Người bốn phía kinh dị một tiếng. Theo ta thấy, Diệp Thần kia hơn phân nửa chính là cái tên lừa gạt trên đấu giá hội kia sao? Cái gì mà quá nữa, nhất định là vậy. Chẳng trách Hoa Thiên lại chặn hắn, là muốn tính sổ đây mà. Khố thần, vậy mua được, mang về cung cấp. Nhiều người đã lấy ra tinh thạch ký ức, từng người in dấu dung mạo của Diệp Thần vào trong đó. Đây là một thần nhân, hố trời hố thần tử, dạng tồn tại như xiên trâu này, mang ra ngoài chắc chắn có thể trừ tà, nói không thể tránh thoát. Tiện nhân. Trong tiếng nghị luận, bầu trời vang lên âm thanh dữ tợn của Hoa Thiên Đô, lời này tất nhiên là mắng Bích Du. Đường đường là thần tử của thần triều, chính là giáo dục như vậy sao? Diệp Thần mở miệng, lời nói mang theo ý lạnh, vang vọng chín tầng mây, ngay cả sắc mặt Bích Du và hai bà lão Hắc Bạch cũng trở nên lạnh lùng. Thế nào, người không phục? Hoa Thiên cũng cười càng thêm hung ác. Phục, đương nhiên là phục, là chó thì kiểu gì cũng sẽ cắn người mà. Muốn chết? Hoa Thiên gầm lên, một bước đạp vỡ hư thiên, chưởng đao lăng thiên bổ về phía Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, hắn sẽ không đứng đấy mà bị đánh, bước tới một bước, một chiêu Bát Hoang, đánh xuyên trời xanh. Oanh! Quyền chưởng va chạm, Hoa Thiên còn chưa động đậy, nhưng Diệp Thần lại bị đánh lui về phía sau, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, nhưng không phải bị Hoa Thiên đã thương mà là bị trời phạt. Đường đường là hoang cổ thánh thể mà cũng chỉ đến thế này. Hoa Thiên cũng nở nụ cười, giống như người điên, cười nham hiểm hung ác. Hoang cổ thánh thể. Một câu của Hoa Thiên Đô khiến bốn phương nhất thời nhốn nháo, ánh mắt của quá nhiều người đều tập trung lên người Diệp Thần, không ngờ lại không biết thâm thần lại phụ huyết mạch bá đạo đến như vậy. Có thể sánh vai với huyết mạch nghịch thiên của đại đế. Khó trách Bích Ba tiên tử lại chọn hắn, đúng là hoang cổ thánh thể, mắt mũi thật sự quá kém. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt chòm râu. Thần nữ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi. Lăng Tiêu Cung cùng bà lão nhìn về phía Bích Du. Vì sao phải đi? Bích Du nhàn nhạt nói, nàng chưa từng nghi ngờ gì về chiến lực của Diệp Thần, người mà đại đế đã từng chém qua, sao có thể sợ Hoa Thiên của một cường giả hoàn cảnh được chứ? Nàng ta hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần hơn bất kỳ kẻ nào. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Trên hư không, Hoa Thiên nở nụ cười, liếm cái lưỡi đỏ thắm nhìn Diệp Thần. Lấy hoàn cảnh đối với thiên cảnh, người thật giống như rất tự hào. Diệp Thần rất hứng thú nhìn Hoa Thiên Đô. Tiểu hữu nói rất đúng. Phía dưới có người mở miệng, giọng điệu mờ mịt, nhưng lại không biết là ai nói, thần tử thần triều đường đường, lại lấy tu sĩ hoàn cảnh ức hiếp một thiên cảnh, thực quá nực cười. Đúng vậy đó. Muốn đánh thì cùng cấp quyết đấu, sinh tử theo thiên mệnh. Lấy hoàng cung đấu thiên cảnh, có gì mà bản lĩnh? Phía dưới tiếng cười lạnh nổi lên bốn phía, đều là những người cực kỳ khó chịu với Hoa Thiên. Ồn ào. Hoa Thiên cũng gầm lên một tiếng, thấy nhiều người đứng về phía Diệp Thần như vậy lại càng tức giận ngút trời. Hắn ta là thần tử thiên phủ thần tử cao ngạo, chưa từng bị sỉ nhục như trước mặt mọi người bao giờ. Hôm nay sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hoa Thiên mắt đầy hung ác, trước mặt mọi người tự phong tu vi từ hoàng cảnh rớt xuống thiên cảnh đỉnh phong, cảnh giới cỡ này mới coi như cùng cấp với Diệp Thần. Xú gia trâu lớn rồi, cẩn thận ló đầu lưỡi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, chớp mắt một bước ra, một chưởng ép sụp hư không. Dê. Yeah. Hoa Thiên Đô tức giận rung trời, cũng nắm đại ấn trong tay. Oanh. Một kích cứng rắn, hư thiên chấn động, như lôi đình oanh long. Nhưng lần này không phải Diệp Thần bị đẩy lùi, mà là Hoa Thiên Đô bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh lui mười mấy trượng, đến khi ngừng lại, hắn kinh hãi đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi, khiến phía dưới ầm ĩ khắp nơi. Ta không tin. Hoa Thiên đều rít gào, toàn thân đều bị bao phủ bởi lôi đình, sức chiến đấu tăng mạnh, lật tay đánh ra một mảnh lôi hải. Lôi hải đáng sợ này, bản mạng lôi đình của Huyền Lôi Thần Thể dung hợp với đạo tắc sấm sét của Hoa Thiên Đô, mỗi một tia đều có thể nói là vô cùng bá đạo, như biển sấm che trời, như có khả năng nuốt thiên diệt địa, sấm sét càng quét bừa bãi, sóng sau mạnh hơn sóng trước, nghiền cho bầu trời nứt ra. Diệp Thần không nói gì, bước một bước vào trong biển sấm, hóa thân thành hoàng kim thần long bay quanh trong biển sấm tàn phá bừa bãi. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa nổ vang, đình tai nhức óc. Người phía dưới vẻ mặt sợ hãi thán phục nhìn hư thiên. Hoa Thiên Đô lôi hải tuy mạnh, nhưng lại không cách nào làm gì được Diệp Thần. Dê! Hoa Thiên cũng gào thét dữ tợn, điều khiển lôi hải nuốt chửng Diệp Thần. Nhưng lôi hải của hắn tự như vô dụng đối với Diệp Thần, lần lượt bao phủ Diệp Thần, lại lần lượt bị Diệp Thần phá tan. Lại nói Diệp Thần, đúng là rất vui, nổi lên trong lôi hải, cũng rèn luyện thánh khu trong biển sấm, vậy thì chuẩn đế đạo sẽ để lại ám thương cho hắn, sau đó bị ma diệt trong biển sấm không ngừng. Hoa Thiên cũng không ngốc, rất nhanh liền nhìn ra được, nhất thời phát cuồng. Lôi hải khổng lồ hóa thành một đầu lôi đình thần long. Quả ngươi là long hay trùng? Diệp Thần hóa thành hình người, một chưởng đẩy ra một mảnh biển sao, càng lớn hơn lôi hải của Hoa Thiên khi nãy, lập tức nhấn chìm con rồng lôi đình kia. Diệt! Hoa Thiên Đô bay lên trời, trong tay có thêm một thanh lôi đình kiếm, một kiếm lăng thiên, muốn chém chết nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần né tránh ngay tức khắc, một bước xúc địa thành thốn vết đến trước mặt Hoa Thiên. Thần sắc Hoa Thiên Đô đại biến, không biết Diệp Thần đã dùng bí thuật này. Lập tức lách mình lui về phía sau. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi, Diệp Thần đuổi kịp hắn với tốc độ nhanh hơn hắn trong nháy mắt, không nói thêm lời nào, tát một bạt tai chỉnh tề lên mặt hắn, đáng thương cho tên kia, cả khuôn mặt đều bị hắn làm cho méo mó. À, Hoa Thiên cũng gào thét, nhưng còn chưa ngăn được thân hình, Diệp Thần lại đến rồi, đánh vào đầu hắn lại tát thêm một cái. Bột. Bột. Bột. Tiếp đó, toàn bộ hư thiên đều là âm thanh như vậy, tiếng vỗ tay thật vang dội. Gương mặt mà Diệp Thần đặc biệt coi trọng Hoa Thiên Đô kia, tay kia nắm chặt thành chưởng, lật tay đánh ra một chưởng. Một màn này khiến khóe miệng những người xem chiến đấu giật giật, không ngờ Diệp Thần lại bưu hãn như thế. Bàn tay của thánh thể hoang cổ, đừng nói là ăn một cái, chỉ nhìn thôi đã thấy rất đau rồi. Hoa Thiên choáng váng, bị đánh đến ngay người, đầu ong ong, bị Diệp Thần tát một cái, đánh rơi hư thiên. Oa! Nhìn Hoa Thiên Đô rơi xuống, những người đang xem cuộc chiến nhao nhao tặc lưỡi. Hoang cổ thánh thể là thần thoại cùng cấp vô địch quả nhiên không phải nói chơi, đường đường là một thần thể huyền lôi mà ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Thoải mái. Bên dưới vang lên tiếng cười. Hắn vốn đã thấy Hoa Thiên khó chịu, bây giờ thấy Hoa Thiên bị đánh không ngẩng đầu lên được, trong lòng càng sảng khoái. Còn dám mắng nữ thần Bích Ba tiên tử của ta, đáng đời ngươi nha bị đánh. Bích Du nở nụ cười, nhìn như si như say. So sánh với hắn mà nói, hai vị lão ẩu một trắng đen bên người nàng lại có vẻ mất tự nhiên. Diệp Thần là hoang cổ thánh thể, các nàng bất ngờ quá nên chiến lực bá đạo của Diệp Thần cũng vượt xa so với dự đoán của các nàng. Khuôn mặt già nua của hai người nóng rát, cách đây không lâu, các nàng còn liên tiếp khinh thường đe dọa Diệp Thần, bây giờ xem ra, bị vả không chỉ là Hoa Thiên Đô, còn có hai lão gia hỏa các nàng này. Trưởng lão thần triều tới không ít, nhưng mà mỗi người đều xấu hổ vô cùng, đều là lão gia hỏa, cũng không tiện nhúng tay. À, tất cả mọi người đều chú ý, Hoa Thiên đều bò dậy, tiếng gầm rú chấn động thiên địa. Tiếp theo, một đạo lôi đình tráng kiện phóng lên cao, uy áp hoàn cảnh ầm ầm hiện ra, lấy hắn làm trung tâm, lôi đình tàn phá bừa bãi tụ thành lôi hải, sóng biển ngập trời, nuốt diệt từng tấc đất. Thấy thế, quá nhiều người đều nhướng mày. Hoa Thiên cũng giải khai phong cấm, chiến lực của hoàn cảnh mạnh mẽ hơn thiên cảnh không chỉ gấp 10 lần. Vô diện. Bốn phía chửi rủa một trận, khinh thường hành vi của Hoa Thiên, cùng cấp bậc bị đánh bại, nhưng lại mở phong cấm, đường đường thần triều thần tử, quả thực coi lời mình vừa nói ra như đánh rắm. Tiếng mắng một đợt cao hơn một đợt, khiến các trưởng lão thần triều lại lúng túng. Thần nữ, cái này. Hai vị lão bà đen trắng đều nhìn về phía Bích Du. Bích Du cười, chưa từng nói chuyện. Thánh chủ thiên đình, uy chấn bát hoang, một người đã từng giết cả đại đế, sao có thể sợ một Hoa Thiên Đô có cảnh giới hoàng hoàng. Dê. Trong tiếng chửi rủa, Hoa Thiên Đô nhất phi trùng thiên, mang theo dị tượng lôi đình có một không hai. Đối với tiếng chửi rủa bốn phía, hắn làm như không nghe thấy, thanh danh, thể diện gì đó đều đã không còn trọng yếu nữa, trong con ngươi dữ tợn đáng sợ kia của hắn, chỉ có lửa giận cùng sát cơ đối với Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại. Đúng như Bích Du đã nói, đại đế cũng đã từng giết, sao có thể sợ Hoa Thiên, Hoa Thiên đều mạnh, chung quy chỉ là một thiên cảnh, không đạt chuẩn thánh, trước mặt hắn, đều là hư ảo. Oanh! Một kích va chạm, âm thanh chấn động chín tầng trời, nửa thương khung đều sụp đổ rồi, hai người đều bị đẩy lui. Trấn áp! Hoa Thiên đều lộ mặt hung ác, huyển hóa ra một tòa núi lôi đình khổng lồ, Lăng Thiên trấn áp xuống, trên đó sấm chớp tàn sát bừa bãi, cũng có lôi long vần quanh, mỗi một đạo lôi đình đều mang theo lực lượng diệt thế. Chư thiên vạn cảnh, thái hư quy nhất. Diệp Thần thi triển bí thuật, tay cầm thần thông, một quyền đánh xuyên tòa lôi đình khổng lồ kia. Bí thuật bị phá, Hoa Thiên tức giận, giữa trán có một con mắt dựng thẳng đóng mở, không phải là thiên nhãn hay thần nhãn mà là một loại thần thông cường đại hội tụ sấm sét, bắn ra một tia sấm sét xuyên thủng hư vô mờ mịt, ép thẳng tới nguyên thần Diệp Thần, muốn chém chết chân thân Diệp Thần. Thần khuyết. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, mi tâm cũng có thần mang bắn ra, kim quang óng ánh, mang theo lực xuyên thủng nghiền nát. Thần mang đối với sấm sét thần mang đều nhằm vào nguyên thần công kích, ở trên hư thiên va chạm cùng một chỗ. Oanh! Tiếng ầm ầm tái khởi, thần mang cùng lôi đình thần mang ùn ùn nổ tung. Dê! Chiến! Theo hai tiếng gào thét, hai người tự sát về phía đối phương. Đại chiến lập tức thăng cấp. Một phương, Diệp Thần chân đạp ngân hà, đầu treo vũ vũ tinh thiên, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, thánh khu như đúc bằng vàng rồng, sức chiến đấu bá đạo, khí thôn bát hoang, như một pho tượng chinh phạt chiến thần vạn vực. Một bên, Hoa Thiên cũng uy chấn cửu tiêu, chân đạp lên lôi hải, tay nắm lôi kiếm, cũng khí thôn sơn hà, giống như một vị thần vương. Oanh! Ầm! Oanh! Thiên địa ầm ầm, cảnh tượng đại chiến giữa hai người rất to lớn, đều là thần thông huyền diệu, triển khai va chạm ở trên hư thiên. Người quan sát bốn phương đã xa xa nhiều hơn, hoang cổ thánh thể và huyền lôi thần thể đấu đến long trời lở đất, phản phất như hình ảnh thiên địa sơ khai, người tu vi yếu cũng không dám tới gần. Mẹ ta cái thần! Nhìn hình ảnh hủy thiên diệt địa kia, chuẩn thánh đều tặc lưỡi, cũng không thể tin được đây là một hình ảnh đại chiến thiên cảnh cùng hoàng cảnh, chuẩn thánh bình thường đánh nhau đều không có nổ tung như vậy. Lôi động cửu thiên, thượng thương thần mâu. Trong lúc nó chép lưỡi thì Hoa Thiên lần nữa sử dụng thần thông cái thế, đó chính là một thanh chiến mâu được bao phủ bởi lôi đình, từ trên trời lao xuống. Phong thần vạn kiếm, lôi đình vạn quân. Diệp Thần cũng không cam lòng yếu thế, chỉ trong nháy mắt đã dùng vạn kiếm, mỗi một kiếm đều có sấm sét tàn phá bừa bãi, hợp lại thành một thần kiếm lôi đình. Bốn phía dưới sự chú ý của lôi đình chiến mâu cùng lôi đình thần kiếm đụng vào nhau. Nhất thời, lấy điểm chiến mâu và thần kiếm va chạm kia làm trung tâm, một vầng sáng lôi đình hiển hiện, không hạn chế lan tràn, hai ngọn núi bên ngoài thần triều trong nháy mắt bị chặt đứt ngang người. Trên hư thiên, hai người lại lần nữa thi triển thần thông cái thế. Diệp Thần vô cùng cường thế, một người xúc địa thành thốn giết đến trước người Hoa Thiên Đô, một chưởng đánh Hoa Thiên đến thổ huyết. Thấy hình ảnh này, quá nhiều lão bối tu sĩ cũng nhịn không được che hai mắt lại, tự như biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thánh thể hoang cổ, thân thể bá đạo vô song, là tồn tại vô địch cùng cấp, huyết mạch có thể so với đại đế thời xưa, được đám người này tiếp cận, đừng nói là hoàn cảnh, cho dù là chuẩn thánh, một tên lưu thần cũng sẽ bị trọng thương. Sự thật chứng minh, rất nhiều dự cảm của các lão tiền bối vẫn rất đáng tin cậy. Trên hư thiên, sau khi Hoa Thiên đều được Diệp Thần cận thân, liền không có chỗ trống để chống trả, bị Diệp Thần từ trên cao thiên phía nam đánh văng đến thương khung phương bắc. À, Hoa Thiên cũng rít lên, nhưng vẫn khó cản được thế công nghiêng trời của Diệp Thần. Hoang cổ thánh thể cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, một thiên cảnh càng đánh cho một hoàn cảnh ngẩng đầu không lên được, đó là huyền lôi thần thể đấy. Thân mang huyết mạch bá đạo, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Hoa Thiên lại lần nữa đẫm máu, liều mạng đỡ một quyền của Diệp Thần, dịch chuyển ra ngoài. Để ta trấn áp. Hoa Thiên còn chưa định thân, mi tâm liền bay ra một tia chớp, cuốn lấy pháp khí bản mệnh của mình. Đó là một chiếc chung lớn được chế tạo từ thần kim, tiên quang chiếu rọi bốn phía, khí thế hào hùng, có uy thế nuốt trời nuốt đất, bên trên mỗi một luồng khí tức đều nặng tựa như núi 8000 trượng vậy. Đông Hoàng Chung. Bốn phía vang lên tiếng kinh dị, sóng sau cao hơn sóng. Không phải Đông Hoàng Chung. Lão tiền bối ánh mắt sắc bén lần lượt vuốt trâu lắc đầu, là bộ dáng của Đông Hoàng Chung không sai, nhưng không phải pháp khí của Đông Hoàng năm xưa, mà là pháp khí được chế tạo theo hình Đông Hoàng Chung. Nói trắng ra là, chung lớn của Hoa Thiên Đô chỉ giống như tạo hình của Đông Hoàng Chung mà thôi. Ông. Trong tiếng than thở, chung lớn ông trong nháy mắt trở nên chừng trăm trượng cự đại. Ngay tại chỗ, Diệp Thần đã dùng cái chung lớn chụp vào bên trong. Thấy thế, những người hy vọng Diệp Thần thắng nhất thời cảm thấy lạnh lão. Chết đi. Hoa Thiên đều đạp trời mà đến, khuôn mặt hung ác như ác quỷ, thần uy như chung lớn muốn tiêu diệt Diệp Thần trong đó. Một cái chuông đã muốn diệt ta. Bên trong chung lớn vang lên tiếng cười lạnh của Diệp Thần. Một giây sau, chung lớn liền chuyển động ong ong, có tiếng kim loại va chạm vang lên, xem bộ dáng là có người từ bên trong quanh kích chuông lớn. Sao? Sao? Sao? Tiếp theo, thanh âm như vậy không ngừng vang lên, Diệp Thần khí huyết ngập trời, từng quyền đánh lên chuông lớn, kinh hãi đến mức tứ phương tâm linh rung động mạnh, đây là muốn xích thủ không quyền phá vỡ một vị chuẩn thánh binh sao? Phốc. Hoa Thiên cũng phun máu, đạp lui về phía sau, pháp khí bản mệnh bị thương, hắn gặp phải phản phệ. Mỗi lần Diệp Thần đánh chuông lớn, hắn đều bị chấn động lùi về sau một bước, mỗi khi lùi lại một bước cũng sẽ hộc máu một lần. Rắc rắc. Không chỉ lúc nào, thanh âm như vậy vang vọng cửu tiêu, phía trên chuông lớn kia hiện ra khe hở, hơn nữa sau khi vết nứt đầu tiên hiện ra, tựa như mạng nhện, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân chuông. Mở ra cho ta. Diệp Thần rống to một tiếng, chuông lớn tràn đầy vết nứt bị một quyền của Diệp Thần đánh thủng một lỗ lớn. Rống. Tiếng rồng gầm lên, Diệp Thần như một con dao long bay ra. Phốc. Hoa Thiên cũng bị khủng bố phản phệ, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Diệp Thần lập tức giơ tới, một chưởng đánh Hoa Thiên rớt xuống hư thiên. Oanh. Theo thiên địa chấn động, đại địa bị Hoa Thiên đập ra một cái hố to. Diệp Thần không nhàn rỗi, từ sau khi giết chết hư thiên, Hoa Thiên Đô vừa đứng dậy liền bị một quyền của hắn đánh rớt xuống lòng đất. Lại thử. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cũng xông vào lòng đất. Oanh. Oanh. Oanh. Diệp Thần vừa mới giết xuống, liền có từng tiếng ầm ầm từ dưới nền đất truyền ra, khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt. Người xem cuộc chiến biểu cảm đặc sắc, có thể tưởng tượng được hình ảnh như thế nào dưới lòng đất. Diệp Thần cưỡi trên người Hoa Thiên Đô, đổ ập xuống đập loạn một trận, mà Hoa Thiên kia cũng đã bị đánh đến không thấy hình người. Không biết qua bao lâu, tiếng ầm ầm trong lòng đất mới tan biến. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thần từ lòng đất bay ra, hơn nữa còn rất tự giác sửa sang lại cổ áo. Thấy thế, chiến giả bốn phía như thủy triều dâng trào, ghé vào biên giới vực sâu nhìn xuống. Vừa nhìn thấy cảnh này, khóe miệng mọi người giật giật một cái. Đúng như suy nghĩ của bọn họ, Hoa Thiên đã bị đánh đến không thấy hình người, sau khi nhìn thấy, còn tưởng đó là một đống chứ. Không có khả năng. Trong lòng đất, truyền ra tiếng gầm gừ của Hoa Thiên Đô, muốn đứng dậy, nhưng là hữu tâm vô lực, cả người đều bị đánh cho tàn phế, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, nằm ở nơi đó gào thét gào thét. Không có khả năng. Hoa Thiên cũng không thể tiếp nhận hiện thực này. Hắn là huyền lôi thần thể, đường đường thần tử thiên phủ thần triều, kiêu ngạo cỡ nào, lại thua một thiên cảnh, hội đấu giá hắn thua gọn gàng dứt khoát lưu loát, quyết đấu quang minh chính đại, hắn càng thua thất bại thảm hại. Về nhà. Diệp Thần đã bước lên hư thiên, Bích Du cùng bà lão đen trắng cũng đuổi theo. Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, mà bà lão đen trắng lại cười đến lúng túng, chiến lực của Diệp Thần đã lật đổ nhận thức của các nàng. Các nàng như vậy, thần sắc của những người đang quan chiến khắp nơi cũng tặc lưỡi thán phục, hôm nay bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sự bá đạo của hoang cổ thánh thể, vô địch cùng cấp cũng không phải nói, càng vượt cấp thì càng không phải là giả. Nhưng ngay khi đám Diệp Thần rời đi, một luồng uy áp khiến thiên địa phải rung rẩy xuất hiện từ trong thành thần. Thánh nhân. Tâm linh tất cả mọi người đều vì đó mà rung rẩy. Thần tử của triều đại ta bị thương, đã muốn đi như vậy sao? Một đạo thanh âm mờ mịt truyền ra, mang theo lãnh ý, cũng mang theo vô thượng uy nghiêm. Ngay tại chỗ, bọn Diệp Thần và Bích Du đã bị giam cầm, dù là hai chuẩn thánh như Hắc Bạch Lão Ẩu cũng không ngoại lệ. Đạo thuật thánh nhân, lòng giam thiên địa. Bọn Diệp Thần bị loại phong cấm bí thuật này giam cầm. Thấy thế, đám người bốn phía nhau nhau nhìn về phía thiên phủ thần Triêu Thành Trì, hơn nữa tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng. Cảnh tượng ngày hôm nay, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, lão tổ của thiên phủ thần Triều nổi giận, tiểu nhân bị đánh gục, lão già này muốn ra ngoài kiếm chuyện, bằng không lần này để Diệp Thần tùy ý rời đi, uy nghiêm thiên phủ thần Triều ở đâu. Nhưng một tiểu bối thiên cảnh đã kinh động tới thánh nhân, chuyện này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Quá nữa sẽ mất mạng. Đại đa số mọi người vẫn mang vẻ mặt thương hại nhìn về phía Diệp Thần. Hoang cổ thánh thể có mạnh hơn nữa, nhưng chung quy vẫn chỉ là thiên cảnh, nhân thiên phủ thần triều có thánh nhân, hơn nữa cũng không phải một, mà là ba thánh nhân. Thần triều tiền bối đây là ý gì? Diệp Thần cười ung dung nhìn về phía thành trì thần trì. Ý gì ạ? Tiếng hừ lạnh nhất thời truyền ra, thương thế của triều thần tử gần như bỏ mình, còn không chuẩn bị cho thần triều ta một cái công đạo. Lần này thả ngươi trở về, thiên phủ thần triều của ta uy nghiêm ở đâu? Thì đấu luận bàn nha. Bị thương lại nói khó tránh khỏi. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Còn dám giảo biện. Tiền bối đây là nơi nào nói chuyện? Diệp Thần không khỏi cười nói, những người ở đây cũng đều nhìn thấy, là hắn ép ta đánh nhau, ta cũng là cha mẹ sinh ra, cũng không thể đứng yên để bị hắn đánh đi. Ngươi. Tiền bối, lần này người bên ta ra tay hơi nặng một chút, còn mong bán cho Lăng Tiêu Cung ta một chút tình mọn. Bích Du mở miệng, thân là thần nữ Lăng Tiêu Cung, thân phận của nàng vẫn rất có quyền lên tiếng. Mặt mũi Lăng Tiêu cung không dùng được. Trong thành thần triều truyền ra một tiếng quát lạnh. Mặt mũi Lăng Tiêu cung không dùng được, không biết mặt mũi của nó có dùng được không? Diệp Thần chậm rãi nói, phất tay lấy ra một cái chung lớn, lơ lửng ở trên hư thiên, tỏa ra thần mang sáng chói. Đông Hoàng Chung. Ba đạo thân ảnh như quỷ mị, không phân biệt trước sau từ trong thành bay ra, một thanh niên tóc trắng, một nữ tử áo xanh, một lão già áo đen, thân phận ba người cũng không đơn giản, chính là ba vị thánh nhân của Thiên Phủ Thần Triêu, Đông Dương Chân Nhân, Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng Trấn Huyền Đạo Nhân. Là đạo tắc của Đông Hoàng. Đôi mắt Đông Dương Chân Nhân híp lại nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Chung. Sẽ không sai đâu. Thế hệ thánh nhân này của Thanh Nguyệt Tiên Tử, giọng điệu của nàng có chút gấp gáp. Chung lớn này của ngươi từ đâu tới? Trấn Huyền Đạo Nhân quát lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lời nói mang theo uy áp thánh nhân. Nói có thể hay không trước tiên cởi bỏ giam cầm của chúng ta. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt, chính là Trấn Huyền Đạo Nhân này giam cầm bọn họ, lúc trước còn mắng hắn một trận. Ngươi không có vốn để bàn điều kiện với thánh nhân. Trấn Huyền sư đệ, đừng ép người. Thanh Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói một câu, vừa nói vừa giải khai việc giam cầm của đám người Diệp Thần. Hừ. Trấn Huyền Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt già nua còn có chút xanh mét. Tiểu hữu, thần mới đắc tội. Đông Dương Chân Nhân nhìn Diệp Thần, cười đến cực kỳ ôn hòa, không có chút kiêu ngạo nào của tiền bối, mong rằng tiểu hữu nói cho ta biết, chiếc chuông lớn này của ngươi là đến từ nơi nào. Tất nhiên là đến với Đông Hoàng. Diệp Thần cười cười, lời này của hắn không hề sai chút nào, chiếc chuông lớn này đích thực là pháp khí thiên cảnh của Đông Hoàng ở Đại Sở. Khi Đông Hoàng năm xưa rời khỏi Đại Sở đã để lại cho con trai cả Chu Thiên Dật, còn Chu Thiên Dật chết trận trong đại chiến kháng ma, Đông Hoàng chung này bị hắn tìm được, mang theo bên mình trăm năm. Ngươi đừng vội nói bừa. Trấn Huyền Đạo Nhân kia quát lạnh một tiếng, tiền sinh Đông Hoàng sao lại truyền Đông Hoàng chung cho ngươi? Trấn Huyền. Đông Dương Chân Nhân cũng trầm giọng nói một câu, Trấn Huyền Đạo Nhân lúc này mới ngậm miệng không nói. Tiểu hữu, có thể nói chuyện một chút không? Thanh Nguyệt Tiên Tử cười khẽ nói, khiến người bốn phương kinh dị một tiếng, đây chính là lời mời của thánh nhân đó. Đối với một thiên cảnh, đây là vinh hạnh chí cao. Tất nhiên là có thể. Diệp Thần trả lời rất tùy ý, tiểu hữu đi theo ta. Đông Dương Chân Nhân phất tay áo, bốn người lập tức biến mất trong phiến thiên địa này. Tốt cho một đại thần thông di thiên hoán địa. Phía dưới tràn đầy âm thanh kinh sợ. Thủ đoạn của thánh nhân quả nhiên nghịch thiên. Ngươi nói thần triều sẽ không đem Diệp Thần sách về đánh chết. Thánh nhân siêu thoát thế ngoại, cho dù giết người cũng là công khai, đâu còn đạo lý mang về đánh chết. Có tu sĩ tiền bối cười nói, lấy lão hủ để xem, Đông Hoàng Chung trong tay Diệp Thần nhất định không đơn giản. Thần nữ, chúng ta. Bà lão đen trắng lần lượt nhìn về phía Bích Du. Liền ở chỗ này chờ, hắn không có việc gì. Bích Du cười, nói xong không quên liếc mắt nhìn Hoa Thiên Đô mới vừa bị trưởng lão thần triều kéo ra từ dưới lòng đất, đã ngất, bị đánh không thấy hình người. Bên này, Đông Dương Chân Nhân bọn họ đã mang theo Diệp Thần đi tới một rừng trúc. Thúy Tiên Trúc. Diệp Thần vừa mới đáp xuống, trong lòng liền kinh dị một tiếng, nhìn từng cây trúc ống ánh long lanh kia, trong mắt hắn lấp lánh tinh quang, tựa như biết lai lịch của cây trúc này, đó là thần vật vô thượng. Truyền thuyết cổ xưa, Thúy Tiên Trúc xuất thân từ tiên giới, chính là tinh khí của Đại La Nữ Kim Tiên biến thành, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa diễn biến mà thành, đó là bảo vật của tiên gia, dù cho là một cây, cũng chính là trân bảo hiếm thấy. Diệp Thần tặc lưỡi, lại không biết nơi sâu trong thần triều còn có loại bảo vật như thế này, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Ngươi về trước đi. Diệp Thần âm thầm chép miệng, Đông Dương Chân Nhân đã điều Trấn Huyền Đạo Nhân ra khỏi rừng trúc nhỏ này, có lẽ là sợ Trấn Huyền Đạo Nhân và Diệp Thần không hợp mắt nên mới để Trấn Huyền Đạo Nhân rời khỏi sân trước. Trấn Huyền Đạo Nhân tất nhiên là khó chịu, nhưng lệnh của sư huynh không thể cãi lời, vẫn mang theo toàn thân lửa giận rời đi. Trấn Huyền Đạo Nhân đi rồi, Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, ôn hòa cười nói, tiểu hữu, bây giờ ngươi có thể cho bọn ta biết, rốt cuộc chung lớn của ngươi từ đâu tới không? Đông Hoàng Chung, tất nhiên xuất thân từ Đông Hoàng. Diệp Thần vừa nhìn chằm chằm Thúy Tiên Trúc, vừa tùy ý trả lời một câu. Đông Hoàng ban thưởng cho ngươi. Thanh Nguyệt Tiên Tử cuống quyết hỏi. Trả lời hai vị tiền bối trước vấn đề, có thể hay không hai vị tiền bối trả lời vãn bối một ít vấn đề trước. Ánh mắt Diệp Thần cuối cùng từ bên Thúy Tiên Trúc thu hồi lại, mỉm cười nhìn Đông Dương và Thanh Nguyệt. Tiểu hữu cứ hỏi, không sao. Hai vị tiền bối đã từng nghe về Đại Sở chưa? Diệp Thần khao khát nhìn Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử. Đại Sở. Hai người đều nhíu mày, nhìn nhau một cái rồi lại nhìn về phía Diệp Thần, không biết Đại Sở trong miệng tiểu hữu là thế lực một phương hay là một viên cổ tinh hoặc một mảnh tinh vực. Là Chư Thiên Môn. Chư Thiên Môn là cái gì? xem ra hai vị tiền bối chưa từng nghe qua. Diệp Thần nói xong lại hỏi, Cung Luân Hư, Đại La Chư Thiên, Hoàng Triều Đại Hạ, những người như Cửu Hoang Thiên và Thần Điện, hai vị tiền bối chắc hẳn đã nghe qua chứ? Chưa từng biết được. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt đều lắc đầu. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần xoa chặt mi tâm, thật sự là có một loại xúc động muốn phát điên rồi, ngay cả thánh nhân cũng không biết những thứ như Cung Luân Hư kia, hắn cực kỳ hoài nghi những thế lực mà Đông Hoàng Thái Tâm nói rốt cuộc có ở chư thiên vạn vực hay không, hỏi như thế nào thì cũng không biết được. Tiểu Hữu, người đã hỏi xong chưa? Không có. Diệp Thần lập tức khôi phục bình thường, lại nhìn về phía hai người, hai vị tiền bối có biết Đông Hoàng tiền bối lúc này ở chỗ nào không? Đã là đi rất lâu năm rồi, không biết ở nơi nào, càng không có tin tức. Trước khi Đông Hoàng đi, có lưu lại bí quyển gì là có liên quan đến đại sở? Diệp Thần thăm dò nhìn hai người. Không có. Hai người trả lời khẳng định. Bí mật tuyệt đối sao? Ngay cả Đông Hoàng cũng không dám tiết lộ điểm nào. Diệp Thần nói chuyện thì thào. Tiểu Hữu hiện tại có thể trả lời vấn đề của chúng ta hay không? Đông Dương và Thanh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, trong lòng nghĩ rằng vẫn là xuất xứ của Đông Hoàng Chung, việc này đối với thần triều mà nói là một mối liên quan quá lớn. Chung này là trưởng tử của Đông Hoàng. Trưởng tử Đông Hoàng. Đông Dương và Thanh Nguyệt liếc nhau một cái, nhào nhào hơi híp hai con ngươi lại một chút, mắt nhìn không chớp Diệp Thần, nhưng không biết con trai trưởng Đông Hoàng mà Tiểu Hữu nói tên là gì. Chu Thiên Dật. Đúng đúng, danh xưng là Chu Thiên Dật. Đông Dương và Thanh Nguyệt dồn dập đứng dậy, kích động không thôi. Đông Hoàng có một đứa con tên là Chu Thiên Dật, đây là bí ẩn tuyệt đối, toàn bộ thần triều cũng chỉ có hai người bọn hắn biết, ngay cả người Trấn Huyền Đạo cũng không biết, bây giờ Diệp Thần nói ra tên tuổi của Chu Thiên Dật, đủ để chứng minh lời Diệp Thần nói là thật. Năm xưa Đông Hoàng tiền bối phong ấn Chu Thiên Dật, đem trả cho sư tôn của ta. Diệp Thần nhàn nhã nói một tiếng, trên mặt mang theo ý nghĩa tán gẫu sâu xa, cũng phải đến trăm năm trước mới giải phong ấn được. Lại còn có việc này. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nói xong, nhào nhào hỏi, vậy sư tôn của Tiểu Hữu là ai? Sư tôn của Tiểu Hữu là ai? Kiếm không phải đạo. Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm Đạo. Đông Dương và Thanh Nguyệt thử nhìn Diệp Thần. Nổ danh hiệu như thế, Chư Thiên Vạn Vực còn có người thứ hai dám dùng. Đúng là hậu nhân của Chư Thiên Kiếm Thần, thất kính thất kính. Đông Dương và Thanh Nguyệt nhìn về phía Diệp Thần mà ánh mắt đều thay đổi, các loại kiếm thần tồn tại cỡ nào, đó là thần thoại một đời của chuẩn thiên vạn vực. Cùng cấp bậc với Đông Hoàng, bọn họ có lý do tin tưởng quả thật năm xưa Đông Hoàng đã gửi gắm con trai trưởng cho kiếm thần, lời nói của hai người đối với Diệp Thần cũng không hề hoài nghi. Không dám không dám. Diệp Thần rất tự luyến mím tóc. Đông Hoàng đã phó thác hoàng tử cho kiếm thần, chắc hẳn hoàng tử đang ở chỗ kiếm thần. Đông Dương và Thanh Nguyệt đều mong đợi nhìn Diệp Thần, không biết Tiểu Hữu có thể dẫn hai người chúng ta đi bái kiến hoàng tử hay không. Thành thật mà nói, hiện tại ta không tìm được đường về nhà. Diệp Thần ho khan một tiếng. Không tìm thấy đường về nhà là có ý gì? Trăm năm trước ngộ nhập một tòa thượng cổ bí cảnh, bị vây ở trong đó, lúc đi ra chính là mảnh tinh vực này. Diệp Thần bịa ra một lý do rất tốt, nói trắng ra là ta lạc đường rồi. Cái này, trong đầu ta rất nhiều ký ức đều không còn. Diệp Thần vỗ vỗ đầu, ngay cả vùng tinh vực và cổ tinh của sư tôn cũng không nhớ rõ, cho nên mới nói ta cần có tinh không độ càng lớn càng tốt. Như vậy hơn phân nửa có thể tìm về một chút. Ngoài trừ những thứ này còn cần không ít lộ phí, đường xá rất xa xôi, nếu là ở đây có thêm một số pháp khí và đan dược thì tốt biết mấy. Cái này dễ thôi, bọn ta có tinh không đồ, tuy không phải rất lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, về phần pháp khí đan dược, thần triều ta có là, tiền lại càng không là vấn đề. Đông Dương và Thanh Nguyệt ngược lại lại rất khẳng khái, lần lượt lấy túi trữ vật ra, không thương lượng mà nhét thẳng vào trong lòng Diệp Thần. Tình cảm tốt. Diệp Thần nhếch miệng cười, đương nhiên sẽ không khách khí như thế. Hắn kéo một vòng lớn như vậy, không phải là muốn dạo chơi mấy món đồ trong triều thần sao? Nếu nói Đông Dương và Thanh Nguyệt cũng không phải ra sức mạnh bình thường. Tiểu Hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành đi tìm hoàng tử. Đông Dương và Thanh Nguyệt rối rít đứng lên. Không vội không vội. Diệp Thần cất túi trữ vật, lúc này khoát tay áo, mấy ngày gần đây vãn bối ở Lăng Tiêu Cung có chút chuyện cần làm, huống hồ vãn bối còn cần một chút thời gian để suy nghĩ đường về nhà. Đợi hai vị tiền bối an bài xong công việc của thần triều, có thể đến Lăng Tiêu Cung tìm ta, đến lúc đó sẽ cùng nhau lên đường. Như vậy cũng tốt. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt đều gật đầu. Giết, giết, giết. Lúc ba người đang nói chuyện, bên ngoài rừng trúc nhỏ bỗng vang lên tiếng gầm gừ điên cuồng. Còn chưa dứt lời, một người tóc tai bù xù vọt vào, chính là Hoa Thiên Đô. Hình dáng Hoa Thiên hôm nay cũng đủ dọa người, tóc tai bù xù, cả người máu tươi, khuôn mặt lệch, thân sắc dữ tợn đáng sợ. Thân thể bị đánh cho vặn vẹo, giờ phút này còn chưa khôi phục bình thường, biết là một người, không biết còn tưởng rằng là một quái vật chạy vào đây. Lại nhìn phía sau Hoa Thiên Đô, Trấn Huyền đạo nhân lúc trước bị sai đi cũng không mời lại đến, xem ra Hoa Thiên đều là hắn dẫn tới, hơn nữa mục đích rất đơn giản, đó chính là tìm Diệp Thần tính sổ. Dê! Dê! Dê! Hoa Thiên vọt tới, hơn nữa còn như chó điên đánh về phía Diệp Thần. Láo xược! Thanh Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng quát một tiếng, sau đó phất tay phong bế tên Hoa Thiên kia lại. Trấn Huyền, người đang coi thường bản tôn hay sao? Đông Dương Chân Nhân thần sắc âm trầm nhìn Trấn Huyền đạo nhân. Sư huynh nói gì vậy? Trấn Huyền đạo nhân chậm rãi nói, thân tử thần triều bị đánh gần như thân tử đạo tiêu, cũng chỉ là đến lấy công đạo, bằng không ngoại giới thật đúng là cho rằng thần triều ta dễ khi dễ. Sư đệ, nhưng không biết ngươi muốn như thế nào? Thanh Nguyệt Tiên Tử liếc về phía Trấn Huyền đạo nhân. Dê! Trấn Huyền đạo nhân sát cơ tràn ngập, một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Diệp Thần, uy áp của thánh nhân quá mạnh, sát khí cũng quá mạnh, đến mức Diệp Thần đang ngồi ở nơi đó lại bị ép đến không thể nhúc nhích, toàn thân giống như rơi vào địa ngục cửu u, đó là khí tức tử vong. Người có biết hắn là ai không? Thanh Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói. Ai cũng vô dụng. Trấn Huyền đạo nhân lạnh lùng một tiếng. Đồ Nhi kiếm thần cũng vô dụng. Đông Dương Chân Nhân nhìn không chớp mắt. Kiếm. Kiếm thần Đồ Nhi. Trấn Huyền đạo nhân rung lên, liếc nhìn Diệp Thần, vẻ mặt không thể tin được nhìn Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử, hắn là Đồ Nhi của kiếm thần. Người cứ nói đi. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt đều hừ lạnh một tiếng. Cái này. Trấn Huyền đạo nhân biến sắc, tự biết Đông Dương và Thanh Nguyệt sẽ không lấy lúc này ra đùa, cũng biết Chư Thiên kiếm thần là ai, đó là thần thoại hiện tại của Chư Thiên vạn vực. Tiền bối muốn giết cứ giết. Diệp Thần mở miệng, tùy ý nhún nhún vai, hôm nay rơi vào trong tay ngài, vạn bối không lời nào để nói, nhưng nếu sư tôn của ta tới trả thù, tiền bối cũng đừng keo oan mới phải. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, kiếm thần chính là người không phân biệt đúng sai, tuyệt sẽ không gây họa cho người nhà tiền bối. Điểm này, tiền bối ngài có thể yên tâm, vạn bối. Lão phu mắt kém, đúng là truyền nhân kiếm thần, thứ tội thứ tội. Diệp Thần còn chưa kịp nói xong, vậy mà Trấn Huyền đạo nhân đã sợ rồi. Trước tiên có thể xóa bỏ uy áp của ngươi không? Diệp Thần liếc mắt nhìn Trấn Huyền một cái. Rút lui, đương nhiên là phải rút lui. Ai nha, không được, choáng váng đầu. Uy áp được rút đi, nhưng Diệp Thần lại lảo đảo lung lay trái phải, lắc lư ngã nhào vào trong lòng Trấn Huyền đạo nhân, còn có máu tươi phun ra, ngất ngay tại chỗ. Tiểu hữu. Thanh Nguyệt Tiên Tử vội vàng tiến lên. Là chuyện tốt ngươi làm đấy. Đông Dương Chân Nhân cũng tiến lên, vẫn không quên, hung hăng trừng mắt nhìn Trấn Huyền, hơn nữa bản năng còn cho rằng lúc trước Trấn Huyền uy áp và sát khí đã thương Diệp Thần. Cái này. Trấn Huyền đạo nhân sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, Diệp Thần là ai vậy? Đó là Đồ Nhi kiếm thần, nếu xảy ra chuyện, trời mới biết kiếm thần có thể đến giết chết hắn hay không. Nghĩ tới đây, Trấn Huyền đạo nhân mồ hôi lạnh cũng không kịp lau đã vội vàng tiến lên, trong túi trữ vật có rất nhiều linh đan diệu dược bay ra. Một câu thứ tội liền xong, không có cửa đâu. Diệp Thần đang nhắm mắt, trong lòng vui tươi hớn hở, vô cùng tự giác hấp thu tinh túy của đan dược. Đúng là hắn đã bị thương nhưng lại không phải do uy áp của Trấn Huyền và sát khí gây nên, tất cả những chuyện này đều đang diễn kịch. Tại giới tu sĩ, có một từ ngữ như vậy, chính là để hình dung hành vi này của hắn, đụng sứ. Sự thật chứng minh, hắn diễn trò cũng không tệ, quả thực đã dọa chết tên Trấn Huyền đạo nhân kia rồi, bằng không cũng sẽ không chất đống linh đan diệu dược lên người hắn, sợ hắn có chuyện. Nhìn thấy hình ảnh như thế, Hoa Thiên Đô còn bị phong ấn, cả người vẫn đang trong trạng thái mộng bức. Hắn vốn là tới trả thù, thế nhưng lại tìm được một đồ để kiếm thần. Đây thực sự là một kinh hỉ. Chư Thiên kiếm thần Đồ Nhi, cái kia cứng rắn cỡ nào hậu đài, vẻn vẹn một trọng này thân phận, liền bỏ xa hắn vạn dặm. Lại bị ám thương bởi uy áp. Bên kia, Đông Dương Chân Nhân chữa thương cho Diệp Thần trầm giọng nói một câu. Cũng may không đã thương được đạo căn. Sắc mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng rất khó coi. Ngươi làm chuyện tốt nhất đấy. Nói xong, Đông Dương Chân Nhân cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử lần nữa trừng mắt nhìn Trấn Huyền đạo nhân. Đương nhiên, trong lòng hai người cũng hối hận, sớm biết như thế, lúc trước nên ngăn chặn Trấn Huyền mới đúng. Trong lòng Trấn Huyền đạo nhân rất ấm ức, càng không nhàn rỗi, rất nhiều đan dược được đánh vào trong cơ thể Diệp Thần, không thiếu đan dược cấp 7, trong đó lại còn có một viên đan dược cấp 8. Diệp Thần giả bộ hôn mê lại càng cười vui vẻ. Lần này thì hay rồi, trong cơ thể của ông, bất kể là nội thương hay là vết thương khác, đều không ngoại lệ đều tính lên đầu Trấn Huyền, không còn cách nào khác, ai bảo Trấn Huyền không để ý đến chuyện này mới phải làm. Bây giờ, hắn chỉ cần hấp thu tinh hoa đan dược là được, sẽ có người chữa thương cho hắn. Không biết qua bao lâu, gia hỏa này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy Diệp Thần tỉnh lại, đám người Đông Dương nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, Trấn Huyền đạo nhân còn liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Đồ nhi kiếm thần nếu xảy ra vấn đề ở thần triều, đó mới là vô nghĩa. Tiền bối lần sau phải hạ thủ nhẹ một chút, thân thể nhỏ bé này của ta chịu không nổi. Diệp thần xoa xoa đầu ngồi dậy. Là lão hữu lỗ mãng, tiểu hữu chớ trách. Trấn Huyền đạo nhân giờ phút này còn có tư thái cao cao tại thượng, nghiễm nhiên là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, chủ yếu là bị danh hào kiếm thần dọa cho sợ. Xem tiền bối trị thương cho vãn bối, việc này ta cũng không báo lên cho sư tôn. Diệp thần vẻ mặt chân thành nói, không biết còn tưởng rằng hắn ăn phải thiệt thòi lớn đến mức nào đây. Như vậy rất tốt, như thế rất tốt. Trấn Huyền đạo nhân nói xong, vẫn không quên lau một phen mồ hôi lạnh. Nếu thần tử nhà muội đã ở đây, vạn bối không thể không nói hai câu. Diệp thần liếc nhìn về phía Hoa Thiên Đô, vừa nói còn không quên tự giác rút ra một cây thúy tiên trúc, nhét vào trong túi trữ vật. Phải nói thần tử nhà ngươi có khí lượng quá nhỏ. Diệp thần nói xong, lại rút một cây thúy tiên trúc ra. Đấu giá nha. Đừng để bị người ta quấy rối. Lại nói đánh nhau, đánh không lại người ta bị đánh cũng rất bình thường. Miệng của hắn cũng đủ ti tiện, là một tiên tử của Lăng Tiêu Cung, bị hắn mắng là tiện nhân. Còn có chuyện chà đạp nữ tu này, vậy càng không nên, nữ tu người cũng là do cha sinh nương dưỡng, một cô nương tốt, người nói chơi thì chơi, nói trên là lên, cái này còn có vương pháp hay không? Ngày sau ba vị tiền bối phải quản lý cho tốt, hắn được cái danh hiệu này, đi ra ngoài rất dễ bị người đánh chết. Giờ phút này Diệp thần giống như đang lẩm nhẩm, không ngẩng đầu lên được Hoa Thiên Đô. Chủ yếu nhất không phải những lời này, mà là mỗi khi Lạc Hoa Thiên hắn đều nói một câu, sẽ rất tự giác rút một cây thúy tiên trúc ra, sau đó lại rất tự giác nhét vào trong túi trữ vật của mình. Hắn tự giác như thế, ba người Đông Dương nhìn mà sửng sốt, đường đường là truyền nhân của kiếm thần, sao lại giống như tên cường đạo không biết xấu hổ, một mảnh rừng trúc thật tốt, cứ như bị ngươi nhổ tận hai đầu trọc vậy. Cứ như vậy, vạn bối không quấy rầy. Cuối cùng rút được một cây thúy tiên trúc xong, Diệp thần liền quay người chạy ra ngoài, chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ hai lão già này đổi ý lại lấy túi trữ vật mang về, hoặc là mang nó về tâm sự nhân sinh. Nhìn hướng Diệp thần rời đi, ba người Đông Dương lại nhìn về phía rừng trúc tiên, còn chưa kịp phản ứng lại. Không biết, nếu để cho bọn họ biết Diệp thần đang lừa gạt bọn họ, có thể sẽ đuổi theo đạp chết Diệp thần hay không? Thần triều phồn hoa, bên ngoài thành thần triều cũng có bóng người thúc đẩy. Nhìn từ xa, người còn không ít, đa phần là người tới tham gia đấu giá. Sở dĩ những người này còn chưa đi, là muốn nhìn xem Hoang Cổ Thánh Thể có thể bình yên vô sự đi ra khỏi thần triều hay không. Có nhiều lão thần côn đang bấm tay thôi toán, một bộ tư thái tiền bối, đang lừa gạt hậu bối. Trên hư thiên, đám người Bích Du vẫn đang chờ đợi. Bích Du còn đỡ, nhẹ nhàng mà đứng, từ đầu đến cuối đều không hề bận tâm. Ngược lại hai chuẩn thánh là Hắc Bạch lão ẩu này, có vẻ hơi không bình tĩnh, chủ yếu là sợ Diệp thần xảy ra chuyện, còn không dễ dàng bắt được một người có thể giúp Bích Du thượng vị, cũng không thể cứ như vậy mà biến mất được. Đi ra rồi. Chẳng biết lúc nào, cũng không biết là người phương nào nói một câu, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa thần triều thành. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp thần đi ra, không những không có chuyện gì, hơn nữa còn quang minh chính đại đi ra, sau đó còn có rất nhiều trưởng lão thần triều đưa tiễn, mỗi người đều là chuẩn thánh. Một màn này làm cho bốn người có chút kinh ngạc. Đây là có ý gì? Còn mang theo người tặng, thần triều làm cái gì? Trong tiếng kinh ngạc, quá nhiều người vẫn lộ ra thâm ý. Thần triều đối địch với Diệp thần tuyệt đối không phải vì Lăng Tiêu Cung, quá nữa là vì chiếc chuông lớn kia, tuy chỉ là cấp bậc thiên cảnh nhưng lai lịch lại khá lớn. Người này, không thể chọc. Rất nhiều lão bối tu sĩ nhao nhao lời nói thấm thía vuốt vuốt chòm râu, thái độ thần triều, chứng minh tất cả. Đi rồi. Diệp thần bước lên thiên tiêu một bước. Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, nắm lấy cánh tay Diệp thần, lụa trắng đeo trên mặt cũng theo gió bay xuống. Oa. Bích Du dung nhan khuynh thế, thán phục tứ phương. Đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi, nhìn đến ngây ngẩn cả người, quả như bọn họ tưởng tượng, khăn che mặt kia thật sự là một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Diệp thần rời đi, cùng Bích Du đạp trời mà đi, nhìn bên dưới hâm mộ không thôi, các nàng mới là thần tiên quyến lữ chân chính. Diệp thần đi ra, bóng người cũng tản đi, nhưng mỗi người lại thổn thức không thôi. Đấu giá Vong Cổ Thành quả thực không uổng công, kiến thức một kẻ lừa người như thế nào, cũng đã nhìn thấy sự bá đạo của Hoang Cổ Thánh Thể, kể từ hôm nay. Tên tuổi của Diệp thần chắc chắn cũng sẽ truyền khắp vùng tinh vực này. Tinh không vẫn mênh mông như trước, làm cho người ta mơ tưởng vô hạn. Trên một thanh phi kiếm khổng lồ, Diệp thần cùng Bích Du lặng lặng đứng lặng, cũng đang lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp tinh không. Sau lưng, lão bà trắng đen cũng lặng lặng đứng lặng, hơn nữa thần sắc xấu hổ, hai khuôn mặt già càng nóng rát, đường đường là hai chuẩn thánh, lần này quả thực hai mắt vụng về, sai cực kỳ thái quá. Dừng lại. Đang đi, chợt nghe phía trước Diệp thần ung dung một tiếng. Nghe vậy, Bích Du cùng lão bà trắng đen đều nhíu chặt lông mày, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào tinh không phía trước. nơi đó lại một mảnh mây mù đen kịt mãnh liệt, mây mù che lấp chỗ sâu, còn có hai con ngươi như ẩn như hiện, lóe ra u quang lạnh như băng, âm trầm mà đáng sợ, như một đạo vực sâu không đáy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, tự như liếc nhìn, tâm thần sẽ bị triệt để thôn diệt trong đó. Bầu trời đầy sao ầm ầm, bởi vì mây mù đen kịt, trong đó có uy áp của thánh nhân, khiến cả vùng sao trời này đều cứng đờ. Không biết phương tiện bối ở đâu, chúng ta chính là người Lăng Tiêu cung, có được phương tiện hay không? Lão ẩu áo trắng mở miệng, giọng điệu thân là khiêm tốn. Tinh Không Đồ và túi trữ vật ở lại. Trong mây mù đen kịt truyền ra lời nói âm trầm mịt mờ, cũng không dám lấy bộ mặt thật ra gặp người, dường như cũng e ngại sự cường đại của Lăng Tiêu cung, lúc này mới che che lấp lấp. Đường đường là thánh nhân, cũng làm công việc chặn đường cướp bóc như vậy, tiền bối không sợ hậu nhân chế nhạo hay sao? Diệp Thần cười nhạt nói. Bớt nói nhảm, giao ra thứ ta muốn, tự sẽ thả các ngươi rời đi. Nếu không đưa thì sao? Tiếng cười ung dung vang lên, bên cạnh Diệp Thần từ từ hiện ra một bóng người, đó là một thư sinh yếu đuối, càng chuẩn xác mà nói đó là một thư sinh nữ giả nam trang. Thánh nhân. Người đứng trong đám mây đen, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm thư sinh bên cạnh Diệp Thần. Một đời thánh nhân chặn đường cướp bóc, xem ra đạo hữu rất nhàn rỗi. Thư sinh rất hứng thú nhìn mảnh hắc vụ kia. Không có việc của ngươi, tránh ra. Nói rõ nghe không nghe ngươi, cứ nhất định phải ép lão thân nổi giận. Thư sinh chuyển động, rất là cường thế, một bước bước ra, trực tiếp sát nhập sương mù màu đen, rất chuẩn xác tìm được thân ảnh của người thần bí kia. Oanh. Âm. Oanh. Sau một khắc, trong mây mù đen kịt kia liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm. Đại chiến giữa thánh nhân khiến vùng tinh không này rung chuyển, liên miên vô số thiên thạch hóa thành tro bụi, ngay cả cổ tinh cũng bị ảnh hưởng, thần thông cái thế liên tục xuất hiện, đó mới thật là hủy thiên diệt địa. Uy áp thật mạnh. Thần sắc bà lão đen trắng biến đổi, không phải các nàng chưa từng gặp thánh nhân, nhưng thánh nhân cường đại như thư sinh kia là lần đầu tiên thấy. Nhìn một chút, ánh mắt của hai người lần lượt rơi xuống người Diệp Thần. Rất hiển nhiên, Diệp Thần và tên thư sinh đó đều biết, hơn nữa quan hệ không bình thường, điều này khiến lão bà già đen trắng cực kỳ tò mò về thân phận của Diệp Thần, thân phận của họ sẽ như thế nào, càng khiến một vị thánh nhân phải bảo vệ. Giống như các nàng, Bích Du cũng đang nhìn Diệp Thần, cũng vô cùng kinh ngạc, không biết trên đường đi đều có hộ giá thánh nhân. Diệp Thần cười thần bí, không nói ra thân phận thật sự của thư sinh kia. Oanh. Tinh không ầm ầm, mây mù đen kịt kia nổ tung, bị một tay thư sinh càn quét. Lúc này Diệp Thần và Bích Du mới nhìn rõ người đang trốn trong sương đen là ai, đó là một ông lão che mặt, có u quang che giấu hình dáng, có thể nhìn thấy đôi mắt như vực sâu. Giờ phút này, hình thái lão giả mặc hắc bào kia rất chật vật, cùng là thánh nhân, lại bị thư sinh đánh cho không ngẩng đầu lên được. So sánh với lão giả áo đen, thư sinh thì tốt hơn nhiều, chân đạp tiên hải, như nhàn nhã dạo chơi, không có bất kỳ thần thông nào, duy nhất có một bàn tay ngọc óng ánh, một đường đánh cho lão giả áo đen không ngẩng đầu lên nổi. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Lão già áo đen gào thét, khuôn mặt dữ tợn, đều là thánh nhân nhưng sức chiến đấu của thư sinh đối diện lại vượt xa lão. Ngươi đoán không? Thư sinh lại vân đạm phong khinh, một chưởng đẩy ra một mảnh tiên hải, bao phủ lão già áo đen vào trong đó. Chúng ta cứ chờ xem. Lão già áo đen bị bức điên, thi triển bí thuật, trốn ra khỏi tiên hải, nhưng trên thân lại nhiễm máu tươi chói mắt, như một đạo u quang xẹt qua tinh không, xem tốc độ khai động, thật không phải là cái gì. Thư sinh cười nhạt, nhưng lại không đuổi theo. Đều là thánh nhân, tuy chiến lực của nàng ta rất mạnh, nhưng nếu một thánh nhân muốn chạy trốn, nàng ta tự nhận không ngăn được. Thấy thư sinh đại thắng, lúc này Diệp Thần mới đạp không đi đến, nhìn thư sinh, miệng đầy thổn thức tặc lưỡi, cùng là thánh nhân, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Thực là đánh người nâng không nổi đầu à, người đây là khen ta sao? Thư sinh cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Vậy nhất định là khen ngươi. Bái kiến tiền bối. Hai bà lão Bích Du và Hắc Bạch cũng tới, lần lượt hành lễ. Không cần đa lễ. Thư sinh nhẹ nhàng xua tay, hiện ra dáng vẻ vốn có, chính là một nữ tử, áo trắng hơn tuyết, không nhiễm hạt bụi, mỹ như mộng như ảo, nhìn kỹ lại, không phải chính là Nhược Thiên Chu Tước sao? Đúng là một nữ thánh. Hắc Bạch lão ẩu sững sờ. Huynh. Diễm Phi. So sánh với lão ẩu đen trắng, Bích Du cũng khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Chu Tước như trời. Hấn kinh sao? Diệp Thần mỉm cười. Sợ hãi, sao lại không khiếp sợ chứ? Bích Du kinh ngạc nhìn Nhược Thiên Chu Tước, đầu óc còn có chút mê muội, không ngờ thần hoàng hoàng phi trong truyền thuyết của Đại Sở lại ở chư thiên vạn vực. Đây cũng là người Đại Sở. Diễm Phi nhìn thoáng qua Bích Du, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần. Bích Du, con gái Đao Hoàng. Quê cũ gặp đồng hương. Nếu là Thiên Chu Tước cười một tiếng, cho dù chưa từng gặp qua Bích Du, nhưng cũng vô cùng thân thiết. Đao. Con gái của Đao Hoàng. Hắc Bạch lão ẩu ở một bên nghe được mơ mơ hồ hồ, không hiểu được ba người này đang nói chuyện gì, nói đến mức các nàng nghe không hiểu, còn có đại sở, càng không biết là ai. Lần nữa lên đường, lại là một nhóm năm người. Nếu như Chu Tước không đi, lần này nàng đến không chỉ để bảo vệ Diệp Thần, nàng cần phải vẽ tinh không. Bây giờ nàng dựa vào mở ra ký ức kiếp trước, tự biết là Diễm Phi, cũng muốn bước lên hành trình đi tìm thần hoàng, chư thiên vạn vực lớn cỡ nào, dù là tu vi thánh nhân nàng, cũng luôn luôn có nguy cơ bị lạc. Lộ trình đi Lăng Tiêu Cung không tính là gần, mà đoạn đường này cũng không tính là bình tĩnh. Diệp Thần và Bích Du rất bận rộn, hễ ai đi ngang qua có sinh linh như cổ tinh, hai người đều sẽ không phân trước sau tiến vào. Hai người dường như đang tìm thứ gì đó, nhưng đều vội và tiến vào, vẻ mặt tiếc nuối đi ra, tựa như không tìm được đồ vật muốn tìm, trong lòng mỗi người đều thất vọng. Nếu là Chu Tước trên trời cũng chưa từng nhàn rỗi, mỗi lần thấy sao cổ, nàng cũng sẽ đi xuống xem một chút, nhưng tất cả đều là thất vọng mà về. Ba người nhìn như vậy, làm cho hai bà lão trắng đen nghi hoặc, cũng không hiểu được ba người đang tìm cái gì. Chỉ là, các nàng làm sao biết được chuyện xưa của ba người Diệp Thần, bọn họ đang tìm người thân của đại sở chuyển thế, còn như Chu Tước đang tìm huyền thần, đáng tiếc hy vọng được đổ dồn càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn. Lại thêm một ngôi sao cổ, Diệp Thần và Bích Du liên tiếp bước ra, chưa tìm được người nào chuyển thế đại sở. Kế tiếp là một đoạn đường rất dài, đều là cổ tinh không có sinh linh. Dọc theo đường đi, vô cùng yên tĩnh. Như Chu Tước không nói lời nào, Diệp Thần cũng không nói lời nào. Về phần Bích Du, nàng đứng ở bên cạnh Diệp Thần, nhẹ nhàng nắm tay Diệp Thần, cũng vẫn duy trì sự trầm mặc. Hắc Bạch lão ẩu đi theo phía sau, lại không hiểu ra sao, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại không dám tùy tiện hỏi, lịch duyệt ngàn năm, khiến cho các nàng rất chắc chắn, ba người các nàng trước đó đều là người có chuyện xưa. Không biết khi nào, Nhược Thiên Chu Tước mới truyền âm cho Diệp Thần, có thể nói cho lão thân, ngươi dựa vào đâu để xác định người chuyển thế không? Chu Thiên diễn hóa. Diệp Thần cũng không giấu giếm, đó là bí thuật nghịch thiên do một vị lão tiền bối đại sở truyền cho ta. Ta dựa vào bí thuật này để suy tính, phàm là có người chuyển thế ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nhưng tiền bối ngươi là ngoại lệ, thời gian ngươi chết quá dài, không nằm trong suy tính của ta. Ngươi hoàn toàn có thể truyền thừa thuật này cho càng nhiều người. Như Chu Tước nói, từ xưa tới nay, ngươi cũng sẽ không vất vả như vậy. Tiền bối có chỗ không biết, thuật này phản phệ rất là bá đạo. Diệp Thần cười nói, tu chi đỉnh phong, tu vi sẽ theo thôi diễn từng bước hạ cấp, cho đến khi biến thành một phàm nhân không có tu vi. Lại còn có việc này. Như Thiên Chu Tước nhíu mày. Tiền bối mở ra ký ức kiếp trước, có cảm khái. Diệp Thần mở miệng lần nữa, chuyển đề tài. Giống như mộng như ảo. Như Chu Tước nở nụ cười. 3000 năm, ngươi còn nhớ rõ thần hoàng chứ? Ngàn chuyển ngàn lần, đến chết vẫn không quên. Như nụ cười tang thương của Chu Tước, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có lệ quang lấp lánh. Nói một câu, dù là tâm cảnh của thánh nhân cũng trở nên già nua. 3000 năm tuế nguyệt, biết bao lâu dài, kiếp trước kiếp này, đâu chỉ như mộng như ảo. Năm tháng dằn dặt, bao nhiêu cái thương hải tan điền, bao phủ cả đời người, ký ức năm xưa bị phủ bụi, người năm đó lại khắc dấu ở trong linh hồn, thánh nhân thì như thế nào, thánh nhân cũng là người. Diệp Thần tất nhiên là hiểu rõ tâm cảnh của Nhược Thiên Chu Tước, nhưng vẫn không nhịn được hỏi nghi hoặc trong lòng. 3000 năm trước, đại sở luân hồi vẫn nguyên vẹn, cho dù người chết cũng sẽ chuyển thế đến đại sở. Tiền bối có thể nói cho ta biết, người làm thế nào thoát khỏi đại sở đi ra không? Từ trong mộng tới. Như trời xanh Chu Tước ung dung một tiếng. Mộng. Diệp Thần nhướng mày, ngươi dùng mộng kết nối với hiện thực. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì về hư ảo cùng thực tế. Đã từng gặp qua. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, nhớ lại năm xưa khi Vô Vọng ở Vô Vọng cấm địa ở đại sở, hắn đã dùng tình cảm hư ảo biến thành hiện thực, triệu hóa người đại sở tác chiến đánh bại một người khác, cũng chính vì như thế, hắn lâm vào đần độn, rước lấy một đoạn tình duyên hồng trần. Hư huyễn cùng thực tế gút mắt, chính là cấm kỵ bí thuật bực này, sẽ gặp phải cắn trả cường đại trong tối tâm. Như Chu Tước lại nói, ngày sau ít chạm tới lĩnh vực này, quá nguy hiểm. Tiền bối có thể từ trong mộng đi ra đại sở, cũng giống như vậy có thể từ trong mộng trở lại đại sở hay không? Có thể. Vậy tiền bối có thể dùng phương pháp này trở về được không? Diệp Thần vội vàng nói, sau khi trở về đến Thiên Huyền Môn tìm Đông Hoàng để tâm, hỏi xem những người được gọi là cung luân hư kia của cô ấy rốt cuộc ở đâu, sau đó trở về nói với vạn bối, cũng tốt hơn chúng ta ở nơi này lần lượt tìm khoái. Cái này không thể thực hiện được. Như Chu Tước nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao? Mộng hồi đại sở cùng trở lại đại sở là hai khái niệm. Như trời xanh Chu Tước ung dung một tiếng. Không biết. Vẻ mặt Diệp Thần vô cùng nghi hoặc. Mộng về đại sở, ta có thể nhìn thấy người đại sở, người của đại sở lại không nhìn thấy ta, bởi vì ta ở trong mộng hư ảo, mà ta chân thật trở lại đại sở, là phải lấy mộng hư ảo kết nối hiện thực mới được. Vậy thì lấy giấc mơ hư ảo kết nối hiện thực chẳng được sao? Ta sẽ chết, năm đó ta dùng mộng kết nối với hiện thực đã chết qua một lần, lần đó còn có cơ hội luân hồi chuyển thế, nếu lại vọng tưởng nối liền mộng và hiện thực, chết ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có, dù sao đây không phải đại sở, nơi này không có luân hồi. Nếu như Chu Tước từ từ nói, ta không thể đánh cược, cũng không dám đánh cược, ta còn chưa tìm được huyền thần của ta. Cái này ta tin. Diệp Thần hít sâu một hơi, chuyện năm xưa, đến nay vẫn còn ký ức như mới, may mắn là hắn chỉ lâm vào đần độn, vẫn chưa bá đạo giống như khi Chu Tước phản phệ. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, mộng cảnh hai chúng ta đang xen là vì nguyên nhân gì? Ta đã nghĩ qua. Như Thiên Chu Tước trầm ngâm nói, quá nữa là chúng ta mơ thấy cùng một nơi, lúc này mới đem ngươi liên lụy vào trong mộng của ta, trời xuôi đất khiến mang ngươi mộng trở về đại sở. Nếu như chúng ta lại nằm mơ lần nữa, còn có thể về tới đại sở hay không? Chuyện tình cờ, không phải lúc nào cũng được. Nếu như Thiên Chu Tước nhàn nhạt một tiếng, ngươi cũng là từ đại sở đi ra, có thể lại dùng phương pháp giống nhau trở về. Vậy cần 100 năm. Diệp Thần gãi đầu một cái, có thời gian 100 năm, phần lớn ta có thể tìm được những thứ như côn luân hư không phải thứ này, mà điều quan trọng nhất không phải là thứ này, mà là ta căn bản đã quên mất con đường cụ thể, tiêu phí 100 năm nếu không quay về được thì mới đau trứng. Vậy thì hết cách rồi, tiếp tục tìm đi. Như Chu Tước cười lắc đầu. Đến rồi, đó chính là tuần tra của ngươi. Trong lúc hai người nói chuyện, Bích Du ở xa xa chỉ vào một ngôi sao phương xa, ta đã điều tra, Hóa Thiên lão tổ mà ngươi muốn tìm, chính là lão tổ chúa tể kia. Nghe vậy, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía ngôi sao cổ mà Bích Du chỉ. Nhìn từ xa thì vong cổ tinh kém quá xa, chỉ bằng cái đầu cũng không bằng 1% của vong cổ tinh. Bất quá, cái kia điêu khắc vẫn là rất kỳ lạ đấy, đứng ở đằng xa quan sát, hình dạng của nó cũng không quy tắc, như là một đầu sói, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy thương lang dị tượng đang vào lóe lên. Ngươi tìm Hóa Thiên lão tổ làm gì? Như Chu Tước nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Thế nào, ngươi quen hắn? Từng có duyên gặp mặt một lần. Như Chu Tước nói, năm xưa hắn từng đi qua Thiên Nguyên tinh vực, thật trùng hợp, hai ta còn đánh nhau một trận, lão tiểu tử kia chạy trốn có thể liều mạng với ngươi. Vậy vừa vặn, hôm nay hảo hảo trò chuyện. Diệp Thần cười một tiếng, lúc này nhấc chân, như một tia sáng thần thánh bay về phía ban xa, sau đó Nhược Thiên Chu Tước, Bích Du cùng lão bà đen trắng cũng nhao nhao đuổi theo. Vừa rơi vào vụ án tuần tra, Diệp Thần đã bấm ngón tay thôi toán. Hoặc là nói, mỗi đến một ngôi sao cổ có sinh linh, hắn liền tính toán, mong có thể tìm được người chuyển thế. Nhưng có thể có. Vẻ mặt Bích Du tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thu thần thông, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hóa Thiên lão tổ ở trên đỉnh núi kia. Nếu như Chu Tước du du một tiếng, giống như tìm được Hóa Thiên lão tổ ở chỗ nào, lúc này phất nhẹ ống tay áo, lại mang theo mấy người xuyên ngang suốt mười mấy vạn dặm, rơi vào một đỉnh núi ở sâu trong hồ sơ. Mấy người vừa mới đáp xuống, liền nghe được có âm thanh nữ tử nũng nịu thở dốc, đến từ một tòa lầu cát trên đỉnh núi. Thật sự càng già càng dẻo dai. Nhìn xem lầu cát kia có tiết tấu lung lay, Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. So với hắn mà nói, thần sắc Bích Du các nàng lại có chút mất tự nhiên, một màn này tới quá xấu hổ. Như Thiên Chu Tước liếc nhìn lầu cát, đạp nhẹ mặt đất một cái, có lẽ lực lượng thánh nhân quá mạnh, toàn bộ đỉnh núi đều bị giẫm sụp nửa bên, tiếng ầm ầm vang dội trong màn đêm yên tĩnh. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, thánh nhân đúng là hung hãn, tìm người cũng không cần phải kêu to. Bích Du cùng lão bà trắng đen ở một bên cũng vô cùng đặc sắc, một cước như Chu Tước đi tới quá đột ngột, ba người một không để ý cũng không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất, rất lúng túng nói. Hà nhân bị ổi như vậy. Lầu cát bị chấn động ngã trái ngã phải, một lão giả quần áo không chỉnh tề dắt đi ra, hơn nữa còn tức giận nói, chuyện tốt của Xuân Hiểu bị quấy rầy, cả khuôn mặt già nua đều đen như than. Đúng là Hóa Thiên lão tổ. Hắc Bạch lão ẩu nhau nhau nói, giống như đã từng thấy Hóa Thiên lão tổ. Trong lúc nói chuyện, Hóa Thiên lão tổ đã dắt tới, lửa giận ngút trời, ông ta là lão tổ trấn phái, có người gây ra động tĩnh như vậy, rõ ràng là tới gây chuyện, ông ta làm sao chịu bỏ qua người kia. Là ngươi sao? Hóa Thiên lão tổ vừa liếc mắt đã nhận ra Nhược Thiên Chu Tước, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, như nhớ lại chuyện của năm xưa bị đánh. Đã lâu rồi không gặp. Vẻ mặt Chu Tước cười mỉm. Dám đến đây, tìm chết. Lão tổ Hóa Thiên nhất thời hét lớn một tiếng, sau đó là một câu không nói nhiều lời, giơ tay lên là một đại ấn ép xuống. Như Chu Tước trực tiếp bỏ qua, nhẹ nhàng giơ tay lên, nghiền nát đại ấn lăng thiên kia, ngay cả Hóa Thiên lão tổ cũng bị chấn động bay ra ngoài, ở trên hư thiên lộn mấy chục vòng rồi mới ổn định thân hình. Thánh nhân. Thần sắc Hóa Thiên lão tổ khó tin nhìn Nhược Thiên Chu Tước. Tiếp tục nói. Như Chu Tước vẫn dũng mãnh như cũ, giơ tay lên đem Hóa Thiên lão tổ xách xuống. Bà lão Hắc Bạch nhìn thấy thổn thức một trận, đường đường một chuẩn thánh, sao đám này cứ như xách gà con vậy, thánh nhân chính là tùy hứng. Vẻ mặt Diệp Thần cũng thổn thức, thầm nghĩ Hóa Thiên lão tổ này đầu óc không được tốt cho lắm. Ngay cả nếu Thiên Địa Chu Tước không phải chuẩn thánh, phía sau còn đi theo hai chuẩn thánh, cả thảy ba chuẩn thánh trận dung, người nhà không nghĩ tới chạy trốn, còn vênh váo xông lên trời thì cứ mở đường, xứng đáng bị đánh. Muốn giết cứ giết. Hóa Thiên lão tổ ngược lại rất kiên cường, cho dù là bị trấn áp cũng không cúi đầu như trước. Nhược Thiên Chu Tước không nói, tiến lên chính là một tát, đánh cho Hóa Thiên lão tổ răng nanh bay loạn đầy trời. Lúc này, Hóa Thiên lão tổ đã hoảng sợ, nước mắt lưng tròng rơi đầy mặt. Thấy thế, Diệp Thần vội ho một tiếng, lúc này lấy ra một bức tranh cuộn tròn, treo lơ lửng trước mắt Hóa Thiên lão tổ, hỏi, có thể gặp được cô gái trong bức tranh không? Nếu biết, mong rằng báo lại cho vãn bối biết. Chưa. Chưa thấy qua. Đầu lão tổ lắc lư như trống bỏi. 30 năm trước, ngươi từng tham dự cướp đoạt một nhóm bảo vật ở một mảnh tinh vực, có biết bảo vật kia từ nơi nào bay tới? Diệp Thần thu hồi bức họa, nhìn chằm chằm lão tổ của Đạp Thiên không chớp mắt. Ta không có cướp. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Như trời xanh Chu Tước ung dung một tiếng. Đoạt. Lúc này Hóa Thiên lão tổ sửa lại câu trả lời, vội ho một tiếng, nhưng ta cũng không cướp được bao nhiêu. Nhờ vào trọng điểm mà nói, những bảo vật đó bay tới từ nơi nào? Nghe người ta nói dường như đến từ tinh vực Bắc Đẩu. Bắc Đẩu tinh vực. Diệp Thần nhướng mày, lúc này lấy ra tinh không đồ trên đấu giá hội và tinh không đồ lấy được từ Đông Dương chân nhân, sau khi cẩn thận tìm kiếm lại không thấy Bắc Đẩu tinh vực. Ta có thể đi hay không? Hóa Thiên lão tổ liếc nhìn Diệp Thần, cuối cùng nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước. Bỏ túi trữ vật xuống, lập tức biến mất. Như Chu Tước lạnh lùng nói. Cái này. Bỏ đi, để ta tự lấy. Như Thiên Chu Tước phất tay thu đi túi trữ vật của Hóa Thiên lão tổ, về phần Hóa Thiên lão tổ, bị xách lên, sau đó trực tiếp ném ra ngoài than thở này. Thánh nhân chính là tùy hứng. Nhìn Hóa Thiên lão tổ bay ra ngoài, trong lòng bà lão đen trắng lại thổn thức một tiếng, đường đường là một chuẩn thánh, nói ném là ném, sao lại giống như trò đùa. Đi thôi. Diệp Thần bước lên hư thiên trước một bước. Về Lăng Tiêu Cung. Bích Du cũng đuổi theo nàng, còn Diệp Thần thì kề vai sát cánh, khi thì khẽ cắn răng một cái. Nàng sao lại không nhận ra cô gái trên bức họa kia chứ, không phải Sở Hào thì là Sở Linh, cô gái mà Diệp Thần yêu nhất, cuối cùng vẫn là các nàng, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thay đổi qua. Đoạn đường kế tiếp, y như lúc trước. Những ngôi sao cổ đi ngang qua không hề ít, Diệp Thần và Bích Du lại bắt đầu bận rộn, mỗi khi đến một ngôi sao cổ có sinh linh, Diệp Thần đều sẽ đi xuống tìm, nhưng trời cao chính là bất nhân như vậy, một chuyện thế nhân khác cũng không có. Không biết qua bao lâu, mấy người mới dừng chân lại. Bờ ngân hà xa xôi kia, đó là một ngôi sao cổ rực rỡ, lớn nhỏ không kém Vong Cổ Tinh bao nhiêu, quanh quẩn mây mù, như mộng như ảo, tự như nữ tử che mặt, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đó chính là Thiên Nữ Tinh, cổ tinh của Lăng Tiêu Cung. Nhược Thiên Chu Tước nhìn thoáng qua Thiên Nữ Tinh, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, đã đưa đến nơi, lão thân cũng nên đi tìm Huyền Thần, chư thiên vạn vực, vô biên vô hạn, không biết lại gặp nhau năm nào. Sẽ không quá lâu. Diệp Thần cười một tiếng, đưa tinh không đồ đã sao chép xong cho Nhược Thiên Chu Tước. Nhưng mong thương xót với trời, để tiền bối tìm được Huyền Thần Thủy Tổ, năm nào ông ấy ở cùng quê hương chúng ta. Có. Như Thiên Chu Tước cười một tiếng, nhận tin không đồ, liền chậm rãi xoay người, đi về phía xa. Cung tiễn tiền bối. Diệp Thần thi lễ với phương hướng Nhược Thiên Chu Tước rời đi, Bích Du ở một bên cũng như thế, đó là một đời thần thoại của Đại Sở, cũng là tiền bối mà bọn họ tôn kính. Thần nữ, đi thôi. Hai bà lão đen trắng nhau nhau nói nhỏ một câu. Đi thôi. Bích Du kéo Diệp Thần lên, bay về phía Thiên Nữ Tinh, bà lão Hắc Bạch theo sau. Tự như những cổ tinh khác, Diệp Thần rơi xuống, liền bấm ngón tay diễn toán. Đây đã là một thói quen. Nhưng khiến hắn tiếc nuối chính là, Thiên Nữ Tinh này tuy lớn nhưng cũng không chuyển thế với Đại Sở mà hắn muốn tìm. Kiểu gì cũng sẽ tìm được. Bích Du lại một lần nữa nắm bàn tay hắn, mang theo nhu tình của nữ tử. Phía trước, một ngọn linh sơn tỏa ra tiên quang khắp bốn phía đập vào mắt hắn. Diệp Thần bọn họ mới vừa bước vào Lăng Tiêu Cung Tiên Sơn, đã rước lấy chú ý khắp nơi, tiếng nghị luận của đệ tử không dứt bên tai, đặc biệt là thấy Bích Du không đeo mạng che mặt nên càng tò mò về Diệp Thần hơn. Đó là Hoang Cổ Thánh Thể. Cùng tới với thần nữ, hơn phân nửa chính là. Nghe qua hắn đánh bại Hoa Thiên Đô, không biết thiệt giả. Trưởng lão Lăng Tiêu Cung đã ra đón, trong đó không thiếu chuẩn thánh. Chuyện Vong Cổ Tinh đã truyền đến Lăng Tiêu Cung, kinh động đến Hoang Cổ Thánh Thể, hơn nữa còn là song tu bạn lữ của Lăng Tiêu Cung thần nữ. Đây quả thực là một việc tốt, thần nữ và hài tử sinh ra từ thánh thể huyết mạch, nhất định bất phàm, Một đám lão già nghĩ đúng là lâu dài nên suy nghĩ cho đời sau. Có điều không khí hiện trường khiến Diệp Thần có chút xấu hổ. Một đám lão gia hỏa cấp cốt hôi mỗi người chống quải trượng, vây lão ba vòng trong ngoài, là từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, liền giống như tụ tập quần chúng nhìn khỉ. Diệp Thần ho khan một tiếng, toàn thân đều không tự nhiên, biết là đang nhìn hắn, không biết còn tưởng rằng muốn đánh hắn. Bích Du thấy thế, cười một tiếng, liền vội và kéo Diệp Thần vào trong đại điện. Trong đại điện có một nữ tử đứng lặng, mặc dù không xinh đẹp bằng Chu Tước trên trời, nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, tiên hà quanh quẩn toàn thân, không gây ra trần thế phàm thế, nàng chính là cung chủ đương nhiệm của Lăng Tiêu Cung. Bái kiến sư tôn. Bích Du tiến lên, cùng kính thi lễ một cái. Là lấy khăn che mặt xuống. Lăng Tiêu Cung chủ cười khẽ, ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Thần. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần tiến lên một bước, cũng làm lễ nghĩa vãn bối một tông. Hoang cổ thánh thể quả là rồng phượng trong loài người. Lăng Tiêu Cung chủ không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, thực sự là càng xem càng vui mừng, không biết tiểu hữu đã cùng Bích Ba hành qua tấm phá giới lễ kia chưa. Phá giới lễ? Diệp Thần sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Bích Du, cái gì là phá giới lễ? Phá giới lễ chính là phá. Phá giới lễ? Đôi mắt Bích Du rũ xuống, gương mặt còn có một vệt đỏ ửng mê người. Cái này? Đây là câu trả lời gì? Ý tứ chính là nói, ngươi và đồ nhi của ta rất hợp ý ngươi. Lăng Tiêu Cung chủ hứng thú nhìn Diệp Thần. Vẻ mặt của Diệp Thần có chút đặc sắc, lại không biết cái gọi là lên giường còn có một cái tên ưu nhã như vậy. Bầu không khí trong điện có chút lúng túng, còn người Bích Du lại lần nữa rũ xuống một phần, có thể thấy được chính là hai má ửng đỏ một mảnh, đã lan tràn đến cổ, chân chính nói đến việc này, nàng vẫn là rụt rè. Thấy thế, Lăng Tiêu Cung chủ cười nhìn Diệp Thần, trên giường này không lên, tiểu hữu nói giúp một câu đi. Thiếu chút nữa. Không lên được là tốt rồi, không lên được là tốt rồi. Lăng Tiêu Cung cười, Bích Ba đạo tắc xảy ra vấn đề, dung hợp cửu tiêu thần lộ, đạo tắc viên mãn, lại tiến lên không muộn, việc này không thể gấp. Không vội. Diệp Thần cười gượng một tiếng, nói một câu một chữ trên, Lăng Tiêu Cung chủ này nói xong thật sự có học vấn. Đi đi. Đồ nhi cáo lui. Bích Du cuốn quýt lôi kéo Diệp Thần ra khỏi đại điện. Đúng là không tệ. Nhìn hai người rời đi, Lăng Tiêu Cung chủ lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Thần thật sự có thể giúp Bích Ba thượng vị sao? Trong điện có âm thanh mờ mịt vang lên, quỷ hoàng thần tử kia có cùng kỳ tinh cốt, nếu dung hợp thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh, Diệp Thần có thể đánh bại Hoa Thiên Đô, hơn phân nửa không đấu lại được quỷ hoàng thần tử, tu vi tuyệt đối áp chế, khó có thể lật bàn. Chuyện này không quan trọng. Lăng Tiêu Cung chủ cười khẽ nói, so với vị trí cung chủ này, nàng càng để ý đến chuyện tình duyên. Bên này, Bích Du đã đưa Diệp Thần lên một ngọn núi xinh đẹp, chính là ngọn núi dành riêng cho Lăng Tiêu thần nữ. Hai người vừa đi vừa vui mừng, mỗi khi đi ngang qua một chỗ đều sẽ giới thiệu cho Diệp Thần, cứ như đang hướng dẫn người đi dạo vậy. Diệp Thần còn đỡ, dọc đường đều nhìn trái nhìn phải, Lăng Tiêu Cung có thể sánh vai với Thiên Phủ thần triều, quả thực không phải nói đơn giản như vậy, mà lại nói mảnh tiên sơn này rất bất phàm, chiếm địa thế rất là bá đạo. Ngược lại Bích Du, tuy là ngôn từ rất nhiều, nhưng hai má lại một đường ửng đỏ, cơ bản không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần. Diệp Thần không hề phát hiện ra dị trạng của Bích Du, mà là trên đường đi tới đây trùng hợp không hề biết chuyện gì xảy ra. Đó chính là mỗi ngôi sao cổ ở mảnh tinh vực này đều có con rể của Lăng Tiêu Cung, mỗi khi gặp qua nhà mẹ đẻ của mình, chắc chắn Lăng Tiêu Cung sẽ vô cùng náo nhiệt, hơn nữa người tới cũng không phải là tay không mà có. Dựa vào gia phả. Diệp Thần sờ cầm nghĩ thầm Lăng Tiêu Cung hàng năm thu nhận không ít thứ tốt. Không biết, nếu để Bích Du biết được giờ phút này hắn đang suy nghĩ chuyện này, liệu có lộ vẻ xấu hổ hay không? Không bao lâu, hai người trước sau đi vào một mảnh tử trúc lâm, nhưng rừng trúc này chênh lệch quá nhiều so với bọn Đông Dương. Nói đến rừng trúc, Diệp Thần lấy ra 9 cây thúy tiên trúc, cầm dung hợp đi, dùng với cửu tiêu thần lộ, nhất định là bổ sung lẫn nhau, điều này đối với đạo tắc mà nói, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Đây là thúy tiên trúc. Bích Du sửng sốt một chút, trong mắt còn có vẻ kinh dị, dường như cũng nhận ra thần vật này. Từ triều thần rút ra. Người rút thúy tiên trúc. Bọn họ không ngăn cản. Chỉ nhổ mấy cây trúc, hắn cũng không thể trở mặt với ta. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nếu nói danh tiếng của kiếm thần quả thực rất hay, đổi thành Minh Nhi rồi đi, bảo bối của thần triều thật đúng là không ít. Chỉ có ngươi suy nghĩ bậy bạ. Bích Du thu lại thúy tiên trúc, khẽ nói, hai ngày tới ta sẽ ở lại ngọn núi, ta sẽ đi dung đạo, lâu thì ba ngày sẽ xuất quan, chúng ta cùng nhau đi tìm người đời. An tâm dung đạo. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bích Du nhón mũi chân hôn Diệp Thần một cái, sau đó xoay người đỏ mặt rời đi. 100 năm trước, tường thành Nam Sở, ngươi cũng vậy. Nhìn Bích Du rời đi, Diệp Thần không khỏi mỉm cười nhớ lại chuyện của 100 năm trước, ai sẽ nghĩ đến nữ tử tán thân trong vạn hoa, bây giờ luân hồi chuyển thế thành thần nữ Lăng Tiêu, những điều này có lẽ đều là con số trong cõi u minh. Thu hồi cảm xúc, Diệp Thần lấy ra túi trữ vật Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử đưa cho mình. Muốn nói hai vị thánh nhân thật sự rất khẳng khái, nội nguyên của hắn có mấy chục triệu, cộng thêm mấy pháp bảo đang dược bí quyển, chắc chắn là một khoản cự phú, quan trọng nhất là còn có một bộ tinh không đồ khổng lồ. Không tệ. Diệp Thần lấy pháp khí ra chất thành một ngọn núi nhỏ, sau đó lấy hỗn độn thần đỉnh ra, nuốt chửng nó. Kế tiếp chính là lò đồng thiên thuẫn, chữ độn giáp thiên được hắn khắc trên đó bị Diệp Thần giơ tay móc xuống. Thưởng cho ngươi. Diệp Thần mỉm cười, đặt tay lên hỗn độn thần đỉnh, ba chữ độn giáp thiên với kim quang sáng chói cũng được in dấu trên đó. Nhất thời, hỗn độn thần đỉnh ong ong một trận, độn giáp thiên tự hiển hiện, vần quanh đỉnh thân, tự mình tập luyện, từng cái tiên quang bắn ra bốn phía, rất chói mắt, trong đó ẩn chứa đạo quẩn, cũng là huyền ảo. Từ lúc nào tiến giai? Thấy pháp khí bị cắn nuốt hầu như không còn, Diệp Thần nhếch miệng. Hỗn độn thần đỉnh khiến khẩu vị của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nuốt pháp khí trước sau đều có thể chất thành núi, nhưng hắn không để nó tiến giai cảnh giới hoàng đế. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần bất đắc dĩ cười rồi lấy ra hai bức tinh không đồ. Đồ án đấu giá trên phách mại hội bao gồm 3 tinh vực, mà bọn người Đông Dương tặng tinh không đồ lại bao gồm gần 4 tinh vực, bất quá hai bức tinh không đồ có giao thoa, tính toán cùng một chỗ cũng không quá 4 tinh vực. Điều khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là hắn vẫn chưa tìm được bắt đầu tinh vực. Khiến hắn mừng rỡ chính là, hắn ở ngoài rìa của tinh không đồ tìm được một cái sừng nhỏ của Tử Vi Tinh. Lăng Tiêu cung xong việc, liền đi Tử Vi Tinh. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần thu tinh không đồ lại rồi khoanh chân ngồi, chính cây Thúy Tiên Trúc cũng bay ra theo. Thúy Tiên Trúc, nghe nói tinh khí của nữ kim tiên Đại La biến thành, tuy rằng truyền thuyết có chút khoa trương, nhưng Thúy Tiên Trúc này quả thật bất phàm, bên trong tinh hoa, tự mang đạo quẩn, nhất định không phải phàm phẩm. Dung dung. Diệp Thần hét lên một tiếng, chính cây Thúy Tiên Trúc nhanh chóng hòa tan vào trong cơ thể. Thúy Tiên Trúc tuy tốt, nhưng vật này dung nhiều vô dụng, đây cũng là duyên cớ hắn chỉ cho Bích Du Cửu Căn. Trong khoảnh khắc này, dạ rơi vào im lặng. Có lẽ Diệp Thần không biết trên một ngọn núi đối diện có một cô gái đang nhìn trộm hắn, nàng mặc tiên y màu xanh nhưng lại có mái tóc màu tím, dáng vẻ này có chút giống với Niệm Vi ở Udo. Cô gái này không đơn giản, tên là Bích Nguyệt, là đời sau của cung chủ tiền nhiệm Lăng Tiêu Cung, huyết mạch của nàng ta cực kỳ mạnh mẽ. Hoang cổ thánh thể. Khóe miệng Bích Nguyệt tràn đầy ý cười, cười rất nghiền ngẫm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Trong rừng trúc tía, Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai con ngươi ra, hòa vào Thúy Tiên Trúc, còn ngươi thâm thúy hơn so với lúc trước, nhìn như giếng cổ không gần sóng nhưng lại tựa như nơi nương tựa. Một đêm tu luyện, triệt để dập tắt ám thương trong cơ thể, nhưng tiên luân nhãn vẫn ở trạng thái tự phong. Ai? Thở dài một tiếng, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, đi đến nơi Bích Du bế quan. Xa xa, hắn nhìn thấy bà lão đen trắng như thần đèn đứng đó, dáng vẻ như ai cũng không thể tới gần. Thấy Diệp Thần đi tới, bà lão đen trắng rối rít chắp tay hành lễ, không còn khinh miệt và trào phúng như trước nữa. Tiền bối không cần hành lễ. Diệp Thần nói rồi, còn kiển mũi chân nhìn vào bên trong một chút, nhưng lại bị một luồng cấm chế cường đại cản lại, không thấy bóng dáng Bích Du, cũng không biết tình huống Bích Du như thế nào. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải thu hồi ánh mắt, lại thấy ánh mắt bà lão đen nhìn hắn có chút không bình thường. Cái gọi là không bình thường chính là mang theo một chút đề phòng, như thể sợ Diệp Thần thừa dịp các nàng không để lại thần nhi xong vào đem nữ thần nhà mình đưa lên rồi. Khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, thầm nghĩ hai bà lão này thật quá buồn cười rồi, ta là chính nhân quân tử mà, làm sao có thể giống như đề phòng trộm cướp vậy chứ, có xông lên cũng quang minh chính đại như vậy, còn dẫn các ngươi như vậy nữa. Thật trung thành. Diệp Thần ý vị thâm trường giơ ngón tay cái với bà lão đen trắng rồi xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi, hắn liền rời khỏi ngọn núi, bay ra khỏi tiên sơn. Bích Du đang bế quan, tranh giành vị trí cung chủ cũng còn cần mấy ngày, thời gian này không thể lãng phí vô ích, đi tìm người chuyển thế cũng không tệ lắm. Bầu trời đầy sao lấp lánh, mênh mông vô ngần. Diệp Thần khoác hắc bào, đeo mặt nạ quỷ minh lên, dùng chu thiên diễn hóa che lấp khí tức toàn thân. 10 vạn dặm. Thu tinh không đồ lại, Diệp Thần đi thẳng về một phương, mục tiêu chính là một ngôi sao cách thiên nữ tinh gần nhất. Trong tinh không, hắn như một đạo thần mang có 102, tốc độ cực nhanh, có tu sĩ đi ngang qua nhìn thấy sửng sốt, có nhiều tu sĩ chuyên ngăn cản hành vi chặn đường cướp bóc, nhìn tốc độ bỏ chạy, trực tiếp buông tha niệm lão đại đang đuổi theo, bởi vì tên kia chạy thật sự không phải nhanh bình thường. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần buông xuống ngôi sao cổ. Điều khiến hắn tiếc nuối chính là ngôi sao cổ này không hề có người chuyển thế như đại sở. Chưa tới 3 phút trước, Diệp Thần đã bay ra khỏi cổ tinh, vẫn là thần mang đi thẳng tới mục tiêu kế tiếp. Trong bầu trời sao mênh mông, thân ảnh của hắn có chút điều hiu, lẻ loi trơ trọi. Sâm La Tinh, Quỷ Hoàng Tông. trước một tòa động phủ, bóng người nhốn nháo, khí tức cường đại, đều là chuẩn thánh, giống như đang đợi người nào đó. Rất nhanh, cửa động phủ mở ra, còn chưa thấy người, liền có một đạo hư ảnh hồng hoang mãnh thú văng tung tóe mà ra, đó là Cùng Kỳ, hình thể khổng lồ, tiếng gào như lôi đình, chấn động làm hư thiên ầm ầm rung động. Thành rồi. Thoát thai hoán cốt. Tiền bối huyết mạch quả nhiên bá đạo. Quỷ Hoàng Tông bên ngoài động phủ rất nhiều chuẩn thánh, trong mắt nhau nhau hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Âm. Âm. Âm. Trong tiếng kinh hỉ, mặt đất đang chấn động, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh người đi đường, có lẽ là thân thể nặng nề như núi, thế cho nên mỗi lần rơi xuống đất, đều dẫm đại địa rung chuyển. Quỷ Hoàng thần tử xuất quan, từ trong huyết hải bạo ngược đi ra, thân thể khỏe mạnh, khí huyết dâng trào, toàn thân bao quanh là lôi đình bá đạo, ngay cả chiếc sừng trên đỉnh đầu cũng lóe ra ánh sáng âm trầm, hai con ngươi đáng sợ lạnh lão, như ác ma, khiến cho chuẩn thánh cũng không dám nhìn thẳng. Cung nghênh thần tử xuất quan. Một đám chuẩn thánh nhao nhao quỳ một gối xuống đất, thần sắc cung kính. Diệp thần. Quỷ Hoàng thần tử âm trầm đáng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía tây, dường như có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao mờ mịt. Diệp thần rơi xuống trên một ngôi sao. Thần thức 300, phát hiện chính là một ngôi sao chỉ có phàm nhân, cơ hồ không thấy linh khí, cũng không thấy khí tức tu sĩ. Đây là ngôi sao thứ 23 hắn tìm được, cũng là ngôi sao cuối cùng hắn muốn tìm trong kế hoạch lần này, bất luận ngôi sao này có chuyển thế hay không, hắn đều phải lập tức chạy về thiên nữ nữ tinh, bằng không nếu như muộn, nhất định sẽ không kịp qua trận đại chiến tranh giành chức vị cung chủ ở Lăng Tiêu Cung. Có chuyển thế. Diệp thần suy tính một phen, trong mắt toát ra thần quang lấp lánh. Không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp bước lên tinh thiên, thẳng đến một phương bay đi, lướt qua từng tòa tiểu trấn phàm nhân. Không lâu sau, hắn mới dừng lại trước dãy núi kéo dài. Cửu Long Hỗn Thiên. Diệp thần quét mắt nhìn dãy núi, trong lòng không khỏi cả kinh, không biết trong một ngôi sao cổ phàm nhân còn có một xu thế bá đạo như vậy, nếu bố trí trận pháp ở đây, uy lực của nó nhất định sẽ mạnh mẽ. Trong lòng sợ hãi thán phục, hắn một bước bước vào đỉnh một ngọn núi cao nhất dãy núi. Xa xa, hắn liền nhìn thấy một cây thần thảo màu tím trên đỉnh núi, toàn thân lóe ra tiên quang óng ánh, nhìn kỹ thì còn có thể thấy được chín đạo long khí vần quanh, phong thái rất bất phàm. Cỏ rồng. Diệp thần thì thào một tiếng, lại chưa từng nghĩ tới đại sở chuyển thế nhân lại là một cây tiên thảo. Diệp thần cũng không tiến lên, bởi vì long chi thảo đang dung hợp với long khí, giờ phút này không thể để cho người khác tùy tiện quấy rầy. Hơn nữa Diệp thần còn nhìn ra được rất nhiều manh mối. Long thảo này sinh trưởng ở phương hướng chính là thiên thế tuyệt hảo của cửu long vòm trời, ở trong sự thay đổi vô tri vô giác hấp thu tinh khí nơi này, chín đạo long khí đó chính là minh chứng tốt nhất, đó là tinh túy của cửu long ngút trời. Tạo hóa. Diệp thần mỉm cười đứng lặng một chỗ chờ đợi, liếc mắt đã nhìn ra gốc long chi thảo kia là chuyển thế của ai. Hắn tên là Viêm Tử, chính là đứng thứ 79 phong vân bảng, xếp hạng chữ thanh của đại sở. Năm xưa, lúc Yên Nguyên hội minh từng xuất chiến vì Hạo Thiên gia, là gia tộc Hạo Thiên thế gia mà Sở Hào dẫn hắn đi, đến nay hắn còn nhớ rõ hình ảnh Tử Viêm leo lên cây ăn quả trộm hái linh quả, đó là một thiếu niên chất phác. Hả? Nhìn một chút, Diệp thần nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía chân trời phương xa. Nơi đó, một đạo thần quang chính ngang trời mà đến, chính là một lão giả mặc hắc bào, xem khí tức lão là một chuẩn thánh. Diệp thần nhíu mày, bởi vì mục tiêu của lão giả áo đen kia là hướng bên này rất rõ ràng, đó chính là Long Chi Thảo, hơn nữa xem ra đã sớm biết nơi này có Long Chi Thảo, cũng như có Long Chi Thảo dung hợp long khí, lúc này mới tiến đến chờ đợi, đợi Long Chi Thảo thành thục mang đi. Diệp thần không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này trốn vào không gian hư vô, lẻn lên đỉnh núi, nấp ở trên cây Long Thảo ở hai bên. Rất nhanh, lão giả áo đen kia đã đến. Đúng như Diệp thần suy đoán, mục tiêu của lão già áo đen chính là Long Chi Thảo, vừa mới rơi xuống, ánh mắt liền bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm vào đỉnh núi. Nhanh thôi! Nhanh thôi! Lão già áo đen hấp mạnh khí tức, giống như đã không đè nén được nỗi kích động trong lòng muốn mang đi Long Chi Thảo kia. Rống! Rống! Rống! Trên đỉnh núi, có tiếng rồng ngâm vang lên, là chín đạo Long khí truyền ra, giờ phút này đang chậm rãi dung nhập vào thể nội Long Chi Thảo. Màn đêm buông xuống, gốc long thảo kia tắm rửa dưới ánh trăng tinh huy, rất óng ánh, có dị tượng của long vần quanh, tiếng rồng ngâm càng hùng hồn hơn, chín đạo long khí đều đã dung nhập vào trong cơ thể của nó. Thành rồi. Ánh mắt lão già áo đen lóe lên, nhất thời thò bàn tay lớn ra, chụp vào Long Chi Thảo. Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột xuất hiện, nhanh hơn hắn mang theo long thảo một bước. Móa. Dù là định lực chuẩn thánh, giờ phút này cũng chửi tục, canh giữ lâu như vậy, lại không biết bên cạnh Long Chi Thảo còn cất giấu một người, vô nghĩa nhất là Long Chi Thảo còn bị người kia bắt đi. Hỗn đảng. Lão già áo đen giận tím mặt, uy áp chuẩn thánh ầm ầm hiện ra, một chưởng quét về phía mảnh hư thiên kia. Diệp Thần bị bức ra ngay tại chỗ, suýt chút nữa đã bị đánh cho tàn phế. Con bà ngươi! Diệp Thần thầm mắng một tiếng, lão già áo đen mạnh vượt xa dự đoán của hắn, sức chiến đấu của hắn có thể tương đương với pháp thông chứ không phải chuẩn thánh bình thường, hơn phân nửa đã đến điểm giới hạn của thiên nhân ngũ suy rồi. Một tên thiên cảnh, muốn chết. Lão già áo đen bước tới một bước, một chưởng đánh xuống. Diệp Thần nào dám cứng rắn tiếc, lúc này động thiên bỏ chạy, hắn mới vừa đi, chưởng kia của lão già áo đen đã bị ngọn núi kia ép sụp. Lưu lại. Lão già áo đen vượt qua mấy ngàn trượng, tia điện từ mi tâm bắn ra, ép thẳng tới nguyên thần Diệp Thần. Động thái hư. Diệp Thần bỗng nhiên quay người, thi triển thái hư bí thuật, vòng xoáy thái hư lập tức xuất hiện, nuốt tia điện kia, mà thái hư động cũng vỡ tan theo, hắn gặp phải phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Hảo thần thông. Trong mắt lão già áo đen lóe ra tinh quang, rất thèm muốn bí thuật thái hư động của Diệp Thần. Xúc địa thành thốn. Diệp Thần hét lên một tiếng trong lòng, bỏ chạy khỏi hư thiên. Tốc độ khai động của thằng nhãi này đích xác không phải là lấn ác, ngay cả lão già áo đen cũng sửng sốt tại chỗ, đây là tốc độ nên có của thiên cảnh. Đáng chết. Một tên hoảng hốt đã để Diệp Thần chuồn đi rất xa. Lão giả mặc hắc bào đạp trời đuổi giết đến, trực tiếp tập trung vào Diệp Thần. Tốc độ của ngươi rất nhanh nhưng ta là chuẩn thánh, không lý nào lại không đuổi kịp ngươi. Oanh. Ầm. Oanh. Màn đêm yên tĩnh bởi vì lão già áo đen cùng Diệp Thần chạy trốn đã trở nên không còn bình tĩnh, toàn bộ ngôi sao cổ đều rung chuyển. Ngươi quá trâu bò. Trong mây mù cuồn cuộn, Diệp Thần lăn lộn chạy ra ngoài, bị làm đến đầu cũng không ngẩng lên được, căn bản không có tâm tư đại chiến, một bước xúc địa thành thốn, trực tiếp thoát khỏi ngôi sao cổ này. Không đi đâu. Lão già áo đen lập tức đuổi theo. Hai người tự như hai đạo thần mang, một trước một sau xẹt qua tinh thiên. Thiên nữ tinh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi toàn bộ Lăng Tiêu cung, phủ lên cho vùng tiên sơn này một lớp áo ngoài hoa mỹ. Nhìn xuống đi, mọi đệ tử từ trên linh sơn đi xuống đều mặc tiên y, hôm nay chính là ngày lớn của Lăng Tiêu cung, muốn đề cử cung chủ đời tiếp theo, không chỉ là Lăng Tiêu cung bổn gia, bốn phía các cổ tinh đều có người đến, mỗi người đều là người có uy tín, trong đó không thiếu con rể Lăng Tiêu cung. Chứng thực câu nói kia của Diệp Thần, con rể khi đến Lăng Tiêu cung, không kẻ nào là tay không tới. Trung tâm tiên sơn là một đại thế giới không gian, người tới tham gia lần lượt kéo đến, một cảnh tượng thịnh thế, một tòa chiến đài khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bốn phương còn có kết giới, dùng để đối chiến. Nghe nói đạo lữ của Lăng Tiêu thần nữ chính là một vị thánh thể thái cổ. Đều là con rể Lăng Tiêu cung, ngồi xuống tự có nói, còn chưa ra trận, đã túng năm tụng ba tụ cùng một chỗ nói chuyện phím rồi. Ta tận mắt nhìn thấy Diệp Thần và Hoa Thiên đều là trận chiến đó, không phải bá đạo bình thường. Quỷ Hoàng thần tử cũng không phải Hoa Thiên đô. Nghe nói hôm nay chúng ta đã hòa tan cái tinh cốt cùng kỳ kia, tu vi tăng nhiều, chiến lực của hắn chắc chắn vượt xa Diệp Thần, dù sao Diệp Thần vẫn chỉ là thiên cảnh, tu vi tuyệt đối áp chế, chắc chắn sẽ bại trận. Quỷ Hoàng thần tử đến rồi. Không biết là ai nói một câu, đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn đến một phương. Xa xa đã thấy khí huyết bạo ngược hoành hành. Quỷ Hoàng thần tử đạp không mà đến, phía sau còn đi theo ba vị lão giả, đều là chuẩn thánh tu sĩ. Huyết mạch thật là bá đạo. Bốn phía đều là tiếng kinh dị, uy áp huyết mạch Quỷ Hoàng thần tử khiến đệ tử Lăng Tiêu cung và trưởng lão bình thường rất áp lực, đặc biệt là khuôn mặt đáng sợ âm trầm kia, khiến cho đệ tử Lăng Tiêu cung càng thêm sợ hãi. So với Quỷ Hoàng thần tử, các nàng cảm thấy Diệp Thần thanh tú tuấn lãng hơn nhiều. Bích Nguyệt đã tiến lên nghênh tiếp nhưng thật ra thân mật, trước mặt mọi người kéo theo Quỷ Hoàng thần tử, trong tiếng cười còn mang theo yêu mị. Không biết trả lời thế nào, nhìn hai người bọn hắn, quá nhiều người trong đầu đều đột ngột bắt đầu sinh ra bốn chữ như vậy, Giang. Người đâu? Đối với yêu mị của Bích Nguyệt, Quỷ Hoàng thần tử quan tâm hơn chính là Diệp Thần, nhưng nhìn chung quanh một vòng, cũng chưa từng thấy bóng dáng Diệp Thần. Sợ là không dám tới. Bích Nguyệt cười trêu ghẹo, lôi kéo Quỷ Hoàng thần tử đi một phương. Sắc mặt của Quỷ Hoàng thần tử càng thêm âm trầm, không thể tự tay giết chết Diệp Thần, nhưng trong lòng lại càng phẫn nộ hơn. Quỷ Hoàng thần tử vừa mới ngồi xuống, đã có không ít người chắp tay hàng huyên, trong đó phần nhiều là con rể Lăng Tiêu cung. Nhưng mà, đối với những người này hàng huyên, Quỷ Hoàng thần tử trực tiếp không nhìn, cả người đều nằm nghiêng trên ghế ngồi. Hành động của thần tử Quỷ Hoàng khiến mọi người rất lúng túng, nhưng e ngại thân phận của thần tử Quỷ Hoàng nên chỉ có thể cười trừ, ai ai cũng biết cách làm người của thần tử Quỷ Hoàng, hung tàn thì nổi danh rồi, đám người này không thể treo vào được. Thần nữ cũng tới. Lại có người nói một câu, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ về một phương. Ồ, sau khi nhìn thấy Bích Du, có nhiều người vô cùng kinh ngạc, bởi vì chỉ có một mình nàng, bên người không có Diệp Thần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao chỉ có một mình thần nữ? Còn có thể trả lời chuyện cũ nữa sao? Diệp Thần kia e ngại thần tử Quỷ Hoàng nên không dám tới đây nữa. đấu giá sẽ để cho quỷ hoàng thần tử ném một người lớn như vậy, hôm nay nếu lại đến, quỷ hoàng thần tử sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Để lại một thần nữ, thật sự là nhìn lầm hắn rồi. Nói như vậy nghĩa là, thần nữ muốn một người đối kháng với hai người quỷ hoàng thần tử. Hơn phân nửa là... Trong tiếng nghị luận, Bích Du đã ngồi xuống, lại là thần sắc lạnh lùng, coi như thế gian hết thảy đều không thể để cho tâm cảnh nổi lên nửa điểm gợn sóng. Nàng không quan tâm bốn phía đang nghị luận gì, ở đây có nhiều người như vậy, cũng chỉ có nàng mới biết Diệp Thần đang làm cái gì, đại sở lại chuyển thế cho người khác, qua 2-3 ngày nàng cũng không nhẫn tâm trì hoãn. Thấy Bích Du ngồi một mình, Lăng Tiêu cung chủ nhíu mày. Rất nhiều trưởng lão ủng hộ Bích Du cũng cau mày, nếu như Diệp Thần ở đây, Bích Du còn có khả năng ở thượng vị, nhưng nếu Diệp Thần không ở đây, điều kiện tiên quyết một chọi hai, Bích Du làm sao có thể đánh lại được Quỷ Hoàng Thần Tử và Bích Nguyệt chứ? Lên đài hai bên đối chiến. Đại Tế Ti đã lên đài cao, thanh âm rất mờ mịt, nói xong còn nhìn thoáng qua phương hướng hai người Bích Nguyệt và Bích Du, ánh mắt dừng lại trên người Bích Du thêm một giây. Lời nói của Đại Tế Ti vừa mới rơi xuống, Bích Nguyệt liền nhanh nhẹn lên đài. So với Bích Du, Bích Nguyệt quyến rũ hơn, cùng với sự cay nghiệt cùng tàn nhẫn lộ ra trong xương cốt, hứng thú nhìn Bích Du đối diện, trong mắt còn mang theo màu khiêu khích. Về phần thần tử Quỷ Hoàng vẫn nằm nghiêng trên ghế như cũ, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, không có chút tư thế nào muốn lên đài. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Bích Du. Tuy là vị trí vô tâm cung chủ, Bích Du vẫn đứng dậy, bởi vì nàng biết Diệp Thần sẽ đến, cũng biết Diệp Thần muốn cùng nàng hoàn thành trận chiến này. Mọi người chú ý, Bích Du nhẹ nhàng hạ xuống. Toàn trường ánh mắt hội tụ, đều nhìn chằm chằm chiến đài. Một người là hậu duệ cung chủ tiền nhiệm, một người là đồ nhi đương nhiệm của cung chủ, hai người chính là hai đệ tử kinh diễm nhất thế hệ này của Lăng Tiêu cung, quyết đấu giữa các nàng là vô cùng kinh diễm. Nhân tình nhà ngươi đâu? Bích Nguyệt nhìn Bích Du với vẻ rất hứng thú, không dám tới à đánh bại ta rồi nói sau. Bích Du nhàn nhạt một tiếng, bỗng nhiên mở ra vạn hoa đồng tử, trong mắt có vạn hoa tản mạn. Thấy thế, Bích Nguyệt cuống quyết chuyển mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Bích Du, dường như đã biết được sự đáng sợ của vạn hoa đồng. Trong phút chốc, ngọc thủ ống ánh đánh ra một mảnh hải dương vạn hoa, mỗi một cánh hoa của nàng đều mang theo đạo tắc của nàng, là thần thông, cũng là trận pháp, hai thứ này đang xen, uy lực rất mạnh. Bích Nguyệt hừ lạnh, phất tay cầm kiếm, một kiếm bổ ra một đạo tiên quang, chém ra vạn hoa hải dương. Bích Du thần sắc đạm mạc, huyễn ảnh thân hình như quỷ mị, một chỉ thần mang, cuốn quanh thần hà rực rỡ, uy lực vô song. Bích Nguyệt cười gằn, một tay diễn biến bí thuật, phá vỡ thần mang Bích Du. Giao phong đơn giản, khí tức hai người liên tiếp tăng lên, đại chiến chân chính nhất thời mở ra, tiếng ầm ầm vang vọng tiên sơn. Theo mơ hồ có thể thấy được chính là, trăng xanh rơi xuống hạ phong, dung hòa thần lộ cửu tiêu cùng Thúy Tiên Trúc Bích Du càng hơn một bậc, kiếp trước kiếp này bí thuật đang vào, ra chiêu sáu lộ để Bích Nguyệt khó lòng phòng bị. Chư vị trưởng lão Lăng Tiêu cung kinh ngạc, đều không biết những thần thông huyền diệu của Bích Du từ nơi đó học được. Lại nhìn thân hình chật vật của Bích Nguyệt, thần sắc cực kỳ khó coi, tự nhận đã đem Bích Du nghiên cứu triệt để, nhưng hôm nay lại bị Bích Du phản thông thường xoa xoa tay không kịp, đã ở dưới rất nhiều bí thuật của Bích Du ăn thiệt thòi lớn. Ánh mắt của mọi người phía dưới rạng rỡ, đã nhìn ra được đạo hạnh của Bích Du và Bích Nguyệt, Bích Nguyệt vẫn hơi kém một chút. Thần tử còn không ra tay sao? Chung quy, Bích Nguyệt kêu gọi Quỷ Hoàng thần tử, bây giờ Bích Du quá quỷ dị, một mình nàng thật khó thủ thắng. Quỷ Hoàng thần tử cười cười trêu đùa, thân hình như quỷ ảo, hiện thân trên chiến đài, một chưởng đẩy ra chín con huyết long, cuốn quanh lẫn nhau, lại dung hợp thành một đạo, gầm thét hướng Bích Du mà đến. Lông mày xinh đẹp của Bích Du hơi nhíu, chống lại Quỷ Hoàng thần tử chân chính, mới biết sự cường đại của nàng ta, Bích Nguyệt căn bản cũng không cùng một đẳng cấp. Trong lòng nghĩ thế, Bích Du phất tay lấy thần kiếm, một kiếm dung hợp rất nhiều bí pháp, tiêu diệt huyết long kia. Ngươi còn kém xa lắm. Còn chưa chờ Bích Du định thân, Quỷ Hoàng thần tử đã giết tới rồi, lại là một chưởng, đánh cho Bích Du đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui lại đều khiến cho chiến đài bị giẫm đến nứt toát, sự mạnh mẽ của Quỷ Hoàng thần tử vượt xa dự liệu của hắn. Quỷ Hoàng thần tử trong mắt bạo ngược khát máu, lên trời mà đến, vẫn là một chưởng, đánh ra một mảnh huyết hải. Vạn hoa thiên tán. Bí thuật của Bích Du động, lấy chu thân làm trung tâm, vạn hoa đang tản mạn, mạnh mẽ chặn lại biển máu của Quỷ Hoàng tử. Chết đi. Bích Nguyệt cười khẩy, một chiêu kiếm không gì sánh được, tránh né còn hơn cả Bích Du, thế nhưng hắn tránh thoát một kiếm của Bích Nguyệt, khó có thể chống lại sự tấn công của Quỷ thần tử, mỗi lần Quỷ Hoàng tử ra tay đều khiến khóe miệng nàng chảy máu tươi. Ai? Nhìn một màn này, Lăng Tiêu cung chủ, rất nhiều trưởng lão ủng hộ Bích Du, còn có rất nhiều con rể Lăng Tiêu cung đều thở dài một tiếng, Bích Du lấy một chọi hai, hoàn toàn chính xác không có chút phần thắng nào. Thật là không thú vị. Quỷ Hoàng thần tử có chút không kiên nhẫn, động chân cách, một chưởng bổ ra một ma đao, suýt nửa chém chân thân Bích Du. Đưa ngươi lên đường. Bích Nguyệt như quỷ mị, lại là một kiếm tuyệt sắc, ép thẳng vào mi tâm Bích Du. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kim mang từ trên trời đánh xuống, đứng lặng trước Bích Du, chính là một đạo bóng người mơ hồ nhiễm lên máu tươi ánh vàng rực rỡ, một tay nắm chặt một kiếm của Bích Nguyệt. Nữ nhân đánh ta, đáng chết. Diệp Thần. Mắt thấy bóng người mơ hồ kia dần dần hiển hiện chân dung, ánh mắt những người ở đây lập tức đều sáng lên. Cuối cùng cũng đến rồi. Lăng Tiêu cung chủ cùng rất nhiều trưởng lão ủng hộ Bích Du nhau nhau ngồi thẳng lại. Thần nữ tới giúp đỡ. Rất nhiều nữ đệ tử Lăng Tiêu cung đều nắm chặt ngọc thủ, so với Quỷ Hoàng thần tử và Bích Nguyệt, các nàng càng đánh giá cao Diệp Thần và Bích Du hơn, đây mới đúng là trai tài gái sắc, hai người kia rốt cuộc là cái quái gì chứ? Lần này đặc sắc. Con rể Lăng Tiêu cung trong mắt cũng hiện ra thần quang, hoàng cổ thánh thể đối với Quỷ Hoàng thần tử, trận chiến này hẳn là đặc sắc. Ông. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Bích Nguyệt bị một chưởng của Diệp Thần đẩy lui. Thật có lỗi, đã tới chậm. Diệp Thần xoay người, đưa đan dược vào trong cơ thể Bích Du. Ta nghĩ ngươi không tới được. Bích Du lảo đảo một cái, nhưng nụ cười lại ngọt ngào, tất cả đều vì câu nói vừa rồi của Diệp Thần, nàng chờ câu nói này cả trăm năm rồi, cũng đã sống kiếp trước kiếp này, hôm nay cuối cùng cũng nghe được. Diệp Thần cười một tiếng, truyền thụ tinh nguyên cho Bích Du. Diệp Thần. Một phía khác của chiến đài vang lên tiếng cười dữ tợn của Quỷ Hoàng thần tử, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu và bạo ngược. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Thần trở về, hắn hưng phấn chưa từng có. Đi xuống chờ ta. Diệp Thần lấy ra sức nhu hòa đưa Bích Du xuống chiến đài. Sau đó, gã hung hăng vặn vẹo cổ, xoay người lại, nụ cười trên mặt cũng theo đó tán đi, còn người đèn nhánh thâm thúy, bắn ra chính là hàng mang băng lãnh, sát khí kinh khủng khó có thể ngăn chặn. Nam nhân đánh nhau, nữ nhân cút đi. Diệp Thần liếc mắt nhìn Bích Nguyệt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Quỷ Hoàng thần tử. Muốn chết. Vẻ mặt Bích Nguyệt lạnh lùng, chân đạp ngũ hành, chớp mắt đã giết đến, một chưởng vỗ tới. Diệp Thần hừ lạnh, bỗng nhiên giơ tay, rất nhiều bí thuật trong nháy mắt dung hợp, vung mạnh một bàn tay bi thương. Bột. Tiếng vỗ tay rất vang dội, Bích Nguyệt vừa mới xông lên, liền bị một chưởng đánh bay, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung. Oa. Bốn phương khán giả nhao nhao ngẩng đầu, hai tròng mắt trượt từ hướng Bích Nguyệt bay ra bên ngoài. Bích Nguyệt yêu mị, bộ dạng coi như cũng được, nhưng tư thế bay ra ngoài này thì như thế nào đây? Vẻ mặt của cung chủ Lăng Tiêu cung rất đặc sắc, thần sắc của các trưởng lão và đệ tử cũng rất đặc sắc. Bích Nguyệt, dù gì cũng là một trong những đệ tử kinh diễm nhất Lăng Tiêu cung, huyết mạch không yếu, chiến lực cũng không yếu, nhưng một đệ tử kinh diễm như thế, lại bị một người vừa đối mặt liền quạt bay, hình ảnh này tuy là cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng vô cùng lúng túng mà nói, quá mất mặt. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên rất mạnh. Đám con rể Lăng Tiêu cung đều thổn thức chép miệng một tiếng. Tốt, rất tốt. Quỷ Hoàng thần tử nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng, nụ cười âm trầm đáng sợ. Cười đến buồn nôn. Diệp Thần vô cùng cường thế, một cước đạp nát một chiến đài, tay cầm bí thuật thần thông, một chưởng đánh ra một mảnh mênh mông tinh hải, mỗi một tia ánh sao đều cuốn lấy đạo tắc của hắn, cực kỳ bá đạo. Thấy thế, Quỷ Hoàng thần tử giữ tận cười một tiếng, cũng đưa tay đẩy ra một mảnh huyết sắc đại dương. Huyết hải và tinh hải nhất thời va chạm, thanh âm vang lên ầm ầm, lại khó phân cao thấp, ai cũng không thể làm gì được ai. Tru diệt. Con mắt thứ ba của Quỷ Hoàng thần tử bắn ra một tia sét, cực kỳ bá đạo, mang theo tịch diệt chi lực đáng sợ, nhắm thẳng tới nguyên thần Diệp Thần mà đi, như muốn cùng lúc tiêu diệt luôn chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần không sợ, thần mang thần cương bắn ra, tiêu diệt đạo lôi đình kia. Trấn áp. Quỷ Hoàng thần tử một tay giơ lên trời cao, lại chụp xuống một tòa cự nhạc. Đây là một môn bí thuật kinh khủng, là thần thông cũng là dị tượng, là bí thuật cũng là trận pháp, bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, mang theo phong cấm cổ xưa, vô cùng nặng nề, dường như có thể tiêu diệt tất cả trên thế gian. Diệp Thần bay ngược lên trời, Bát Hoang quyền mạnh mẽ xuất kích, ngọn núi lớn còn chưa phóng ra thần uy đã bị một quyền của hắn đấm thủng. Xem thường ngươi rồi. Quỷ Hoàng thần tử cười âm trầm, trong nháy mắt đã biến mất không thấy, ngay cả khí tức cũng không tìm ra. Thuật này vô dụng với ta. Diệp Thần hừ lạnh, tạo ra dị tượng hỗn độn ép cho mảnh thiên địa này sụp đổ từng tấc, vừa mới trốn vào không gian của Quỷ Hoàng tử, nháy mắt này liền bị ép ra ngoài, suýt nữa bị trọng thương. Rất tốt. Quỷ Hoàng thần tử lại càng hưng phấn, khí tức nhanh chóng tăng lên, khí hồng hoang quay cuồng, mang theo bạo ngược cùng khát máu, trong lúc hoảng hốt còn có thể nhìn thấy một con cùng kỳ, gầm thét đối với trời, thanh âm chấn thiên địa. Dê. Chiến. Theo một tiếng quát lạnh, hai người không phân biệt trước sau ra tay. Diệp Thần lấp lánh kim quang như Bát Hoang chiến thần, thần tử Quỷ Hoàng tiên quang âm trầm như cửu u vương, hai người từ phía dưới đấu với hư thiên, đều tự thi triển thần thông bí thuật, triển khai đối chiến kinh thế. Oanh. Âm. Oanh. Vùng thế giới này đã không còn yên tĩnh nữa, giống như đang gặp phải lôi kiếp, tiếng sấm sét ầm ầm đinh tai nhức óc, những đệ tử có tu vi yếu phía dưới bị chấn động suýt chút nữa tâm thần thất thủ, thậm chí có người ngất xỉu tại chỗ. Hai tên súc sinh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn hư thiên với vẻ thổn thức. Rất nhanh liền có máu tươi rơi xuống, có màu vàng óng, cũng có màu đen, đại chiến rất là khốc liệt. Giờ phút này, không còn người nào khinh thường Diệp Thần nữa, cho dù là thiên cảnh, nhưng vẫn có chiến lực cứng rắn như hoàng cảnh, hoang cổ thánh thể, huyết mạch nghịch thiên sánh ngang với đại đế, sức chiến đấu của hắn không thể đo đạt với người thường. Ánh mắt thần nữ thật sự không tệ. Phía dưới Lăng Tiêu cung nữ đệ tử cười cười, trong tiếng cười mang theo một chút hâm mộ, ai mà không muốn đạo lữ vô song. Nghe lời nói của bốn phương, Bích Du khẽ cười, cũng đang ngưỡng mộ nhìn lên bầu trời, nhu tình đầy mắt, bóng người kim quang kia, y như trong ký ức của nàng, bể nghệ thiên hạ, uy chấn bát hoang. So với nàng ta mà nói, Bích Nguyệt vừa được đỡ trở về kia, sắc mặt lại không được tốt lắm, dáng người còn có thể, nhưng lúc trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn thì vẻ đẹp kia đã theo đó mà giảm đi rất nhiều. Dê! Dê! Dê! Bích Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn hư thiên, trên gương mặt kia một chưởng ấn đỏ thẫm rất bắt mắt. Nàng là ai? Nàng là hậu đại cung chủ tiền nhiệm, thân phận tôn quý cỡ nào, lại bị người ta tát bay một cái, chỉ sợ từ khi tu đạo đến nay, nàng còn chưa từng chịu sỉ nhục lớn như thế. Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, có người đã rơi xuống hư thiên, nhìn kỹ thì ra là Diệp Thần. Chiến! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hóa thân hoàng kim thần long, nghịch thiên dết lên, không nói nhiều lời, trực tiếp làm, hơn nữa không phải dũng mãnh bình thường, thánh khu cường đại cho hắn đủ vốn liếng mạnh mẽ. Oanh! Âm! Oanh! Trên hư thiên, tiếng sấm càng thêm điếc tai. Người phía dưới nhìn thấy hư thiên, chính là một mảnh hỗn loạn chi địa đáng sợ, thần thông cùng bí thuật xen lẫn nhau, lôi đình cùng đạo tắc cùng múa, phát họa ra một bộ hình ảnh hoa mỹ, mỗi một tia đều mang theo tịch diệt. Oanh! Lại là dưới sự chú ý của mọi người, lại có người rơi xuống, nện cho chiến đài nứt toát. Nhưng lần này không phải Diệp Thần mà là Quỷ Hoàng Thần Tử. Hình thái của hắn đủ dọa người rồi, tóc tai bù xù, toàn thân máu me đầm đìa, sừng trên đỉnh đầu đều bị bẻ gãy một cái, vốn đã lớn lên dọa người, hôm nay bộ dáng càng giống ác ma từ trong cửu u bò ra. Một màn này khiến người xung quanh líu lưỡi, quyết đấu với người cùng thế hệ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy tên thần tử Quỷ Hoàng bị làm thảm như vậy. A, à, Quỷ Hoàng Thần Tử dữ tợn gào thét dứt vào trong hư không, lại tiếp tục triển khai cấm thuật, nơi mi tâm có khắc họa phù văn cổ xưa, sức chiến đấu tăng vọt. Oanh! Ầm! Oanh! Lại là một tiếng ầm ầm đáng sợ, thiên địa rung chuyển, khiến cho trưởng lão Lăng Tiêu Cung không thể không xuất ra kết giới hộ sơn. Hình ảnh hư thiên càng thêm lộng lẫy, đó là từng pháp khí lấp lánh thần huy, chừng hơn ngàn, có của Diệp Thần, cũng có Quỷ Hoàng Thần Tử, như từng ngôi sao, thần quang sáng chói. Cũng có thể chỉ có bọn chúng là súc sinh dám làm như vậy, nếu đổi lại là người bình thường, pháp lực hơn phân nửa trong nháy mắt bị rút sạch. Rắc rắc! Rắc rắc! Rất nhanh, tiếng pháp khí vỡ vụn liên tiếp vang lên, pháp khí vỡ vụn lung tung trút xuống, rơi xuống mặt đất, liền chôn vùi thần quang, tiếp theo trong gió hóa thành tro bụi. Oanh! Khi tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lên trời thì lại có một người rớt xuống, chiến đài vốn đã bị tàn phá nay đã bị nện thành tro bụi. Nhưng lần này không phải lần trước là Quỷ Hoàng Thần Tử, mà là Diệp Thần. Nhìn hình thái của Diệp Thần so với lúc trước của Quỷ Hoàng Thần Tử cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cả người cũng đầm đìa máu me, toàn thân có vô số vết thương, trước ngực còn có một lỗ máu lành lạnh, máu tươi đang trào ra. Thánh khu cường đại đã bị đánh thành dáng vẻ này, người xem cuộc chiến có lý do tin tưởng sự cường đại của Quỷ Hoàng Thần Tử. Chỉ là, có lẽ các quan chiến giả không biết Diệp Thần đã gặp phải chuyện gì trước khi đối chiến với Quỷ Hoàng Thần Tử. Đó chính là chuẩn thánh, hơn nữa còn là một chuẩn thánh sắp độ thiên nhân ngũ suy, cường đại cỡ nào, Diệp Thần bị đuổi giết hơn 30 vạn dặm, sửng sốt chạy trốn, vì thế hắn còn bỏ ra một cái giá không nhỏ. Lại thử. Diệp Thần hét lớn, khí huyết ngập trời lại một lần nữa xông lên hư không. Nhất thời, hư thiên liền ầm ầm, rung chuyển kịch liệt, một lời không hợp, cuộc đại chiến kinh thế lại được mở ra lần nữa. Người bên dưới lại thổn thức tặc lưỡi, đây không phải là cảnh tượng mà thiên cảnh và hoàn cảnh đối chiến nên có, chuẩn thánh đánh nhau cũng chỉ đến thế này mà thôi. Diệp Thần đã thắng rồi. Rất nhiều thái thượng trưởng lão Lăng Tiêu Cung nhẫn nhơ một tiếng. Lời này rất có lý, người xung quanh cũng đều không phản đối. Phải biết rằng Diệp Thần chỉ là thiên cảnh, mà Quỷ Hoàng Thần Tử lại là hoàn cảnh, trong thời gian qua chỉ thiếu một người cảnh giới chuẩn hoàng, có thể ngang tài ngang sức với Quỷ Hoàng Thần Tử, Diệp Thần tại nhất định ý nghĩa dĩ nhiên thắng. Tất cả mọi người đều chắc chắn, nếu là cùng giai, Quỷ Hoàng Thần Tử sẽ bại không có chút hồi hộp. Hoang cổ thánh thể, cùng cấp vô địch. Loại thần thoại thế này cũng không phải chỉ nói suông, bất kể là loại huyết mạch nào cũng sẽ bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Lại có người xuống đây. Không biết là ai, kêu lên một tiếng sợ hãi. Oanh! Vừa dứt lời, một người như thiên thạch nện xuống đất, tạo ra một hố sâu trên mặt đất, nhìn kỹ lại chính là quỷ hồn thần tử, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa đã bị đánh cho tàn phế. A, thần tử quỷ hoàng gào thét như chó điên, không hề nghĩ ngợi mà xông thẳng vào hư thiên. Hình ảnh tiếp theo đã đủ kỳ quái. Hai người dường như rất ăn ý với nhau, sau khi quỷ hoàng thần tử bị đối đầu, xông lên hư thiên đấu pháp một hồi, Diệp Thần liền bị hành động, mà sau khi Diệp Thần nghịch thiên giết chết, không lâu sau quỷ hoàng thần tử liền xuống đây. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không dưới mười mấy vòng. Một tòa chiến đài thật tốt, cứ thế bị bọn họ nện cho biến thành một vực sâu. Từ sáng sớm bắt đầu quyết đấu, cũng sửng sốt là bị bọn họ đánh đến khi trời tối. Đám người đang xem cuộc chiến thổn thức, người không biết còn tưởng rằng là hai kẻ tham gia tranh giành chức vị cung chủ đây. Chơi mạng để làm gì? Mắt đau đớn. Lăng Tiêu cung chủ thu hồi ánh mắt, bắt đầu dụi mắt. Mắt chua xót. Các đệ tử và trưởng lão phía dưới cũng bắt đầu dụi mắt, ngửa đầu nhìn cả ngày, hình ảnh lộng lẫy như vậy, cho dù là tu sĩ, mắt cũng sẽ thấy hoa, đầu cũng ong ong. Hai người này, lực bền bỉ cũng không tệ. Đám con rể Lăng Tiêu cung nhau nhau nói một câu thấm thía, có thể đánh như thế, công phu trên giường hẳn cũng tốt, nhưng vì đều là con rể, chênh lệch này sao lại lớn như vậy? Oanh! Dưới vạn người chú ý, lại có người bị hành hạ hư thiên, người quan chiến dĩ nhiên không còn kinh ngạc nữa. Lần này chính là quỷ hoàng thần tử, bị đánh phỏng chừng ngay cả quỷ hoàng cũng không nhận ra. A, vẫn gào thét như chó điên, quỷ hoàng thần tử lại xông lên chín tầng mây. Ta bảo ngươi lên! Diệp Thần xuống dưới, một cước đá trọn vẹn lên trên đầu quỷ hoàng thần tử, vừa rồi quỷ hoàng thần tử xông vào hư thiên, một giây sau liền trở về mặt đất, rơi xuống đất đã là một mảnh máu. Ta không tin! Quỷ hoàng thần tử nhất thời đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Vậy liền đánh tới ngươi tin! Lần này Diệp Thần thật sự hạ xuống một chưởng khiến quỷ hoàng thần tử ngã lộn, sau đó nắm chặt lấy hai chân hắn ta. Nhìn thấy cảnh này, Bích Du bên dưới dứt khoát không đi xem nữa, dường như biết Diệp Thần sẽ thi triển tuyệt kỹ người ngã hắn, ở đại sở lại bị loại đấu pháp này của hắn đánh cho tàn phế, chắc hẳn ký ức vẫn còn mới mẻ. Quả nhiên, Diệp Thần đem quỷ hoàng thần tử vung mạnh cả lên, sau đó oanh một tiếng nện xuống đất. Phốc! Quỷ hoàng thần tử ngay tại chỗ phun máu, bị Diệp Thần ngã lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa phun ra. Khóe miệng người xem chiến đấu giật giật một cái, đều chưa từng thấy tiên nhân còn có người làm việc như vậy, may mà thần tử quỷ hoàng thân thể mạnh mẽ. Nếu đổi lại là hoàn cảnh bình thường, sớm đã thành một đống rồi. A, quỷ hoàng thần tử gào thét, hắn muốn tránh thoát, nhưng Diệp Thần lại không cho hắn cơ hội. Ai kêu ra tiếng cho ngươi? Diệp Thần thi triển thần uy, lần lượt vung quỷ hoàng thần tử lên, lần lượt đập xuống mặt đất. Âm thanh bang bang vang vọng trở thành thanh âm duy nhất trong thiên địa, mỗi lần rơi xuống, mặt đất đều rung chuyển một lần, mỗi khi hạ xuống, trái tim của những người xem cuộc chiến đều đập mạnh một cái. Đừng nói là bị ngã, nhìn thôi cũng đau. Quá nhiều người cảm thấy thân thể không được tự nhiên, bị hoang cổ thánh thể túng lấy té như vậy, ai cũng bị ngã tàn phế. Thằng nhãi ranh, còn không ngừng tay. Trưởng lão quỷ hoàng tông ngồi không yên, nhào nhào tiến lên, vốn tưởng rằng thần tử bọn hắn có thể đứng lên đánh một trận trở mình xinh đẹp, hôm nay xem ra, nếu không ngăn cản, thật đúng là xinh đẹp. Diệp Thần cũng thức thời, ba chuẩn thánh đều đã tới, thả quỷ hoàng thần tử ngay tại chỗ. Lại nhìn tên quỷ hoàng thần tử kia, đã là triệt để không còn hình người, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo. Toàn thân lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài đều bị đánh nát, nguyên thần đều bị thương nặng. Điều khiến người ta khiếp sợ chính là, quỷ hoàng thần tử còn chưa bị té xỉu. Ta không tin. Quỷ hoàng thần tử rít gào, mảnh nhỏ nội tạng cũng phun ra theo máu tươi, không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Hắn là ai? Hắn là thần tử quỷ hoàng tông, thần mang huyết mạch cao quý, dung hợp cùng kỳ tinh cốt tiên tộc, chiến lực bạo tăng, tu vi hoàn cảnh thật sự, cuối cùng bị một tôn thiên cảnh tàn phế. Điều khiến hắn khó có thể chịu đựng nhất là lần này hắn lại bại bởi Diệp Thần, đấu giá hội sẽ bị thổ huyết ngất xỉu ngay trước mặt mọi người, bây giờ lại bị vạn chúng chú ý, hơn nữa phòng đấu giá trực tiếp bị tàn phế. Lần này hai lần, cái tên quỷ hoàng thần tử, từ hôm nay trở đi sẽ trở thành trò cười lớn nhất của mảnh tinh vực này. Phốc! Rống rống lên, quỷ hoàng thần tử phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê ngay tại chỗ, căn cơ đạo tắc bị té nứt, tu vi ngày sau hơn phân nửa sẽ dừng lại ở hoàn cảnh, sự cao ngạo của hắn sẽ theo trận chiến này kết thúc mà không còn sót lại chút gì. Diệp Thần. Ba vị chuẩn thánh của quỷ hoàng tông đều gầm lên, uy áp chuẩn thánh không giữ lại chút nào. Ba vị, đây là Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu Cung chủ cường thế xuất hiện, còn có rất nhiều chuẩn thánh đi theo, uy áp cường đại trong nháy mắt đã hợp lại thành một mảnh, uy chấn mảnh thiên địa tiên sơn này, thiếu chút nữa đã khiến ba chuẩn thánh quỷ hoàng tông phải quỳ tại chỗ. Tốt, rất thô. Ba vị chuẩn thánh tức giận, không dám đối nghịch với Lăng Tiêu Cung, lập tức nâng quỷ hoàng thần tử lên, đạp vào hư thiên. Cảnh tượng này thật sự là một sự châm chọc lớn, khí thế hùng hổ mà đến, vốn tưởng rằng có thể cho thật tốt trang bức một chút, ai ngờ, giả bộ không làm được ngược lại, một thần tử tốt, bị trước mặt mọi người đánh thành tàn phế. Ba người đi rồi, lúc này người ở đây mới dồn dập nhìn về phía Diệp Thần, hơn nữa ánh mắt nhìn người cũng đã thay đổi rồi. Đây là thần nhân cái gì? Mảnh tinh vực này đứng vững ba chân, thần tử hai nhà đều bị ngươi làm tàn phế trước mặt mọi người, huyết mạch thánh thể này thật sự không phải là cho không, đánh nhau với người ta, người nhà đều đánh tới tàn phế. Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Diệp Thần chỉ cười cười, nhưng lại cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu rơi xuống. Diệp Thần. Bích Du cuống quýt tiến lên, lấy linh dược ra đánh vào cơ thể Diệp Thần. Đưa nó đến Lăng Tiêu tiên trì. Lăng Tiêu cung chủ lúc này nói ra một câu khiến tứ phương đều kinh hãi, dường như biết đó là nơi nào. Lăng Tiêu tiên trì, đó là tiên địa mà chỉ có các đời Lăng Tiêu cung chủ kế vị mới có tư cách bước vào trước đó, không ngờ Lăng Tiêu cung chủ lại cho Diệp Thần vinh hạnh đặc biệt cỡ này, khiến cho người ta không khỏi thổn thức mà tặc lưỡi. Đa tạ sư tôn. Bích Du không kịp hành lễ, lập tức mang theo Diệp Thần đi thẳng đến Lăng Tiêu tiên sơn. Đều là con rể, chúng ta phải lăn lộn như thế nào? Nhìn Diệp Thần rời đi, con rể Lăng Tiêu cung đều ho khan một tiếng, người so với người đè chết người ta ở đâu? Sân bãi trò hay, ai nấy trở về. Lăng Tiêu cung chủ nhìn qua một vòng, đám con rể kia hiểu được ý tứ gì, đều cười ngượng ngùng một tiếng, tự mình chắp tay thi lễ, xoay người đi ra ngoài tiên sơn, trước khi đi cũng không quên liếc mắt nhìn nàng dâu nhà mình. Rõ ràng là vợ chồng, nhưng lại phải cách nhau ở hai nơi, đúng là cung quy của Lăng Tiêu cung khiến người ta đau trứng. Lăng Tiêu cung chủ cũng thở dài một tiếng, nhìn bóng người kia. Đó là bạn lữ tu đạo của bà, bất đắc dĩ cung quy hạn chế, dù là người làm cung chủ như ông ta cũng bất đắc dĩ, chính là tàn nhẫn như vậy. Đi, tới tiên trì. Một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng nói một câu, kéo ánh mắt của Lăng Tiêu cung chủ quay trở về. Lăng Tiêu cung chủ ho nhẹ một tiếng, ra vẻ vô sự, bay sâu vào trong tiên sơn, trước khi đi còn không quên nhìn thoáng qua phương hướng của Bích Nguyệt. Lại nhìn sang Bích Nguyệt, sắc mặt liền có chút khó coi, ánh mắt âm tàn, thậm chí nói có thể có chút dữ tợn, nhưng cũng vô lực lại đi tranh giành, mạnh như quỷ hoàng thần tử đều thất bại, huống chi là nàng. Nơi sâu trong Lăng Tiêu cung, tiên quang bốn phía, dị quang dâng lên, mây mù lượn lờ, mông lung. Nhìn kỹ mới thấy đó là một tiên trì, chính là tiên địa của Lăng Tiêu cung. Ngoài Lăng Tiêu tiên trì, Bích Du bồng bềnh mà đứng. Về phần Diệp Thần thì đã ở trong tiên trì, khoanh chân nhắm mắt. Trận chiến này hắn bị thương rất nặng, sự mạnh mẽ của quỷ hoàng thần tử vượt xa dự đoán của hắn, tuyệt đối là đối thủ mạnh mẽ vô cùng, đặc biệt là cái xương cùng kỳ kia, vậy mà lại bỏ qua huyết mạch thánh thể. Đương nhiên, thương thế của hắn cũng không phải đều đến từ quỷ hoàng thần tử, mà còn có cường đại chuẩn thánh đuổi giết hắn. Không ai nghĩ tới, trước khi hắn chiến đấu với quỷ hoàng thần tử, còn từng cùng một chuẩn thánh mạnh mẽ chiến đấu một hồi, hơn nữa mở ra không chỉ một đạo cấm thuật, thế cho nên trong đại chiến với quỷ hoàng thần tử không ngừng bị cắn trả, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến hắn không chỉ bị đánh rơi khỏi hư thiên. Thiếu chút nữa đã quỳ rồi. Trong lúc nhắm mắt, trong lòng Diệp Thần thổn thức một tiếng. Thế nhưng dù nói thế nào đi nữa, kết cục vẫn tốt hơn, quỷ hoàng thần tử bị hắn đánh bại, hơn nữa thương thế còn thảm hại hơn hắn. Diệp Thần chậm rãi thu hồi suy nghĩ, bình ổn lại tinh thần. Nước hồ tiên trì dâng trào, từng mảng đánh vào trên người hắn, thông qua miệng vết thương và các lỗ chân lông toàn thân, ngâm vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch và toàn thân. Diệp Thần kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ sự huyền diệu của tiên trì này, trong đó ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí dung nhập vào thánh khu của hắn, tiêu diệt vết thương của hắn, ngay cả thánh huyết cũng bị tẩy luyện. Không tệ. Diệp Thần mỉm cười, lại tiếp tục im lặng. Bên ngoài tiên trì, Lăng Tiêu cung chủ cùng nhiều trưởng lão khác đã tới, mỉm cười nhìn Diệp Thần trong tiên trì, thật là một tiểu tử làm cho chúng ta bất ngờ, thân chịu trọng thương cũng có thể đánh bại quỷ hoàng thần tử. Hắn là hoang cổ thánh thể, tất nhiên không thể lấy người thường để đo lường. Ánh mắt của thần nữ quả thật không tệ. Trưởng lão cứ nói đùa. Bích Du khẽ cười nói, vẫn như cũ quan sát Diệp Thần trong tiên trì. Ngươi cũng vào đi. Lăng Tiêu cung chủ cười cười, ngươi đã là người thừa kế cung chủ đời tiếp theo của Lăng Tiêu cung, liền có tư cách tiến vào tiên trì này, đợi ngươi đi ra từ những tiên trì này, sẽ là cung chủ đời thứ 97 của Lăng Tiêu cung ta. Sư tôn, ta không hổ thẹn dụng tâm lương khổ đối với tiểu tử kia. Đã rõ. Bích Du khẽ cắn chặt hàm răng, sau đó lập tức dịch chuyển bước chân, bước một bước vào tiên trì, khoanh chân ngồi đối diện với Diệp Thần. Nhìn khuôn mặt tang thương mỏi mệt kia, trong lòng nàng còn có chút đau đớn mơ hồ. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Bích Du tràn đầy nhu tình, theo đó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thành thật mà nói, bọn họ thật sự rất xứng. Bên ngoài tiên trì, một đám trưởng lão dồn dập lộ ra nụ cười ôn hòa. Không xứng ngày sau nói tiếp. Lăng Tiêu cung chủ hít sâu một hơi, lần này quỷ hoàng thần tử đại bại, đạo căn thụ thương nghiêm trọng, Quỷ Hoàng Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cần cẩn thận thì hơn. Đấu pháp trên chiến đài, khó tránh khỏi tổn thương, hắn còn có thể dựa vào đó để phát động chiến tranh. Cũng không đến mức như vậy. Lăng Tiêu Cung nhàn nhạt một tiếng, sợ rằng bọn họ sẽ gây bất lợi cho Diệp Thần. Đi gặp lão tổ đi, lão nhân gia người nên có kết luận. Một vị thái thượng trưởng lão nói xong liền quay người, Lăng Tiêu Cung chủ cùng rất nhiều trưởng lão cuối cùng nhau nhau nhìn thoáng qua tiên trì, cũng lần lượt đi theo. Đêm, lâm vào yên tĩnh. Lăng Tiêu tiên trì như nước gợn sóng, từng gợn sóng rung chuyển, tiên quang tỏa ra bốn phía. Diệp Thần vẫn khoanh chân như cũ, như lão từng thiền tọa, đối diện Bích Du cũng giống như hắn, vô cùng trầm tĩnh. Hai người phản chiếu ánh trăng và ánh sao, trong bốn phía tiên hà phát họa ra một hình ảnh ấm áp. Hỗn đảng. Sâm La Tinh trong đêm rất không bình tĩnh, nhìn Quỷ Hoàng thần tử bị đánh cho tàn phế, Quỷ Hoàng giận tím mặt, âm thanh như sấm động, chấn động làm đại điện rung động ầm ầm, uy áp này làm cho người ta tâm linh run rẩy. Phía dưới, một mảnh nằm sấp, đều là thở mạnh không dám ra một tiếng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều không thể tin được Quỷ Hoàng thần tử cường đại sẽ bị đánh thành tàn phế. Phải biết rằng, Quỷ Hoàng thần tử chính là dung hợp cùng kỳ tinh cốt. Đó là huyết cốt cùng kỳ của tiền bối, thoát thai hoán cốt, chiến lực bạo tăng, tu vi ở hoàn cảnh, lại bị một tên thiên cảnh đánh thành ra nông nổi như vậy. Đôi mắt Quỷ Hoàng đã đỏ như máu, sát khí vô hạn, hay cho một Lăng Tiêu Cung, thật sự khinh ta quá đáng. Tông chủ, chúng ta. Truyền lệnh xuống, treo thưởng 9.000 vạn, ta muốn đầu của Diệp Thần. Bên trong đại điện Quỷ Hoàng Tông vang lên một thanh âm vô cùng băng lãnh, sát cơ quá thịnh, toàn bộ đại điện đều bị bao phủ bởi hàn băng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ánh mặt trời buổi sớm vẫn ấm áp như cũ, chiếu đầy toàn bộ Lăng Tiêu Cung, phủ lên trên ngôi sao cổ này một tầng tiên y hoa mỹ. Tất cả Lăng Tiêu Cung tiên tử đi ra khỏi động phủ, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Đáng nói là, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, đi ra khỏi động phủ của mình lần đầu tiên, chính là nhìn thấy chỗ sâu trong Lăng Tiêu Cung, dường như có thể cách rất xa, nhìn thấy Lăng Tiêu tiên trì. Cho dù là một đêm trôi qua, chuyện hôm qua vẫn như cũ làm cho người ta dư vị vô thường. Đó chắc hẳn là một trận đại chiến tinh diệu tuyệt luân, nhất định sẽ được đưa vào Lăng Tiêu Cung thất sách, mà Diệp Thần cũng sẽ trở thành con rể kinh diễm nhất của Lăng Tiêu Cung trong trăm năm qua, hắn sẽ là một truyền thuyết. Hả? Lúc vạn người nhìn về phía xa, ở chỗ sâu tiên trì trong Lăng Tiêu Cung, lại có một đạo thần quang màu vàng xông tiêu đạo mà đi. Đột phá rồi. Lăng Tiêu Cung chủ ngạc nhiên nhìn thiên tiêu, luồng kim quang kia tản ra, hóa thành một dị tượng to lớn, có thần long xoay quanh, có phượng hoàng hót vang, có bạch hổ gầm thét, cũng có huyền võ mở đường. Tình cảnh thật là to lớn, hư ảnh bốn tôn thần thú đứng đầy chư thiên, quá nhiều người kinh dị, đều thấy qua hình ảnh như thế. Ngay sau đó, Lăng Tiêu Cung chủ một bước lên trời, cùng các vị trưởng lão đi thẳng đến tiên trì. Giờ phút này, Lăng Tiêu tiên trì có chút không bình tĩnh, nước ao óng ánh trong suốt, không ngừng nhấc lên tầng tầng bọt nước, tiên quang quanh quẩn chư thiên kia, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy, Diệp Thần vẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt như cũ, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thần quang lộng lẫy bắn ra bốn phía. Vết thương của hắn dĩ nhiên đã khỏi hẳn dưới sự tẩy lễ của tiên trì, đúng là tạo cho hắn một hồi cơ duyên trở tay không kịp. Bên ngoài tiên trì, bọn người Lăng Tiêu Cung chủ đã hạ xuống, thần sắc có chút đặc sắc. Đó là Lăng Tiêu Cung tiên trì, trong đó có vô số thần dược tiền bối tìm kiếm, giờ phút này lại bị Diệp Thần không ngừng hấp thu, các đời tiền bối kết tinh, lại là vì Diệp Thần làm giá y, làm cho người ta làm sao không đau lòng cho được. Ta phải dẫn nó ra. Một trưởng lão nói như vậy, nói xong liền muốn bước vào tiên trì. Thô. Lăng Tiêu Cung chủ cười lắc đầu, Diệp Thần sắp đột phá, giờ phút này nếu mang ra ngoài nhất định sẽ bị ảnh hưởng, vừa là Lăng Tiêu tiên trì cho hắn cơ duyên này, làm cung chủ, tất nhiên sẽ không ngăn cản. Huống hồ, đó là con rể Lăng Tiêu Cung, lần này mang ra, hoàn toàn chính xác có chút bất cận nhân tình. Quan trọng nhất là ánh mắt của cung chủ Lăng Tiêu Cung lại độc đáo, nhìn ra tiềm lực của Diệp Thần, nếu Hoang Cổ Thánh Thể trưởng thành, vậy chắc chắn sẽ trở thành một vị vạn cổ cự kình, đây tuyệt đối là chuyện tốt với Lăng Tiêu Cung. Đây có lẽ chính là nhân quả trong cõi U Minh. Lăng Tiêu Cung chủ cười một tiếng, cũng không ngăn cản, rất nhiều trưởng lão cũng không xông vào. 3. Trong mơ hồ dường như có thứ gì đó vỡ tan. Tiếp theo, một luồng tiên quang óng ánh hiện ra, từ Diệp Thần thiên linh bay vút lên trời cao, hóa thành cảnh tượng vạn vật, núi sông mênh mông, cổ mộc che trời, thật sự giống như một thế giới chân thật, đại khí bàn bạc. Đó là hỗn độn đạo của Diệp Thần, đạo tắc ẩn hiện bên ngoài, thế giới hỗn độn vạn vật. Lăng Tiêu tiên trì lại lần nữa khuấy động, từng ao nước liên miên đổ lên người Diệp Thần, rót vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần cũng không cự tuyệt, các lỗ chân lông trên cơ thể đều đang hít thở lấy tiên khí, tinh nguyên bàn bạc như thủy triều, điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, sau khi dạo chơi một vòng liền tràn vào đan hải của hắn. khí tức của hắn đang tăng lên, thánh huyết đang sôi trào như lửa thiêu đốt, uy áp thánh thể huyết mạch mạnh mẽ làm cho đám người Lăng Tiêu cung chủ cảm thấy ngột ngạt, đó là một loại uy thế của nghịch thiên huyết mạch. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mảnh thiên địa này trở về bình yên. Vạn đạo tiên quang dồn dập thu vào trong cơ thể Diệp thần cũng mở hai mắt ra theo. Tạo hóa. Diệp thần mỉm cười đứng dậy, hung hăng duỗi thánh khu ra, thanh âm bùm bùm vang lên, lực lượng mạnh mẽ cho hắn một loại tự tin, chính là đánh nhau với chuẩn thánh. Tuy nhiên, điều khiến hắn tiếc nuối chính là mặc dù đã đột phá tới chuẩn hoàng nhưng hắn không để tiên luân mở được phong ấn. Đau trứng. Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Bích Du bên cạnh mình. Khóe miệng Bích Du nhếch lên nụ cười yếu ớt, dường như chỉ có Diệp thần đột phá, nhưng lại chưa từng tỉnh lại, ý thức và nguyên thần của nàng đều hòa vào sắc bén trong tiên trì, thời hạn không đến được thì không thể hoàn hồn. Sau khi được tiên trì gột rửa thì nàng trở nên rất bất phàm, toàn thân tiên hà vần quanh, không hề treo chọc những hạt bụi trần thế gian, đặc biệt là huyết thống và nguyên thần đang gột rửa bên trong, lột xác và mở ra một loại thần tàng khác. Không tệ. Diệp thần chỉ cười không quấy rầy hắn, xoay người rời khỏi tiên trì. Diệp thần đi ra, Lăng Tiêu cung chủ đám người thần sắc lại có chút kinh ngạc. Diệp thần bây giờ trở nên có chút khác so với hôm qua, dù là bọn họ cũng có một loại cảm giác cực kỳ áp lực, không phải đến từ huyết mạch, mà là đến từ khí tức cùng hỗn độn đạo của Diệp thần. Áp lực của các nàng cũng không phải là không có căn nguyên. Diệp thần không phải người bình thường, thánh thể tu hỗn độn đạo đã vượt ra khỏi phạm trù mà các nàng có thể hiểu được. Thấy mọi người nhìn hắn như vậy, Diệp thần cười cười, Lăng Tiêu cung tặng cơ duyên, Diệp thần vĩnh viễn không quên. Là con rể Lăng Tiêu cung điện, chúng ta chính là người một nhà. Lăng Tiêu cung chủ nhẹ giọng cười. Đích xác là người một nhà. Diệp thần cười ha hả, hơn nữa còn cười có chút không bình thường, đặc biệt là khi nghe được hai chữ con rể kia, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ lạ, cảm giác giống như bị lừa rồi. Bích Ba còn cần một chút thời gian, tiểu hữu có thể đi nghỉ ngơi trước. Đã rõ. Diệp thần nói xong thì quay người, nhanh như chớp không thấy đâu, cũng không phải thật sự mệt mỏi, mà là đang suy nghĩ đến chuyện của Viêm con, Tử Viêm đến nay vẫn đang bị hắn niêm phong, khí tức của Long Thảo dĩ nhiên đã tiết lộ ra ngoài. Chúng ta bây giờ, hẳn không phải là đối thủ của hắn. Nhìn theo hướng Diệp thần rời đi, một trưởng lão thở dài một hơi. Lời này vừa nói ra, hiện trường hơn 10 vị trưởng lão đều không có thanh âm phản đối. Diệp thần cảnh giới thiên cảnh đã có thực lực cứng rắn với chuẩn thánh bình thường, huống chi là đột phá đến chuẩn hoàng. Vẫn là câu nói kia, hoang cổ thánh thể sinh ra đã là dị loại, huyết mạch ngang vai với đế, loại tồn tại này không thể dùng người thường độ lượng, mỗi lần hắn tiến giai, sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt, không phải người bình thường có thể so sánh. Hậu sinh khả úy. Lăng Tiêu cung trưởng lão ánh mắt đầy thâm ý, nhất định phải tận mắt chứng kiến một tôn vạn cổ cự kình cuộc khởi. Bên này, Diệp thần đã leo lên đỉnh núi của Bích Du. Vừa mới hạ xuống, Diệp thần vội vàng lấy Long Chi Thảo ra, để nó lơ lửng giữa không trung. Long Thảo dường như có linh tính, cành lá rung động, có thần quan khuynh đảo, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Giúp người hóa hình người. Diệp thần cười nhạt một tiếng, một ngón tay điểm lên trên Long Chi Thảo. Chợt, Long Thảo rung lên, sau đó tiếng rồng ngâm không ngừng biến hóa hình thái, dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp thần, hắn hóa thành hình người, là một thiếu niên ước chừng 7-8 tuổi, mi thanh mục tú. Long Thảo vừa hóa thành hình người liền xoay người bỏ chạy, giống như e ngại Diệp thần, sợ Diệp thần nuốt hắn. Không đi đâu. Diệp thần giơ tay, xách thế tử chuyển thế trở về. Đừng ăn ta. Chuyển thế tử Viêm trong mắt tràn đầy sợ hãi, tuy là Long Chi Thảo hóa thân, nhưng lại không có chút tu vi nào, hấp thu long khí của cửu long vòng trời, nội tình tuy là thâm hậu, nhưng còn chưa chân chính bước trên con đường tu đạo. Diệp thần không nói gì, dĩ nhiên hắn đã búng tay đánh ra tiên quang, nhập vào mi tâm Tử Viêm. Tử Viêm thân thể lại rung lên, thần sắc trong nháy mắt trở nên thống khổ không chịu nổi, hai tay ôm đầu thống khổ gầm nhẹ. Theo tiên quang không ngừng dung nhập linh hồn hắn, từng đoạn ký ức xa xưa bị phủ đầy bụi dần dần giải khai, mà đôi mắt trong suốt của hắn cũng dần dần khôi phục thanh tĩnh trong mê mang. Ngươi. Tử Viêm ngơ ngác nhìn Diệp thần, đôi mắt to tràn đầy lệ quang. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp thần cười một tiếng, nụ cười mang theo tang thương. 100 năm rồi. Tử Viêm ôm lấy Diệp thần, khóc không thành tiếng, luân hồi chuyển thế, gặp lại kiếp trước, có thể thấy được tâm tình. Đêm, hóa thành yên tĩnh. Lăng Tiêu cung tiên tử rối rít trở về động phủ nghỉ ngơi, cũng luôn có một hai người ngồi trên đỉnh phiếu miễu nhìn phương xa, dường như đang nghĩ tới bạn lữ của nàng. Bên trong tự trúc lâm, Tử Viêm đã khoanh chân ngồi xuống. Mà Diệp thần đang dùng căn nguyên thánh thể để tẩy luyện huyết mạch của hắn, trợ giúp hắn tu đạo. Trong lúc này, hai người nói rất nhiều chuyện, đều là chuyện đại sở. Tự như Sở Huyền Nhi năm xưa của Hạo Thiên Thế Gia khổ sở tìm Diệp thần đưa Tử Viêm cho Hạo Thiên Gia, nhưng lại chưa từng nhìn thấy Diệp thần, đó là một điều tiếc nuối, để cho bọn họ bỏ lỡ 3 năm lại 3 năm. Tử Viêm Y ở kiếp trước chất phác hàm hậu như vậy, hỏi rất nhiều người, đều là cố nhân ở kiếp trước. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ nở nụ cười, nói về chuyện của Tạ Vân cùng Niệm Vi, cũng nói chuyện của Nhược Thiên Chu Tước và Bích Du, nhưng hắn lại không để ý tới lỗ đen trăm năm, chưa bao giờ đề cập với bất luận kẻ nào. Tử Viêm không ngốc, tất nhiên là đoán được, vì tìm đại sở chuyển thế, đoạn đường này Diệp Thần đã phải chịu bao nhiêu khổ. Cho đến đêm khuya, Diệp Thần mới thu hồi bản nguyên. Lại nhìn tu vi Tử Viêm, dĩ nhiên đã đạt đến linh hư cảnh. Long thảo sinh tồn trăm năm, hấp thu quá nhiều tinh hoa, Tiên Thiên đã đúc xong đạo căn tu luyện, Diệp Thần cũng chỉ thuận tay đẩy một cái, đám người Nhược Viêm này nhất định không phải vật trong ao. Hai người dồn dập ngồi xuống, mỗi người cầm bầu rượu, nhìn bầu rượu đầy trời đang suy nghĩ về chuyện đại sở. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài Tử Trúc Lâm. Nơi đó, có một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy vào, chính là một cô bé khoảng 7-8 tuổi, mũm mĩm, rất đáng yêu, giống như một tiểu tinh linh, hoàn mỹ không tì vết. Ồ, vừa mới tiến vào, cô bé đã nhìn thấy Tử Viêm. Có lẽ là tuổi tác sắp xỉ, để cho tiểu cô nương có chút hiếu kỳ, mắt to chớp chớp, hơn nữa ánh mắt là lạ. Là con nhà ai? Diệp Thần xem mà vui mừng, không nhịn được đưa tay ôm lấy bé gái, đặt ở trên đùi của mình, sau đó vẫn không quên nháo nháo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tì, không thể không nói, cảm giác kia cũng không tệ lắm. Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, đôi mắt hiếu kỳ kia thật sự là ngây thơ rực rỡ. Thằng nhóc này thật đáng yêu. Diệp Thần lại nhịn không được mà ra tay, nhéo nhéo gương mặt của tiểu nữ hài. Hả? Đang đùa vui vẻ, Diệp Thần lại nhìn về phía ngoài Tử Trúc Lâm, có bước chân dồn dập, rất là huyên náo, nghe giọng nói không giống như một người mà là một đám người, tất cả đều chạy đến đây. Chớp mắt sau, Diệp Thần liền thấy Lăng Tiêu Cung chủ đi vào, phía sau còn đi theo mấy trăm trưởng lão Lăng Tiêu Cung. Nhưng mà mọi người tiến vào lại là tập thể ngẩn ra, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc khi nhìn Diệp Thần và tiểu cô nương, cũng không ai nhìn Tử Viêm, cũng không ai hỏi nơi này có một thiếu niên cơ mà. Diệp Thần nhìn mà sững sờ, ngạc nhiên nhìn mọi người, các vị tiền bối đêm khuya tới thăm, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Có thể đặt lão tổ nhà ta trước hay không? Lão tổ? Diệp Thần ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía tiểu nữ hài đang ngồi trên đùi hắn, biểu tình cũng trở nên cực kỳ đặc sắc trong cùng một lúc, cả người giống như bị sét đánh. Còn không buông xuống. Một đám trưởng lão mặt đã đen lại, dám ôm lão tổ nhà ta, ngươi thật to gan. Hiểu lầm. Diệp Thần cuống quyết buông tiểu cô nương xuống, tim đập thình thịch, lão tổ của một phái, ít nhất cũng phải là thánh nhân mới vừa rồi không nổi giận, bằng không hắn đã sớm tới Diêm Vương Điện báo danh rồi. Lão tổ, ngươi lại chạy loạn. Đã có trưởng lão tiến lên, cuống quyết ôm lấy tiểu cô nương kia. Không ai chơi với ta cả. Tiểu cô nương giống như linh trí chưa mở, thật giống như một tiểu cô nương không rành thế sự, thấy thế nào đều không giống như lão tổ một phái, trước sau cũng không dính dáng tới biên giới. Ta muốn hắn chơi với ta. Nói xong, cô bé còn chỉ vào Tử Viêm. Ánh mắt của đông đảo trưởng lão lúc này mới đặt ở trên người Viêm Tử Viêm, còn người nhào nhào hơi híp lại một chút, Long Chi Thảo. Gặp. Ra mắt các vị tiền bối. Tử Viêm ngược lại hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cuống quyết thi lễ một cái. Chỉ có ngươi. Lúc này một thái thượng trưởng lão phất ống tay áo, mang theo bé gái cũng cuốn lấy Tử Viêm, trong nháy mắt đã biến mất ở bên trong Tử Trúc Lâm, lần này, mấy lão tổ của các nàng đã có bạn chơi rồi. Ta nói. Diệp Thần muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lăng Tiêu Cung Chủ ngăn lại. Hắn không có việc gì. Lăng Tiêu Cung Chủ vẫn chưa đi, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, tiểu hữu có gì ngoài ý muốn sao? Một trong tam đại lão tổ Lăng Tiêu Cung ta, đúng là một cô bé tầm 7-8 tuổi. Đâu chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Thần nói rồi, còn theo bản năng lau mồ hôi lạnh. Lão tổ tu luyện công pháp đặc thù, cứ cách trăm năm sẽ niết một lần. Lăng Tiêu Cung Chủ chậm rãi nói, mỗi lần niết bàn, đều sẽ phản lão hoàn đồng. Hơn nữa không có chút tu vi đạo hạnh, chủ yếu nhất là tâm trí, sẽ duy trì ở hài đồng, chỉ có sau khi niết bàn mới có thể trở về. Cái này thật đúng là mới lạ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, cũng may nàng ta không có tu vi. Đã là hiểu lầm, Lăng Tiêu Cung đương nhiên sẽ không trách ngươi tội khinh nhờn. Lăng Tiêu Cung cười có chút không tự nhiên. Như thế, ngược lại là cảm tạ tiền bối. Diệp Thần cười cũng có chút lúng túng, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn sẽ nổi tiếng, còn tức hơn so với đánh bại quỷ hoàng thần tử. Chuyện này đem ra ngoài có thể thổi mấy trăm năm. Không nói lão tổ nữa. Lăng Tiêu Cung Chủ cười một tiếng, phất tay lấy ra một túi trữ vật đưa cho Diệp Thần. Tiền bối, đây là làm hạ lễ của sư tôn tặng cho các ngươi nhân duyên, nhưng hy vọng ngươi cả đời chung tình, đừng phụ nàng mới đúng. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần rất tự giác nhận lấy, làm như không cho rồi vì không cần. Nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Tiêu Cung Chủ cười khẽ một câu, xoay người biến mất trong rừng trúc nhỏ, vẻ mặt trước khi đi đều rất lúng túng, trong đầu luôn nhớ tới hình ảnh Diệp Thần ôm lão tổ nhà nàng. Sau khi Lăng Tiêu cung chủ rời đi, Diệp Thần liền mở túi trữ vật ra. Oa! Diệp Thần tặc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ thủ bút của Lăng Tiêu cung chủ, bên trong túi trữ vật được rỡ tiên quan, nguyên thạch, pháp khí, bí quyển đều có, chỉ nói nguyên thạch đã có hơn 900 vạn. Tinh không đồ. Nhìn, ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, đưa tay lấy ra một bức tranh cuộn tròn từ túi trữ vật, hắn chưa từng nghĩ tới Lăng Tiêu cung chủ khẳng khái như vậy, lại đưa ra một bức tinh không đồ, cái này quý giá hơn cái gọi là nguyên thạch và bí quyển pháp khí gì đó rất nhiều, thầm nghĩ hơn phân nửa nguyên nhân là vì Bích Du. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần cuốn quýt mở bức tranh cuộn tròn ra. Tiếp theo, trên một mảnh tinh không hiện ra hình ảnh, từng ngôi sao lóe lên ánh sáng, nhiều không đếm xuể. Vậy mà lại bao gồm hơn 4 tinh vực. Diệp Thần thở hổn hển, điều khiến hắn vui mừng nhất chính là trong bản đồ tinh không này còn có một cái sừng nhỏ của Bắc Đẩu tinh vực, mà ngoài ý muốn nhất chính là Tử Vi tinh kia vậy mà cũng đang ở tinh vực Bắc Đẩu tinh vực. Như thế, mục tiêu chính xác hơn. Diệp Thần hít sâu một hơi, lật tay thu tinh không đồ lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, một bước bước lên hư thiên. Một giây trước khi rời khỏi Lăng Tiêu cung, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tiêu tiên trì ở chỗ sâu trong tiên sơn, giống như là cách thiên sơn nhìn thấy Bích Du như mộng như ảo ngồi xếp bằng trong tiên trì. Còn có rất nhiều người chờ ta đi tìm, hàng năm lại gặp nhau. Diệp Thần mỉm cười phất tay, chậm rãi xoay người bay ra khỏi Lăng Tiêu cung tiên sơn. Dưới bầu trời đầy sao, bóng lưng của hắn vẫn cô tịch như vậy. Ta chờ ngươi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Khi Diệp Thần bước ra khỏi Thiên Nữ Tinh thì vừa đúng lúc hai người từ phương xa tới, chính là Đông Dương và Thanh Nguyệt của Thiên Phủ Thần Triều. Thật sự đến rồi. Diệp Thần sửng sốt một chút, lúc trước rời khỏi Thần Triều, đúng là cùng bọn họ hẹn đi tìm Đông Hoàng và Chu Thiên Dật, nhưng đó chỉ là lừa dối. Hắn ngược lại không ngờ Đông Dương cùng Thanh Nguyệt thật sự tới. Bất quá, lần này đến rồi, đó mới là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cười hắc hắc, vội và tiến lên hành lễ, vãn bối Diệp Thần, tham kiến hai vị tiền bối. Tới sớm không bằng tới đúng lúc a, Thanh Nguyệt tiên tử cười khẽ nói. Đúng là rất trùng hợp. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện Lăng Tiêu cung lão hủ nghe nói, tu vi thiên cảnh đánh bại thần tử quỷ hoàng, không thể không nói, lão hủ thật sự rất khiếp sợ. Đông Dương chân nhân ôn hòa cười, cái này sẽ được truyền thuyết trăm ngàn năm. Tiền bối quá khen rồi. Kiếm thần đồ nhi, quả là hạng người nghịch thiên. Đông Dương sợ hãi thán phục, đối với chuyện Diệp Thần là đồ nhi của kiếm thần lại càng tin tưởng không nghi ngờ, cũng có lẽ chỉ có chư thiên thần thoại mới có thể dạy ra đồ nhi như thế. Hai vị tiền bối nói đùa, vẫn là sớm chút lên đường. Diệp Thần ho khan một tiếng, bước chân đầu tiên đã chuyển động, hơn nữa còn có sức mạnh gấp đôi, có hai thánh nhân hộ giá, an toàn hẳn là không thành vấn đề. Đông Dương chân nhân và Thanh Nguyệt tiên tử cười một tiếng, nhào nhào đuổi theo. Bầu trời sao mênh mông bát ngát, ba người như ba đạo thần mang, làm tinh không tăng thêm một màn rực rỡ sắc thái. Trong lúc đó, Diệp Thần vẫn nắm tinh không đồ, âm thầm cân nhắc đường đi, phương vị của từng ngôi sao cổ đều bị khắc dấu vào trong thần hải, những cổ tinh có sinh linh cổ xưa kia cũng đều là thứ mà hắn muốn đi tìm. Hai bên trái phải, Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử một đường nhíu mày, mà cũng liếc nhìn chỗ sâu trong tinh không. Tất nhiên là Diệp Thần không phát hiện ra dị trạng của hai người này, hắn vẫn luôn chuyên chú quy hoạch lộ tuyến của mình. Dừng lại. Chẳng biết lúc nào, Đông Dương chân nhân mới quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên dừng bước. Thanh Nguyệt tiên tử cũng như thế, hơi hơi ngừng chân, giống như Đông Dương chân nhân, híp hai tròng mắt nhìn chằm chằm tinh không một phương. Diệp Thần suy nghĩ bị cắt đứt, phất tay thu tinh không đồ, cũng hơi nhíu mày, dường như cũng cảm thấy mảnh tinh không này có chút không đúng, tựa như trong bóng tối có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đạo hữu, theo chúng ta một đường, hiện thân đi. Đông Dương chân nhân nhàn nhạt một tiếng. Thần triều Đông Dương, quả là không đơn giản. Đông Dương vừa dứt lời, liền nghe thấy một đạo thanh âm mờ mịt. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong tinh không phía trước có một lão giả mặc hắc bào hiện thân, trên người có bí thuật che đậy khí tức, không thấy rõ dung mạo, chỉ biết cường đại vô cùng, khí tức không dưới Đông Dương, phía sau còn có dị tượng đáng sợ giống như ẩn như hiện, đó là một mảnh cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần tịch diệt. Thánh nhân. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Đông Dương chân nhân và Thanh Nguyệt tiên tử nhíu mày, không phải vì người áo đen kia mạnh mẽ, mà là vì người áo đen kia biết bọn họ là thánh nhân của thần triều mà vẫn dám hiện thân, đây là không hề sợ hãi. Quả nhiên, sau lão già áo đen lại có người hiện thân. Đó là một người mặc áo bào tím, cũng không thấy rõ hình dáng, rất là kỳ lạ, thân thể khi thì hư ảo khi thì ngưng thực, sau lưng cũng có dị tượng thật lớn, giống như một tòa tu la địa ngục, vô số lệ quỷ đang kêu rên. Lại là thánh nhân. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, khí tức của thánh nhân áo bào tím kia còn mịt mờ hơn cả hắc bào thánh nhân. Đông Dương liếc qua Hắc Bào Thánh Nhân, lại nhìn thoáng qua Thánh Nhân áo bào tím, chậm rãi nói, hai vị đạo hữu như thế, không biết có ý gì. Để lại diệp thần. Thánh Nhân áo tím nhàn nhạt một tiếng, thanh âm rất mờ mịt. Hai vị tiền bối, vãn bối chọc giận các ngươi ở đâu vậy? Diệp thần với vẻ mặt bình thản nhìn về phía trước. Tất nhiên là không có. Vậy hai vị kia chặn đường cướp bóc. Tùy ngươi nói như thế nào. Hắc Bào Thánh Nhân cười âm u, có thể mời được hai vị thánh nhân, Quỷ Hoàng Tông quả là đại quyết đoán. Đông Dương Chân Nhân mở miệng, tự như đã sớm biết người đứng sau màn là ai. Vùng tinh vực này có Tam Túc đỉnh lập, ngoại trừ Thần Triều Thiên Phủ và Lăng Tiêu Cung, có thể mời hai thánh nhân xuất sơn, cũng chỉ có Quỷ Hoàng Tông mới có tài khí bực này. Đông Dương đạo hữu đã biết, vậy xin được thuận tiện, chúng ta cũng trở về báo cáo kết quả. Hắc Bào Thánh Nhân cười âm u, hai vị đạo hữu đang coi thường Thần Triều sao? Thanh Nguyệt Tiên Tử lời nói vẫn bình tĩnh như trước. Thanh Nguyệt đạo hữu sao lại nói vậy? Thánh Nhân áo đen mơ hồ cười, lấy tiền tài thay người trừ tai mà thôi. Rất tốt. Đông Dương Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra trăm ngàn trượng, giết tới người áo tím kia, một trận đại ấn ngập trời, bao trùm tinh không, bí thuật của Thánh Nhân thông thiên triệt địa. Thánh Nhân áo tím cũng cường thế, một chưởng bổ ra ngân hà, chặt đứt di thiên đại ấn của Đông Dương Chân Nhân. Oanh! Thánh Nhân một kích, trời long đất lở, thiên thạch trong phạm vi 10 vạn trượng đều hóa thành bụi mù, ngay cả cổ tinh ở phụ cận cũng bị ảnh hưởng, từng ngọn núi lớn liên tiếp sụp đổ. Người áo đen cũng di chuyển, bàn tay cách vạn trượng thò ra, chộp vào vùng tinh không chỗ diệp thần. Thanh Nguyệt Tiên Tử tiến lên một bước, bàn tay ngọc ống ánh tỏa ra tiên quang bốn phía nghiền nát chưởng ấn của Hắc Bào Thánh Nhân. Hắc Bào Thánh Nhân cười âm trầm, thi triển đại thần thông dịch chuyển đến. Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng khôi phục khí thế thánh nhân, chống lại Hắc Bào Thánh Nhân, ra tay đều là hình ảnh hủy thiên diệt địa. Oanh! Âm! Bốn tôn thánh nhân hai bên đối chiến, cảnh tượng không phải to lớn bình thường, bất luận là thánh nhân áo bào tím hay Đông Dương Chân Nhân, hay là Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng Hắc Bào Thánh Nhân, vậy mà đều đấu ngang nhau. Diệp thần nhíu mày, chiến lực của Tử Bào Thánh Nhân cùng Hắc Bào Thánh Nhân không thua kém Đông Dương Chân Nhân và Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thánh nhân bậc này ở tinh vực này tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là vì bắt hắn mà không tiếc mạo phạm Thần Triều uy nghiêm, Diệp thần có lý do tin tưởng Quỷ Hoàng Tông trả giá lớn cỡ nào. Hả? Đang nhìn, Diệp thần nhíu chặt mày, bỗng nhiên quay người lại, đối diện liền thấy một tia tiên quang lạnh như băng phóng thẳng đến hắn, mang theo tịch diệt chi lực bẻ gãy nghiền nát, dường như có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Thánh nhân. Diệp thần biến sắc, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hắn phất tay lấy ra thiên cương kiếm của Thái Vương, hai tay nắm chặt che ở trước người. Sao? Đạo tiên mang kia đánh vào trên thiên cương kiếm, dù là thiên cương kiếm cứng rắn, cũng bị đánh ra một vết rách. Ngay tại chỗ, Diệp thần bay ngang ra ngoài, hai tay cũng máu me đầm đìa, đang bay ngược lại còn không ngừng phun ra máu tươi, một đòn khiến nguyên thần thần hải hắn ong ong rung động mạnh, suýt nữa trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Còn có thánh nhân. Cùng thánh nhân áo bào tím đại chiến Đông Dương bỗng nhiên nghiêng đầu, Thanh Nguyệt Tiên Tử thần sắc cũng đồng thời biến đổi khó coi. Phốc. Cách đó 8000 trượng, Diệp thần vừa đứng dậy đã phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thánh khu đều đầm đìa máu tươi, có thể sống sót dưới một đòn của thánh nhân, có lẽ hắn là đệ nhất nhân của chư thiên vạn vực. Nơi sâu trong tinh không, vị thánh nhân thứ ba hiện thân, chính là một lão giả, toàn thân che một kiện áo bào bạc, khí tức mặc dù không mạnh bằng thánh nhân áo tím cùng Hắc Bào Thánh Nhân, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Thánh nhân mà cũng đánh lén. Diệp thần lại trào máu lần nữa, vẫn còn có thể đánh nhau với chuẩn thánh, nhưng so với thánh nhân thì kém quá xa. Hoang cổ thánh thể. Thánh nhân áo bào bạc cười âm trầm, đôi mắt già nua tràn đầy ánh sáng tham lam. Đáng chết. Đông Dương Chân Nhân thi triển Na Di Thần Thông đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Thánh nhân áo tím cười lạnh, thân pháp càng quỷ dị, vậy mà không thiên viện ngăn cản Đông Dương. Thanh Nguyệt Tiên Tử ở một bên khác cũng như thế, muốn tiến đến cứu viện, lại bị Hắc Bào Thánh Nhân gắt gao ngăn cản ở mảnh tinh không kia. Thấy thế, Diệp thần không nói hai lời, xoay người chạy đi. Trốn sao? Thánh nhân áo bạc càng cười âm trầm, không nhanh không chậm theo sau, bộ pháp cực kỳ quỷ ảo, mỗi lần bước ra một bước, đều có thể kéo dài mấy ngàn trượng, một đôi mắt tham lam lóe lên u quang nóng bỏng. Oanh! Ầm! Oanh! Bầu trời sao bao la bát ngát, tiếng ầm ầm như sấm sét, khiến bầu trời yên tĩnh trở nên không bình tĩnh chút nào. Bốn tôn thánh nhân đại chiến, tình cảnh vô cùng hoành tráng, mỗi lần ra tay đều là cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Đông Dương và Thanh Nguyệt đỉnh phong chiến lực bộc lộ, lại vẫn khó có thể phá tan ngăn cách của thánh nhân áo tím và Hắc Bào Thánh Nhân. Thần sắc hai người khó coi, không ngờ có biến cố như vậy, vùng tinh không này đã cách Thần Triều và Lăng Tiêu Cung rất xa, cho dù cầu viện cũng không kịp, bọn Tử Bào Thánh Nhân cũng nhìn trúng điểm này, lúc này mới lựa chọn động thủ tại vùng tinh không này, ngược lại bớt đi không ít phiền toái. Đáng chết! Đông Dương Chân Nhân tức giận, động cấm thuật, hình thái già nua, hóa thành tuổi trẻ, khí huyết bành trướng như biển, phía sau còn có tiên vũ tinh thiên dị tượng hiện ra, chiến lực nhất thời tăng lên một cấp bậc. Ta rất may mắn. Đông Dương chỉ một cái, có thể xưng là hủy thiên diệt địa, xuyên thủng thân thể thánh nhân áo bào tím. Thánh nhân áo tím học máu rút lui, thần văn nơi mi tâm cũng hiện lên, là một loại cấm thuật bá đạo. Là ngươi sao? Thấy thần văn kia, Đông Dương dường như nhận ra là người áo tím lai lịch ra sao, trong mắt lóe lên hàng mang đều lạnh như băng một phần. Nhưng cho dù sát cơ tràn ngập, nhưng Đông Dương lại không muốn đại chiến, hắn lo lắng Diệp Thần cấp chuẩn hoàng, Diệp Thần làm sao địch nổi một tôn thánh nhân chứ, hắn không cứu viện, Diệp Thần chết chắc không thể nghi ngờ. Không đi đâu. Thánh nhân áo bào tím cười âm hiểm một tiếng, dịch chuyển một bước, lại chặn đường Đông Dương. Hỗn đảng. Đông Dương gầm lên, khí huyết ngập trời, thần thông cái thế liên tiếp đánh ra, tiên quang rực rỡ bao trùm cả vùng tinh vực này, mỗi một luồng đều nặng như núi, mỗi một tia cũng mang theo lực lượng tịch diệt. Đại chiến đã thăng cấp, vùng tinh không này đã bị đảo lộn rồi. Oanh. Âm. Oanh. Đông Dương bọn họ đại chiến lửa nóng, một vùng tinh không khác cũng động tĩnh không nhỏ. Diệp Thần vẫn đang bỏ chạy, toàn thân ngọn lửa cháy rừng rực, điên cuồng thi triển xúc địa thành thốn. Phía sau, thánh nhân áo bạc vẫn đi theo, bước chân không nhanh không chậm, bước đi như sân vắng, giống như rất hưởng thụ hình ảnh tra tấn này, thích ma diệt từng chút từng chút từng chút một hy vọng của người ta. Đáng chết! Hàng mang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, bước chân có chút lảo đảo. Hắn có thể nghĩ đến việc Quỷ Hoàng Tông không chịu bỏ qua, lại không ngờ rằng Quỷ Hoàng Tông bỗng chốc chuyển đến ba vị thánh nhân. Đội hình bực này đủ để Lăng Tiêu Cung và thần triều cực kỳ kiên kỵ, huống chi là hắn. Bất đắc dĩ chính là, hắn là chuẩn hoàng cảnh, chỉ có thể chật vật chạy trốn, một tôn thánh nhân cũng không thể so với chuẩn thánh. Trốn được sao? Thánh nhân áo bạc lộ ra hai hàm răng trắng héo, cười âm trầm đáng sợ, giơ tay lại là một luồng tiên mang. Diệp Thần bỗng nhiên quay người, thi triển Thái Hư Động bí thuật. Thật đáng buồn chính là, Thái Hư Động bí pháp mặc dù huyền diệu, nhưng cũng khó ngăn cản tiên mang kia. Trước sau chống đỡ không biết một hơi liền nứt toát, đạo tiên mang kia xuyên thủng thánh khu của hắn, hắn lần nữa bay ngang ra ngoài. Thánh nhân mặt ngân bào cười âm hiểm, đạp tinh không, không nhanh không chậm đi tới. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào ngân bào thánh nhân, lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai không? Ai cũng vô dụng. Ta là đồ nhi của kiếm thần cũng vô dụng. Diệp Thần lạnh lùng cười. Kiếm thần. Thánh nhân áo bạc nhướng mày, theo bản năng dừng chân. Trong chư thiên vạn vực ai mà không biết thần thoại chư thiên, chỉ cần một luồng kiếm ý đã đạt thành tựu Đại La Kiếm Tông, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào vấn đỉnh đại đế, không cần nhìn thấy bản tôn của hắn, chỉ cần ngửi cái tên thôi cũng đã cảm thấy rất áp lực rồi. Ngươi sẽ là đồ nhi của kiếm thần, nói đùa. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi một thoáng hoảng hốt, thánh nhân áo bạc ngước mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Vừa nhìn là biết, Diệp Thần một giây trước vẫn còn ở tinh không kia, chớp mắt này liền không còn ai. Tự biết bản thân đã bị đùa bẩn, gương mặt của thánh nhân áo bạc trở nên dữ tợn, vết thẳng về một hướng, lần này tốc độ tăng vọt, như một tia sáng tiên có một không hai xẹt qua, uy áp mạnh mẽ của thánh nhân khiến tinh không rung chuyển. Xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn. Phía trước, Diệp Thần liều mạng thi triển bí thuật này, độn ra mảnh tinh vực này, đi tới một mảnh tinh vực mới, trên tinh không đồ từng có đánh dấu, chư thiên vạn vực gọi là huyền thiên tinh vực. Thánh nhân áo bạc đuổi theo, không nói lời nào, một luồng tiên mang băng lãnh đánh ra. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra hỗn độn thần đỉnh. Sao? Tiên mang ở trên hỗn độn thần đỉnh cọ sát ra tia lửa, hỗn độn thần đỉnh ù ù rung mạnh, bị trọng thương, thân là chủ nhân Diệp Thần, thần hải lại kêu vù vù một trận, cùng hỗn độn thần đỉnh bay tứ tung ra ngoài, thánh khu đều nứt ra, có máu tươi phun ra, mỗi một tia đều rất chói mắt. Thánh nhân áo bạc bước tới, bàn tay dò xét, muốn nhanh chóng bắt lấy Diệp Thần, tránh để chậm sẽ sinh biến. Phốc. Diệp Thần vừa đứng dậy đã bị bàn tay lăng không kia ép tới nửa quỳ xuống. Bước ta. Diệp Thần vẻ mặt điên cuồng, mở ra một luồng phong ấn trong cõi u minh. Nhất thời, tinh không mờ mịt ầm ầm, mây đen hiện ra, vô cùng nặng nề, bên trong có lôi đình tàn phá bừa bãi, một đạo nối tiếp một đạo, tạo thành lôi hải, mang theo uy áp khiến cho thiên địa cũng phải rung rẩy. Thần phạt. Lão già áo bạc này quả thực mạnh mẽ, vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt thu bàn tay lại và lùi về sau mấy ngàn trượng. Thân là thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, thế nhưng cũng sợ thiên kiếp thần phạt, một khi kết nhân quả với trời cao thì nhất định sẽ gặp phải phiền toái lớn, hơi không cẩn thận sẽ thành nghiệp chướng trên con đường tu đạo, rất khó bị ma diệt. Xem thường ngươi rồi. Liếc nhìn lôi hải tàn sát bừa bãi phía trên, thánh nhân áo bạc lạnh lùng cất tiếng, cũng không dám tiến lên phía trước, chờ ở ngoài vạn trượng. Diệp Thần đã chật vật đứng dậy, toàn thân đều chảy máu tươi. Đây đúng là thiên kiếp thần phạt của hắn, lúc trước đột phá đến chuẩn hoàn cảnh, thiên kiếp thần phạt bị hắn đè xuống, đợi ngày sau khó mà dùng, không ngờ khó tới nhanh như vậy, lại còn chọc phải một thánh nhân. Bất đắc dĩ, hắn bị buộc lên đường cùng, có thể chạy trốn khỏi tay chuẩn thánh, lại không thể sống sót dưới tay thánh nhân. Đương nhiên, hắn mở ra phong ấn thiên kiếp, cũng không phải là đối kháng với thánh nhân, mà là muốn niết dưới thiên kiếp, mở ra phong ấn của tiên luân, một khi phong ấn tiên nhãn được cởi bỏ, hắn liền có thể bảo vệ tính mạng. Oanh! Trên bầu trời mờ mịt, một tia sét đánh xuống mang theo sức mạnh hủy diệt luôn Diệp Thần trong độ kiếp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đúng lúc hoàng giả đại sở bị phong ấn, một đường đi ngược lên trời, một quyền đánh nát đạo lôi đình kia, tiếp theo hắn đăng lâm cửu tiêu, lôi đình lao lên lần nữa, từ trên trời giáng xuống đều bị đánh tan. Oanh! Ầm ầm! Hắn ngổ nghịch, như vừa chọc giận đến uy nghiêm của trời xanh, sấm sét đánh xuống không chỉ là từng tia, mà là từng mảnh, hội tụ thành biển sấm, có uy lực nuốt thiên diệt địa, hơn nữa biển sấm còn đang lan tràn về bốn phương. Lão già áo bạc biến sắc, tiếp tục lui về phía sau, sợ bị lôi hải kéo đi bị động ứng kiếp. Lại nhìn Diệp Thần, hắn đã hóa thân thành rồng cuộn trào trong biển sấm, mượn sấm sét để rèn thánh khu, cũng đang mượn lôi để phá phong ấn tiên nhãn. Thần phạt thật bá đạo. Một phương truyền đến thanh âm kinh dị, chính là hai lão già áo tím, bên cạnh bọn họ còn có một thanh niên hình dạng hỗn độn. Thanh niên quần áo lam lũ, suy sút không chịu nổi, bên miệng đầy râu ria, tóc đen rối tung che nửa khuôn mặt hắn, hắn giống như phạm vào tội ác tày trời, hai tay hai chân đều bị xiềng xích khóa lại, tu vi toàn thân cũng bị phong bế, giống như bị lôi đi hình trường, chém đầu hành hình trước mọi người. Chắc chắn là một loại nghịch thiên huyết mạch. Hai ông lão áo tím trầm ngâm, dường như nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần bất phàm. Bọn họ như vậy, thanh niên bị khóa kia cũng ngẩng mặt lên, một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, lộ ra kẻ hở tóc đen buông xuống nhìn xem lôi hải kia, có lẽ tu vi bị phong, nhìn không thấy người độ kiếp. Cút! Ông lão áo bạc hừ lạnh một tiếng làm cho tâm linh của hai ông lão áo tím rung lên, uy áp của thánh nhân quá mạnh mẽ, chỉ một tiếng quát khẽ đã khiến cho thần hải bọn họ rung mạnh, thanh niên bị khóa chặt kia ngất ngay tại chỗ. Đi đi, đi mau! Hai lão giả mặc tử bào thần sắc tái nhợt, tự nhiên không dám dừng lại, liều mạng chạy trốn. Thế nhân chuyển thế. Diệp Thần vẫn đang độ kiếp, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hai ông lão mặc áo bào tím vừa bị ông lão áo bạc quát bảo lui kia, ánh mắt sắc bén cuối cùng dừng lại trên người thanh niên bị xiềng xích kia. Hết chương 1221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.